Nhiếp thần, ngươi cũng có thể lựa chọn dùng linh hồn này vấn tâm trận pháp thử một chút, hay là khảo nghiệm kết quả, ngươi là không có vấn đề, cái kia tiểu khả năng là linh hồn vấn tâm trận pháp có vấn đề. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, linh hồn vấn tâm trận pháp vừa vặn kiểm không có điều tra vấn đề, nhưng mà nếu như chính mình chắc, nhiếp thần đoán chừng 89 phần 10 sẽ bị chắc gặp sự cố. Chủ nhân, linh hồn vấn tâm trận pháp có khí linh, ta có thể cùng nó câu thông, khảo nghiệm kết quả ngươi sẽ không có vấn đề. Thiên tâm lúc này truyền âm nói. Công chúa nghe thường trong lòng thập phần sốt ruột, nhiếp thần nghĩ tới cái kia một điểm, người cũng có thể nghĩ đến. Lúc này chắc, rất có thể chắc gặp sự cố. Bất chắc, người khác hoài nghi nghiêm trọng hơn, nếu như chứng minh chính mình thuần khiết. Thiên tâm, lập tức giải quyết. Nhiếp thần truyền âm nói. Tốt chủ nhân. Nhiếp thần nhìn qua tam hoàng tử nói, tam hoàng tử, ta nguyện ý tiếp thu linh hồn vấn tâm kiểm tra, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Đại hoàng tử trong lòng cười gằn, khi hắn nơi này, cũng không có thanh giả tự thanh. Chọc giả tự trọng, cái này một cái trận pháp, xác thực hắn có thể ảnh hưởng, nhiếp thần đi vào chắc, nhất định sẽ được chắc suất có vấn đề. Đồng ý. Tam hoàng tử nói. Chư vị, cái kia mọi người phiền toái nữa một cái, để nhiếp thần tiếp thu linh hồn vấn tâm kiểm tra. Rất nhanh nhiếp thần chu vi xuất cùng hào quang nhàn nhạt. Công chúa nghe thường trong lòng vô cùng sốt sắng. Nhiếp thần tiêu giao giới trong, phượng ảnh đồng quản tư bánh các nàng cũng rất hồi hộp. Khoảng cách xa một chút, trong đám người, linh tiêu chí tôn hưng phấn trong lòng. Nếu như Xích Phong Chí Tôn nói chính là giả dối, như vậy, nhiếp thần tuyệt đối là bị gài bẫy. Nếu như không phải, như vậy nhiếp thần phiền phức cũng không nhỏ. Nhiếp thần a nhiếp thần, tại trong địa bàn của người ta, cho ngươi hung hăng. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng thầm vui. Nếu như nhiếp thần tử vong, đại hoàng tử rất có thể thu lợi, đến lúc đó trở về thì ra là thời đại, nhiếp thần vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ rất có thể tất cả thuộc về hắn. Nhiếp thần đạo hữu, Kinh Hồng Chí Tôn có phải hay không là ngươi giết? Hoặc là ngươi và người khác đồng thời giết chết Kinh Hồng Chí Tôn. Tam hoàng tử dò hỏi. Nhiếp thần lắc đầu nói, tam hoàng tử, Kinh Hồng Chí Tôn không phải ta giết, ta cũng không có cùng người khác đồng thời hợp mưu sát hại Kinh Hồng Chí Tôn. Rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm nhiếp thần chờ đợi kết quả xuất hiện. Một giây, hai giây, ba giây. Nhiếp thần chu vi ánh sáng không có thay đổi. Bốn giây, năm giây, ánh sáng vẫn là không có thay đổi. Công chúa nghe thường thả lỏng ra, Linh Tiêu Chí Tôn con mắt trừng lớn. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có kiểm đo đi ra? Đại hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn thì càng thêm chấn kinh rồi, bọn hắn ảnh hưởng tới trận pháp này, theo lý, mặc kệ nhiếp thần là tình huống thế nào đều sẽ được kiểm đo đi ra. Tam ca, không tuyên bố. Công chúa nghe thường âm thanh lạnh lạnh mà nói. Công chúa nghe thường ánh mắt có phần thất vọng, vốn cho là mình một cái tam ca, hay là còn có một chút tình huynh muội tại, nhưng mà sự thực chứng minh, người nghĩ nhiều. Khắc, bổn chủ thẩm tuyên bố. Nhiếp thần kết quả khảo nghiệm cũng là không có. Xem ra tương đối lớn khả năng là có cường giả biến thành nhiếp thần bộ dáng đánh chết Kinh Hồng Chí Tôn. Tam hoàng tử che giấu khiếp sợ của mình nói. Nhiếp thần truyền âm cho công chúa nghe thường nói, nghe thường, để cho dư có hoài nghi cường giả từng cái đo lường, nói thí dụ như, thân đổ gia tộc Kinh Tuyệt Chí Tôn. Công chúa nghe thường mở miệng nói, tam ca, nếu như trận pháp không có vấn đề, không phải nhiếp thần, vậy thì nhất định là những khắc cường giả bước lên xưng đánh chết Kinh Hồng Chí Tôn. Ta đề nghị, còn lại có hoài nghi cường giả, cũng nhất nhất đo lường một cái. Đại ca, nhị ca, tam ca, tử nguyên thúc, trà trộn thiên sư huynh, mọi người đều đo lường một cái làm sao? Nha đúng rồi, thân đồ trong gia tộc ta cảm thấy có cường giả cũng cần kiểm tra một chút. Thân đồ gia chủ, Kinh Hồng Chí Tôn là thân đồ gia tộc kế tiếp nhiệm gia chủ, sẽ có hay không có người mượn cái cơ hội này giết hắn, tranh giành gia chủ vị trí. Nếu mọi người đều tụ ở chỗ này, tiêu hao nhiều một chút liền nhiều một chút. Tra một cái mọi chuyện rõ ràng. Đại hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, công chúa nghe thường hoặc là cũng trao đổi trận pháp này trận linh, nếu như hắn đi vào, nói không chắc đo đi ra hắn có vấn đề. Đồng ý. Điều khiển Long Chí Tôn nói, điều khiển Long Chí Tôn tin tưởng công chúa nghe thường sẽ không tại chuyện như vậy tình mặt trên làm hắn, hắn lần này vừa không có ra tay đối phó nhất thần. Đồng ý. Tử Viêm Chí Tôn, Hôn Thiên Chí Tôn các loại cũng gật đầu, không có tham dự đối phó nhất thần, bọn hắn tin tưởng chính mình vẫn là an toàn. Thân đổ gia chủ trầm giọng nói, Kinh Tuyệt, Kinh Vũ, các ngươi đi thử một chút, nếu như các ngươi đệ đệ có chuyện, các ngươi tối có thể trở thành gia chủ. Là, phụ thân. Kinh Vũ Chí Tôn nói, ta tới trước đi. Rất nhanh Kinh Vũ Chí Tôn kiểm tra lên, khảo nghiệm kết quả không có vấn đề. Kinh Tuyệt Chí Tôn, Kinh Vũ Chí Tôn, nhiếp thần đều là giải, trong đó Kinh Tuyệt Chí Tôn cùng Kinh Hồng Chí Tôn quan hệ tốt, hơn nữa Kinh Tuyệt Chí Tôn thủ đoạn tàn nhẫn. Ta tới. Kinh Tuyệt Chí Tôn nói. Rất nhanh Kinh Tuyệt Chí Tôn cũng bắt đầu kiểm tra. Đại hoàng tử, tam hoàng tử trong lòng bọn họ còn có chút thấp thỏm, nếu như trước mặt mọi người được đo đi ra có vấn đề, lấy thân phận của bọn họ địa vị, bọn hắn cũng phải gặp vận đen. Cho dù trong thời gian ngắn bất tử, đến lúc đó thực lực thế lực lớn tổn hại, đoán chừng cách cái chết không xa. Một giây, hai giây, ba giây. Đúng, kinh tuyệt chí tôn chu vi xuất hiện huyết quang, ngắn ngủi thời gian, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ kinh tuyệt chí tôn. Nghịch tử. Thân đổ ra chủ gầm hét lên, sắc mặt hắn trở nên khó coi cực kỳ, lại là kinh tuyệt chí tôn, lại là bởi vì gia chủ vị trí, huynh đệ tương tàn. Không, không phải ta, không phải ta. Kinh tuyệt chí tôn hét lớn, phụ thân ngươi hãy nghe ta nói, nhất định là trận pháp có vấn đề, hoặc là có người dở trò, muốn hại ta. Đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bọn hắn phán đoán, 89 phần 10 là công chúa Nghê Thường động thủ, thế nhưng công chúa Nghê Thường đối tượng lại là kinh tuyệt chí tôn, cái này nhưng rất tốt. Nguyên lai là kinh tuyệt chí tôn. Nếu như là kinh tuyệt chí tôn lời nói, vẫn đúng là có thể làm được vô thanh vô tức giết kinh hồng chí tôn, quan hệ bọn hắn không sai, kinh hồng chí tôn khẳng định đối hắn không có phòng bị. Nguyên lai là bởi vì gia chủ vị trí. Kinh hồng chí tôn nếu như cùng công chúa Nghê Thường thành hôn, gia chủ vị trí, kinh tuyệt chí tôn liền không có bất kỳ hy vọng. Vừa vặn còn tưởng rằng là nhiếp thần đây, không nghĩ tới oan uổng hắn, suy nghĩ kỹ một chút, cho dù hắn có trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, hắn cũng không có thực lực như vậy à. Kinh hồng chí tôn sẽ không phòng bị kinh tuyệt chí tôn, thế nhưng khẳng định đối với nhiếp thần thập phần phòng bị, nhiếp thần đánh lén giết chết hắn cũng không khả năng. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Tam hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, chuyện này thật sự nếu không định ra đến, cái kia nói không chừng liên quan liền đến trên người hắn, công chúa Nghê Thường này sẽ khả năng không suy nghĩ chuyện làm lớn, nhưng nếu như bọn hắn bên này còn không biết thú, công chúa Nghê Thường khẳng định liền sẽ không khách khí. Kinh tuyệt chí tôn, linh hồn vấn tâm kết quả rất rõ ràng, mặt khác, ngươi cũng có sát hại kinh hồng chí tôn động cơ, ngươi còn có cái gì nói? Tam hoàng tử trầm giọng nói. Kinh tuyệt chí tôn hét lớn, tam hoàng tử, không phải ta, thật không phải ta. Phụ thân, ngài phải tin tưởng ta, ta cùng kinh hồng quan hệ rất tốt, ta làm sao sẽ hại kinh hồng? Thân đổ ra chủ sắc mặt tâm trầm, hắn cũng cho rằng kinh hồng chí tôn cùng kinh tuyệt chí tôn quan hệ bọn hắn được, nhưng là vì quyền thế chuyện huynh đệ tương tàn không ít. Kinh tuyệt chí tôn thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện này cũng không phải làm không được. Chương 1505, tam hoàng tử suy đoán. Tam hoàng tử truyền âm cho đại hoàng tử, đại ca, có khả năng rất lớn là Nghê Thường trong bóng tối dở trò rồi, người không có trực tiếp đối phó chúng ta, tính là cho chúng ta một nấc thang, người không muốn bây giờ cùng chúng ta hoàn toàn trở mặt. Nhưng mà nếu như chúng ta còn không theo dưới bậc thang, chỉ sợ người cũng sẽ không khách khí. Đại hoàng tử trong lòng căm tức, cơ hội như vậy, rõ ràng vẫn không có bắt nhất thần. Hơn nữa kinh hồng chí tôn cùng công chúa Nghê Thường hôn ước cũng phá hủy. Kinh hồng chí tôn tử vong, kinh tuyệt chí tôn cũng xuất hiện chuyện như vậy, thân đổ gia tộc sau này thời gian tương đối dài đoán chừng cũng chỉ có thể an an phận phận được rồi. Thân đổ gia chủ, chuyện này vừa là các ngươi thân đổ gia tộc việc nhà, cũng là cả hồng mông chí tôn giới chuyện, cho nên ngươi xem, đại hoàng tử nói. Kinh tuyệt chí tôn quỳ xuống không chỗ ở hướng về cha mình dập đầu đầu, phụ thân đại nhân, mời ngài tin tưởng ta, đây tuyệt đối không phải ta làm. Ta cùng kinh hồng nhưng là anh em rồi ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Kinh tuyệt chí tôn lời này nói ra, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử các loại sắc mặt cũng thay đổi biến, các ngươi là anh em ruột không sẽ làm chuyện như vậy, không ngờ như thế bọn hắn nhân phẩm thấp kém, cho nên mới phải tay chân đánh nhau. Tam hoàng tử khẽ thở dài, thân đồ gia chủ, nếu là công thẩm phán kết quả hiện tại đi ra, nếu như không có chứng cứ mới, bổn chủ thẩm tướng công bố kết quả. Kinh tuyệt chí tôn hét lớn, tam hoàng tử, ta không là hung thủ. Ta khi đó căn bản cũng không ở nơi đó. Tam hoàng tử nói, kinh tuyệt chí tôn, vậy ngươi ở nơi nào? Nhưng có nhân chứng thực, kinh hồng chí tôn tử vong thời điểm, ngươi có không có mặt chứng minh? Ta lúc đó ở sâu dưới lòng đất tìm kiếm, không người nào có thể chứng minh. Kinh tuyệt chí tôn cay đắng mà nói. Nhiếp thần ánh mắt tiến tĩnh, nếu để kinh tuyệt chí tôn lưng một cái nổi, trừ hắn ra bản thân không là vật gì tốt ở ngoài, tự nhiên cũng biết đạo hắn lúc đó không có mặt chứng minh. Đương nhiên, cho dù có không có mặt chứng minh, nhiếp thần cũng sẽ để cho cái kia chứng minh biến thành ngụy chứng. Vậy nếu không có mặt chứng minh rồi? Tam hoàng tử nói. Kinh tuyệt chí tôn, ngươi có còn hay không những khác nói? Kinh tuyệt chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, ngắn ngủi thời gian hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn muốn không đến bất kỳ vì chính mình thoát tội phương pháp, cái này hát qua, hắn lưng đến mức rất kín. Bạo, bạo, bạo. Kinh tuyệt chí tôn trong lòng ám giống, trong nháy mắt hắn vận dụng ba loại bất đồng cấm thuật. Cái này ba loại cấm thuật đều là tăng cường thực lực, tăng cường thoát thân tốc độ. Trong nháy mắt, kinh tuyệt chí tôn đã chạy ra rất xa. Bổn chủ thẩm tuyên án, Kinh Tuyệt Chí Tôn sát hại Kinh Hồng Chí Tôn thành lập, chấp hành tử hình. Tam hoàng tử trầm giọng nói. Đại hoàng tử các loại đồng loạt ra tay, giữa bầu trời xuất hiện đủ loại lôi điện, ngăn ngắn vài giây, đại hoàng tử sự công kích của bọn họ liền đuổi kịp chạy ra rất xa Kinh Tuyệt Chí Tôn. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Kinh Tuyệt Chí Tôn thân thể ở trên bầu trời biến thành cho bụi, thân đổ ra chủ sắc mặt u ám, trong thời gian ngắn, hắn tổn thất hai đứa con trai. Mặc dù nói thân đồ con trai của Chí Tôn có mấy chục trên trăm cái, thế nhưng cấp Chí Tôn những khác, vẹn vẹn ba cái. Chư vị, cáo tử. Thân đồ gia chủ chắp tay nói, hắn nói tạ đều không có nói một tiếng. Nếu như cha được là người khác, thân đồ gia chủ hội nặng nề cảm tạ, thế nhưng cha được là con trai của chính mình, cái này trong lòng liền không tươi đẹp rồi. Đại ca, xem ra các ngươi hoài nghi nhầm người, về sau còn là sẽ không tùy tiện hướng về trên người chúng ta hoài nghi. Công chúa Nghe Thường bình tĩnh nói. Đại hoàng tử híp mắt lại, lần này xem như là ngã xuống, làm ra cái này công thẩm vốn là chuẩn bị làm nhất thần, kết quả trả giết thân đổ ra một cái chi tôn. Mặc kệ nguyên nhân gì, hòa thân đổ ra quan hệ, xem như là tan vỡ. Hơn nữa trải qua chuyện này, thân đổ ra chủ đoán chừng cũng rõ ràng, đấu tranh như vậy, bọn hắn thân đổ gia tộc hay là tốt nhất không nên lẫn vào, bằng không nói không chắc chính mình cũng ngã vào đi. Nhiếp thần đạo hữu, xin lỗi, trách lầm ngươi. Đại hoàng tử chắp tay nói. Nhiếp thần đáp lễ lại cười nói, đại hoàng tử nói quá lời. Đại hoàng tử cùng Kinh Hồng Chí Tôn quan hệ tốt, nóng ruột cũng là bình thường sự tình, hơn nữa kết quả này cũng không tệ, hung thủ tìm tới, Kinh Hồng Chí Tôn cũng có thể nhắm mắt. Đại hoàng tử trên mặt bắp thịt giật giật, Kinh Hồng Chí Tôn có thể nhắm mắt mới là lạ. Vốn là chỉ chết rồi hắn, kết quả hiện tại Kinh Tuyệt Chí Tôn cũng đi cùng hắn rồi. Nói đúng lắm. Đại hoàng tử nói. Công chúa Nghe Thường nói, đại ca, chư vị, nếu như không có chuyện gì, chúng ta tiểu đi trước rồi. Không có việc gì rồi. Nhiếp thần cùng công chúa Nghe Thường nhóm cường giả là mau rời đi. Đại hoàng tử trong lòng căm tức, thế nhưng cái này một cơ hội duy nhất đã bỏ qua, mạnh mẽ ra tay là không được. Lẫn nhau thực lực chênh lệch không là rất lớn, mọi việc được chiếm một cái lý. Hô, vừa vặn thực sự là làm ta sợ muốn chết. Công chúa Nghe Thường nói. Nhiếp thần, linh hồn vấn tâm, tại sao không có đo đi ra, chả chắc xuất là Kinh Tuyệt Chí Tôn. Nhiếp thần cười cười nói, thiên tâm có thể cùng trận pháp trận linh trao đổi. Công chúa Nghe Thường nói, nhiếp thần, kia trận pháp trận linh biết người nắm giữ thiên địa lòng của. Đại ca bọn hắn có thể hay không theo hắn nào biết điểm này. Nhiếp thần cười nói, yên tâm đi, sẽ không, nếu như trận linh sẽ nói, trước đó cũng sẽ không giúp bận rộn. Ngược lại cũng đúng là. Công chúa Nghe Thường nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này cuối cùng là đi qua, đại ca bọn hắn cũng không khả năng lấy thêm ra đường phụ thân di chỉ tới dọa ta. Công chúa Nghe Thường cảm giác cả người thư thản rất nhiều. Lẽ nào có lý đó? Đại hoàng tử sắc mặt khó coi điệu mắng. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử vào lúc này cùng nhau, chả có hai người bọn họ mấy cái thân tín. Đại ca, không phải nói nhất định không có vấn đề sao? Tam hoàng tử cau mày nói. Tam hoàng tử vào lúc này trong lòng cũng có phần căm tức, vốn là cùng công chúa Nghe Thường quan hệ cũng tạm được, kết quả như thế nghiêm chỉnh, hắn một cái tam ca tại công chúa Nghe Thường trong lòng hình tượng xem như là hỏng mất. Đại hoàng tử mặt âm trầm nói, ta hứa hẹn linh hồn vấn tâm trận linh không ít, nó đáp ứng rồi hỗ trợ, không biết làm sao, cư nhiên bị Nghe Thường thuyết phục. Tam hoàng tử nói, đại ca, không có dễ thuyết phục như vậy chứ. Đại hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, tam đệ, ngươi hoài nghi Nghe Thường đã nhận được thiên địa chi tâm hỗ trợ. Không có khả năng lắm. Thiên địa chi tâm mạnh mẽ từ bên trong lao ra, bị hao tổn không nhỏ, phụ thân đưa nó nhốt ở bên trong, nó nói không chắc còn có chút tâm tình, cho dù Nghe Thường đã nhận được. Trong thời gian ngắn cũng không khả năng khiến nó nhận chủ. Tam hoàng tử nói, đại ca, nếu như Nghe Thường hoặc là Nhiếp thần sớm liền được thiên địa chi tâm đâu này. Hả? Đại hoàng tử biến sắc mặt, hắn suy tư. Thiên địa chi tâm xuất hiện, xúc động khắp nơi cường giả, Kinh Hồng Chí Tôn cũng chỉ có thể từ bế quan phủ chỉ bên trong đi ra. Nếu như đã sớm để thiên địa chi tâm nhận chủ rồi, cái kêu miểu sát Kinh Hồng Chí Tôn, cũng không phải là không thể được. Đại hoàng tử suy đoán. Đại ca, có một khả năng. Nhiếp thần nói không chắc trong tương lai biết thiên địa chi tâm ở nơi nào, cho nên so với hắn so sánh dễ dàng đã nhận được, hoặc là, hắn không có thể nhận chủ, để Nghe Thường tướng thiên địa chi tâm nhận chủ rồi. Nghe Thường thập phần chống đỡ Nhiếp thần, cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt, có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Tam hoàng tử nói. Đại hoàng tử gật đầu, không thể không nói, tam hoàng tử loại này suy đoán làm đáng tin. Tam đệ, vậy ý của ngươi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nghe Thường thực lực thế lực vốn là không yếu. Nếu như người lại nhận được thiên địa chi tâm, nhưng khó đối phó. Đại hoàng tử nói xong chau mày. N. Chương 1506, phong ba lại nổi lên. Tam hoàng tử nhìn qua đại hoàng tử bình tĩnh nói, đại ca, ta cũng không có nữa đối giao nghe thường ý tứ rồi, đại ca nếu như ngươi muốn đối phó, tự nghĩ biện pháp đi. Đại ca, ta phía bên kia còn có chuyện, cáo từ trước. Tam hoàng tử nói xong rất mau dẫn người của mình rời đi. Đại hoàng tử âm thầm cau mày, tam hoàng tử cùng hắn nói những này, lại không cùng hắn liên hợp đối phó công chúa nghe thường nhiếp thần bọn hắn, có ý gì? Các ngươi nói một chút, tam hoàng tử đây là ý gì? Đại hoàng tử nói. Đại hoàng tử bên người một ông già nói, điện hạ, tam hoàng tử hay là muốn điện hạ trước cùng công chúa nghe thường xung đột, đến lúc đó hắn tốt kiếm lợi. Khác một cường giả nói, điện hạ, còn có một loại khả năng, tam hoàng tử cố ý nói dối điện hạ, nói không chắc hắn đã biết thiên địa chi tâm tung tích, thậm chí có khả năng, thiên địa chi tâm liền ở hắn nơi đó. Thân tín nhóm không ngừng nói xong các loại khả năng, đại hoàng tử ngồi xoa huyệt thái dương, đau đầu. Mà thôi, tạm thời nghe thường mới vừa cho một cái hạ bậc thang, hay là không đi treo chọc bọn hắn, bất quá nghe thường cùng tam hoàng tử nơi đó, tình báo đều trảo nghiêm một ít. Đại hoàng tử nói, là, điện hạ. Bất chi bất giác, thời gian lại an an ổn ổn đi qua hơn một vạn năm, nhiếp thần bọn hắn tại đây một thời đại, đã đợi vượt qua 30.000 năm. Khoảng cách công chúa nghe thường trước đó đáp ứng phân chia địa bàn thời gian cũng chỉ có 19.0005 khoảng trường. Hấp thu đạo bao hàm, thời gian ra tốc giới, nhiếp thần lại tu luyện 100 triệu mấy chục triệu năm. Hỗn độn chí tôn công đệ ngũ tầng, nhiếp thần chỉ nửa bước đã bước vào đi, hơn nửa người cũng đã đi vào, chỉ kém thanh mặt khác chỉ nửa chân nhấc tiến vào. Thực lực tại trước đó trên cơ sở, tự nhiên lại có một ít tăng lên. Hồng nông chí tôn giới nơi nào đó. Không gian rung động, một bóng người bỗng xuất hiện. Nếu như nhiếp thần ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, người nọ là Kinh Hồng Chí Tôn, bất quá này người khí tức trên người muốn so Kinh Hồng Chí Tôn nhược hơn nhiều. Nhiếp thần, cũng còn tốt lao tử có một kiện mạnh mẽ bảo vật hơn nữa đã sớm chuẩn bị có thể sống lại, bằng không liền thật sự chết ở trong tay ngươi rồi. Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng có vô hạn sắc cơ. Người này thực sự là Kinh Hồng Chí Tôn. Bất quá tu vi chỉ là nửa bước cấp Chí Tôn đừng, cái này vốn là Kinh Hồng Chí Tôn một cái phân thân, bản tôn tử vong. Phân thân may mắn địa sống lại. Lúc trước bản tôn tử vong, có một tia linh thức, Kinh Hồng Chí Tôn dựa vào mạnh mẽ bảo vật xuống, cái kia một tia linh thức về tới phân thân bên trong. Trải qua hơn một vạn năm, Kinh Hồng Chí Tôn một cái phân thân rốt cuộc thức tỉnh. Phân biệt một cái phương hướng, Kinh Hồng Chí Tôn cải biến dáng dấp nhanh chóng chạy tới gia tộc. Hai ngày sau, Kinh Hồng Chí Tôn cách rời gia tộc tổng bộ không xa. Phụ thân. Kinh Hồng Chí Tôn hít sâu một hơi truyền âm. Trong gia tộc, thân đồ gia chủ chính tu luyện. Đông mắt hắn mở ra, hơn nữa con mắt trừng lớn. Kinh Hồng. Người không có chết. Thân đổ ra chủ kích động truyền âm. Phụ thân, ta đến lúc gia tộc phụ cận, người tiếp ta trở lại, miễn cho bị người khác phát hiện. Kinh Hồng Chí Tôn truyền âm nói. Tốt, tốt. Thân đổ ra chủ rất nhanh từ gia tộc tổng bộ đi ra, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền đem Kinh Hồng Chí Tôn bí mật tiếp trở về nhà tộc tổng bộ, tiến vào phòng, trong phòng chỉ có hai người phụ tử bọn hắn. Kinh Hồng, ngươi đây là phân thân phục sinh. Thân đồ gia chủ nói. Kinh Hồng Chí Tôn gật gật đầu, sắc mặt hắn âm trầm, cái này kỳ thực cũng không coi vào đâu phục sinh, chỉ là không có bị diệt sạch sẽ mà thôi. Bản tôn đã diệt, cái này phân thân cùng bản tôn, khu chớ quá lớn rồi. Một cái phân thân có nửa bước cấp Chí Tôn những khác tu vi, muốn trở về trước đó Chí Tôn cảnh giới, căn bản không có khả năng. Hơn nữa Kinh Hồng Chí Tôn trước đó tại 3.000 cường giả Chí Tôn bên trong cũng có thể xếp tới 30 vị trí đầu, bây giờ tại toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới. Thực lực thỏa thỏa 10.000 tên về sau. Kinh Hồng, kinh tuyệt sát ngươi. Thân đồ gia chủ nói. Kinh Hồng Chí Tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, phụ thân, kinh tuyệt tử được oan. Ta cũng không phải kinh tuyệt giết chết, ta là được nhiếp thần cái kia một cái vương bắt đạn giết chết. Thân đồ gia chủ sắc mặt nhất thời liền đen kịt lại, Kinh Hồng Chí Tôn không phải kinh tuyệt Chí Tôn giết chết, kinh tuyệt Chí Tôn cái này chết cũng quá oan. Hơn nữa kinh tuyệt Chí Tôn là bị trước mặt mọi người thẩm phán xử tử. Những năm này đối với thân đồ gia tộc danh vọng cũng là đả kích thật lớn. Nhiếp thần, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thân đồ gia chủ tức giận đến run rẩy. Kinh Hồng Chí Tôn nói, phụ thân, nhiếp thần nắm giữ thiên địa chi tâm. Hắn sớm liền được thiên địa chi tâm, thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, ta đi qua muốn giết hắn, kết quả hắn lấy thiên địa chi tâm dụ dỗ ta đã đến sâu trong lòng đất, tại ta phát hiện thiên địa chi tâm, không có bao nhiêu phòng bị thời điểm, hắn đem ta miểu sát. Cũng còn tốt hắn không có mang ta đi bảo vật, tại một món trong đó bảo vật trong, ta ẩn giấu một chút linh thức, trọng yếu nhất một ít ký ức. Thân đồ gia chủ cả kinh nói, nhiếp thần nắm giữ thiên địa chi tâm, ngươi chắc chắn chứ? Phụ thân, chính xác 100%, nếu như không phải như vậy, nhiếp thần muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiếp thần chính là lấy thiên địa chi tâm, dụ dỗ ta rời khỏi phủ trì, Không phải vậy vào lúc này ta đều cùng công chúa Nghê Thường đính hôn. Kinh Hồng Chí Tôn nói. Thân Đồ gia chủ trong mắt tinh quang lấp lánh. Kinh Hồng, ngươi còn chưa chết vong, hôn ước nói không chắc còn có thể tiếp tục. Thế nhưng chuyện này phải hảo hảo mưu tính một cái. Lúc trước Kinh Tuyệt là bị đại hoàng tử bọn hắn đồng loạt xử tử. Lô mãng để đại hoàng tử bọn hắn biết tin tức, bọn hắn nói không chắc đến lúc đó tá ma giết lửa. Kinh Hồng Chí Tôn nói, phụ thân nói rất có lý, phụ thân, nhiếp thần giết chuyện của ta, không bằng trước tiên không nói ra, nhận định là Kinh Tuyệt sát ta nhưng là ta may mắn còn sống. Nếu như có thể tướng công chúa Nghê Thường cưới đến tay, đến lúc đó chúng ta nói không chắc còn có thể lặng yên mưu tính đến thiên địa chi tâm. Thân Đồ gia chủ nhìn qua Kinh Hồng Chí Tôn, Kinh Hồng Chí Tôn bây giờ nửa bước cấp Chí Tôn tu vi. Về sau cũng không có trở thành Chí Tôn khả năng, không biết nếu như công bố tin tức, đại hoàng tử bọn hắn chả có nhận biết hay không. Nếu như nhận thức, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như không tiếp thu, Kinh Hồng Chí Tôn còn sống, lại sẽ nổi sóng, nhiếp thần nơi đó khẳng định biết thân đồ gia tộc biết rồi hắn nắm giữ thiên địa chi tâm tin tức. Phụ thân, thành công khả năng vẫn là không nhỏ. Đại hoàng tử bọn hắn đối với công chúa Nghê Thường khẳng định có ý kiến, làm cho nàng gả cho ta. Công chúa Nghê Thường nói không chắc hội có không ít người theo đuổi rời đi, mặt khác công chúa Nghê Thường phía bên kia, chúng ta biết nhiếp thần nắm giữ thiên địa chi tâm cái này một bí mật, công chúa Nghê Thường bọn hắn cũng không dám sang bậy. Kinh Hồng Chí Tôn. Phải nói là Kinh Hồng Tôn giả rồi, trong mắt của hắn lập lòe cừu hận ánh sáng lộng lẫy, nếu như đến lúc đó hôn ước định ra, hắn và công chúa Nghê Thường kết hôn, nhất định tàn nhẫn mà ở trên giường dằn vặt công chúa Nghê Thường. Phụ thân, tình huống trước mắt, chúng ta thân đồ gia tộc rất có thể từ từ trầm luân. Nhưng mà nếu như đánh cược một lần, chúng ta thân đồ gia tộc, có thể trở thành gia tộc mạnh mẽ nhất. Kinh Hồng Tôn giả nói. Thân đồ gia chủ hít sâu một hơi gật gật đầu. Kinh Hồng, đã như vậy, chúng ta liền đánh cược một lần. Vi phụ vậy thì mời khắp nơi cường giả đến đây thân đồ gia tộc. Kinh Hồng Tôn giả nói. Phụ thân, nhớ rõ tướng công chúa Nghê Thường, nhiếp thần bọn hắn mời đi theo. Ta rất muốn nhìn xem nhiếp thần cùng công chúa Nghê Thường nhìn thấy ta đến lúc đó là cái dạng gì biểu lộ. Chương 1507. Mọi người khiếp sợ. Thân đồ gia chủ mời. Nhiếp thần nhìn qua công chúa Nghê Thường hơi nghi hoặc một chút, thân đồ gia tộc đây cũng là dở trò quỷ gì. Chẳng lẽ nói cách lâu như vậy, thân đồ gia tộc tìm tới chứng cứ. Hẳn là không có khả năng lắm. Nhiếp thần, thân đồ gia chủ mời, chúng ta còn là nên đi qua. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, thân đồ gia chủ thực lực cực cường, mà nên năm cũng là cùng Hồng Mông Thiên chủ xưng huynh gọi đệ nhân vật, thân đồ gia tộc thế lực cũng không yếu. Chút mặt mũi này đương nhiên phải cho. Thân đồ gia tộc mời cường giả không ít, ngày thứ ba, nhiếp thần bọn hắn không ít cường giả liền tụ tập đến thân đồ gia tộc tổng bộ, 8 cái hoàng tử, Tử Viêm Chí Tôn, Hôn Thiên Chí Tôn toàn bộ đã tới, 3000 chí tôn cường giả đã đến mấy trăm cái, chả có thật nhiều đoán chừng cũng đang không ít cường giả không gian bảo vật bên trong. Thân đồ đạo hữu, không biết ngươi mời chúng ta lại đây, có chuyện quan trọng gì tuyên bố? Tử Viêm Chí Tôn mỉm cười nói. Thân đồ gia chủ trầm giọng nói, chư vị, hôm nay mời mọi người lại đây, có hai cái sự tình. Cái thứ nhất, là ta Nhi Kinh Hồng, may mắn còn sống. Thân đồ gia chủ nói xong, trong nháy mắt Kinh Hồng Chí Tôn xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhất thời rất nhiều cường giả con mắt trừng lớn, nhiếp thần đồng tử co rụt lại, Kinh Hồng Chí Tôn lại còn sống sót. Có thể phục sinh phân thân. Nhiếp thần trong đầu trong nháy mắt tránh qua ý niệm như vậy, hắn có chút hái hùng khiếp vía. Kinh Hồng Chí Tôn nếu phục sinh, khẳng định biết hắn nắm giữ thiên địa chi tâm. Kinh Hồng huynh, ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Đại hoàng tử vui mừng nói, hắn cái này kinh hỉ, có giả bộ thành phần. Đại hoàng tử vào lúc này cũng có chút một ngang, trước đó nhưng là công thẩm, chả giết Kinh Tuyệt Chí Tôn, vào lúc này Kinh Hồng Chí Tôn còn sống, cái quỷ gì? Nếu như Kinh Hồng Chí Tôn trước đó không phải Kinh Tuyệt Chí Tôn giết, cái này liền náo chuyện cười lớn rồi. Ngự thiên huynh, đa tạ lo lắng, ta còn sống. Kinh Hồng Chí Tôn nói. Kinh Hồng Chí Tôn ánh mắt đảo qua, nhiếp thần híp mắt lại, Kinh Hồng Chí Tôn có bất kỳ dị động. Hắn trước hết giết Kinh Hồng Chí Tôn lại nói. Khắc, Kinh Hồng đạo hữu, ngươi còn sống, vậy khẳng định biết hung thủ là ai, chúng ta lúc trước công thẩm, không có phán đoán sai chứ. Tam hoàng tử truyền âm nói. Tam hoàng tử trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, đại hoàng tử các loại lúc này cũng nhìn qua Kinh Hồng Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn có phần hãi hùng khiếp vía, lúc này nếu như hắn nói lầm, chỉ sợ đại hoàng tử bọn hắn cũng sẽ không khách khí với hắn, ít nhất cũng sẽ trong lòng ghi hận thượng hắn. Công thẩm làm sai. Đây chính là ô điểm nhơ thật to, đại hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn cũng không muốn bị cái này chỗ bẩn. Chư vị, lúc trước công thẩm không có sai, giết ta, là ta ca ca Kinh Tuyệt Chí Tôn. Kinh Hồng Chí Tôn trầm giọng nói, lời này nói ra, hắn cảm giác được trong lòng chắn đến lợi hại. Kinh Tuyệt Chí Tôn tạm thời chỉ có thể cong lấy cái này hát qua rồi. Nhiếp thần trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, Kinh Hồng Chí Tôn nếu nói như vậy, đến lúc đó cũng không khả năng đổi nữa khẩu, bằng không chính là trêu chọc người trong thiên hạ. Không tốt, thân đồ gia tộc mục tiêu là Nghệ Thường. Nhiếp thần bỗng tình ngộ ra, nếu như vạch ra hắn, Kinh Hồng Chí Tôn tiểu không được đến đại hoàng tử ủng hộ của bọn họ, tiểu không thể cưới đến công chúa Nghệ Thường, bây giờ không chỉ ra và xác nhận, nhất định là đồ cái khác. Thiên địa chi tâm, Kinh Hồng Chí Tôn rõ ràng không có dễ dàng như vậy đạt được, thế nhưng công chúa Nghệ Thường, trước đó nhưng là có di chỉ. Tuy rằng cái kia di chỉ là giả, thế nhưng đã bỡn quá hóa thật rồi. Chư vị, thân đồ gia chủ lúc này lại nói rồi, nói cho mọi người một tiếng Kinh Hồng còn sống, đây là cái thứ nhất việc trọng yếu. Chuyện thứ hai, Kinh Hồng cùng công chúa Nghệ Thường, trước đó ước định, 20.000 năm đã đến giờ thời điểm đính hôn, 40.000 năm thời gian đến thời điểm thành hôn, hẳn là còn giữ lời chứ. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cái này còn giữ lời sao? Công chúa Nghệ Thường, trước đó là ngươi chính mồm đáp lại, bây giờ đã vượt qua 20.000 năm, ngươi và Kinh Hồng, phải chăng lập tức đặt xuống hôn ước? Công chúa Nghệ Thường trầm mặc, chính mình trước đó vì kéo dài thời gian, đúng là như thế hứa hẹn qua, này sẽ ngược lại là có chút không tiện cự tuyệt rồi. Đại hoàng tử mở miệng cười nói, đây là phụ thân di chỉ, nếu Kinh Hồng huynh còn sống, hắn và Nghệ Thường hôn ước, tự nhiên vẫn có hiệu quả. Đã biết một người muội muội theo đại hoàng tử càng ngày càng không đáng yêu rồi, Nhiếp thần cũng làm cho hắn chán ghét, để công chúa Nghệ Thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn tiếp tục hôn ước, cho Nhiếp thần bọn hắn lột ngạt, đại hoàng tử trong lòng khoan khoái. Nghệ Thường chính mình đáp ứng, nghĩ đến hẳn là sẽ không đổi ý. Nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn đạm thanh nói. Đại hoàng tử mẫu thân cũng đến nơi này một bên, người lúc này trầm giọng nói, Nghệ Thường cùng Kinh Hồng hôn sự, là phu quân ý chỉ, nếu Kinh Hồng trả sống cho thật tốt, cái này ý chỉ liền phải tiếp tục chấp hành. Tuy rằng Kinh Hồng thực lực hôm nay kém một chút, thế nhưng nửa bước Chí Tôn tu vi cũng không yếu. Đại hoàng tử mẫu thân như thế nói, nhất thời chút ít muốn giúp công chúa Nghệ Thường trò chuyện cũng không tiện nói gì rồi, Hồng Mông Thiên Chủ ý chỉ, cái này mũ lưỡi chai cũng không nhẹ. Mặc dù nói rất có thể Hồng Mông Thiên Chủ đã tử vong, thế nhưng Hồng Mông Thiên Chủ sức ảnh hưởng cũng không phải dễ dàng như vậy liền tàn đi, chung với Hồng Mông Thiên Chủ cường giả vẫn có không ít. Đa tạ chư vị. Kinh Hồng Chí Tôn nói. Nói xong Kinh Hồng Chí Tôn nhìn phía Nhiếp Thần cùng công chúa Nghệ Thường. Nhiếp Thần phảng phất nhìn thấy Kinh Hồng Chí Tôn nụ cười chế nhạo. "Chủ nhân, ngươi đây là lật thuyền trong mương a?" Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần trong lòng cực tốc địa suy tư, nhưng là trong thời gian ngắn, hắn cũng không có biện pháp tốt, trực tiếp từ chối. Đó là cho đại hoàng tử bọn hắn lý do ra tay. "Nghệ Thường, tuy rằng đã trải qua một ít khúc chiết, nhưng là chúng ta vẫn có duyên phận, khoảng cách lúc trước đã nói 20.000 năm, đã vượt qua hơn 1 vạn năm." Khoảng cách trước đó đã nói 40.000 năm cũng không xa, không bằng chúng ta trực tiếp đính một ngày thành hôn. Kinh Hồng Chí Tôn mỉm cười nói. Công chúa Nghệ Thường bình tĩnh nói, đính hôn tháng ngày đã bỏ lỡ, đính hôn thì không cần, 40.000 năm thời gian đến, trực tiếp thành hôn chính là. Nghệ Thường, còn muốn chờ 8-9.000 năm, phải hay không quá lâu dài một chút. 300-500 năm thời gian chuẩn bị là đủ. Kinh Hồng Chí Tôn nói. Công chúa Nghệ Thường đạm thanh nói, Kinh Hồng Chí Tôn. Ta xem ngươi vẫn chưa hoàn toàn củng cố được, vẫn là nhiều một ít thời gian củng cố cho thỏa đáng. Liên theo trước đó nói thời gian, nếu như ngươi không muốn, cái kia hôn ước coi như xong đi. Kinh Hồng Chí Tôn cười nói, vậy được đi, liền theo Nghệ Thường ngươi. 40.000 năm thời gian đến, chúng ta đúng giờ thành hôn, đến lúc đó thân đổ gia tộc cung nên tứ phương tân khách. Công chúa Nghệ Thường khẽ nói, phủ công chúa phía bên kia còn có chuyện, nếu như bên này không có chuyện gì rồi, chúng ta tiểu đi trước rồi, cáo tử. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn rời đi, một đường so sánh trầm mặc mà quay trở về phủ công chúa. Nghệ Thường, là lỗi của ta không thể dọn dẹp sạch sẽ, để lại đuôi. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Công chúa Nghệ Thường lắc lắc đầu, Nhiếp Thần, cái này không thể trách ngươi, đối với lợi hại cường giả không có bao nhiêu người làm như thế phân thân, lấy sẽ ảnh hưởng bản tôn tu luyện. Kinh Hồng Chí Tôn thực lực mạnh, thân đồ gia tộc cũng là lão bài gia tộc, Kinh Hồng Chí Tôn nếu như ẩn giấu một chút linh thức, ngươi không thể phát hiện cũng bình thường. Dù sao lúc đó ngươi phải vội vã rời đi, không có nhiều thời giờ như vậy kiểm tra. Nhiếp Thần cười khổ, kiểm tra hắn ngược lại là kiểm tra rồi, thế nào cũng phải nhìn xem có hay không bảo vật lục tượng rồi, hoặc là Kinh Hồng Chí Tôn ghi chép đồ vật gì, phương diện này đúng là không có. Xác định phương diện này không có, Nhiếp Thần liền nhanh chóng rút lui, nào nghĩ tới rõ ràng có một chút linh thức. Tuy rằng thực lực của hắn so với Kinh Hồng Chí Tôn cao hơn, thế nhưng một chút linh thức cất giấu, muốn tìm ra đến tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nếu như giấu ở một vật nào đó mạnh mẽ bảo vật bên trong, Nhiếp Thần tìm tới cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Lần này muốn giết Kinh Hồng Chí Tôn, khó khăn. Nhiếp Thần khẽ thở dài. Bây giờ thân đồ gia tộc, tất nhiên toàn lực chặt chẽ bảo vệ tốt Kinh Hồng Chí Tôn, trừ phi quy mô lớn tiến công, hoặc là hắn đột phá đến cấp Chí Tôn đừng lén lén lẻn vào, bằng không giết không được Kinh Hồng Chí Tôn. Quy mô lớn tiến công, tạm thời tới nói đây là không hiện thực, từng cái thế lực vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, lúc này ai trước tiên sang bậy, ai liền rất có thể gặp phải còn lại cường giả vây quét. Về phần đột phá đến cấp Chí Tôn đừng, kế tiếp 89.000 năm đột phá tỷ lệ, khoảng 5 phần. Chương 1508, tầng dưới chót sức mạnh. Nhiếp Thần ôm trầm công chúa Nghê Thường Hôn một cái nói, yên tâm đi, hắn cấp Chí Tôn đừng tu vi thời điểm đều chơi chết hắn rồi, bây giờ bất quá nửa bước cấp Chí Tôn đừng. Trước đó giết chết còn có thể phục sinh, bây giờ nếu như lại giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy. Công chúa Nghê Thường có phần lo lắng nói, Nhiếp Thần, nhưng là làm sao giết, kế tiếp bất kể như thế nào, đoán chừng cũng không thể đưa hắn cho dụ dỗ đi ra, bây giờ thân đổ gia tộc cường giả cũng không làm khác, đều thủ ở gia tộc tổng bộ bảo vệ hắn. A a, yên tâm đi, xe tới trước núi tất có đường. Nhiếp Thần cười nói, coi như mình cũng chả không chắc chắn, thế nhưng tại công chúa Nghê Thường trước mặt, Nhiếp Thần vẫn là có vẻ hoàn toàn tự tin, không cần thiết làm cho nàng lo lắng nhiều. Vậy được, vậy thì giao cho ngươi. Công chúa Nghê Thường cười duyên nói. Nhiếp Thần nói, kế tiếp trước tiên toàn lực tăng cao tu vi, nếu như ta có thể đạt đến cấp Chí Tôn những khác tu vi, tất cả dễ bàn. Nửa bước Chí Tôn nếu như đột phá đến Chí Tôn, Nhiếp Thần thực lực có thể tăng cường rất nhiều, đến lúc đó hoàn toàn có thể lấy lực phá cục. Bây giờ tuy rằng thực lực so với đại hoàng tử cũng đã cường không ít, thế nhưng tất cả thế lực lớn thực lực đều mạnh như vậy, lấy lực phá cục còn chưa đủ. Thời gian mỗi năm đi qua, thân đồ gia tộc không có gì động tĩnh, Kinh Hồng Chí Tôn cũng không hề tướng Nhiếp Thần nắm giữ thiên địa chi tâm tin tức truyền tới. Thân đồ gia tộc đối ở thiên địa chi tâm cũng là có dạ tâm. Còn lại thế lực đồng dạng không có gì động tĩnh, đại hoàng tử bọn hắn vẫn chờ xem Nhiếp Thần bọn hắn đến lúc đó hòa thân đồ gia tộc xung đột đây này. Nếu như công chúa Nghê Thường vi phạm quy củ, đại hoàng tử bọn hắn liền có lý do ra tay, là có thể chiếm đoạt công chúa Nghê Thường không ít sức mạnh. Tu luyện khu, Nhiếp Thần toàn lực tu luyện, thiên địa chi tâm cũng giúp Nhiếp Thần đột phá, nhưng mà cái kia chỉ nửa bước cũng bước vào đi cũng không dễ dàng. Bất chi bất giác, khoảng cách hôn ước tháng ngày chỉ còn dư lại ngàn năm. Nhiếp Thần bọn hắn trở về cái này một thời đại đã 40.000 năm khoảng trường. Thân đồ gia tộc đã bắt đầu chuẩn bị mở hôn lễ, công chúa Nghê Thường thân phận đặc thù, hôn lễ của nàng không phải là đơn giản làm một cái là được. Ngàn năm chuẩn bị mở, đây là tất yếu. Nhưng mà cho dù là hôn lễ bắt đầu chuẩn bị mở, toàn bộ thân đồ gia tộc phòng vệ cũng vẫn là cực kỳ sâm nghiêm, Kinh Hồng Chí Tôn nửa bước cũng không bước ra gia tộc. Ai? Nhiếp Thần thở dài một hơi. Khoảng cách Chí Tôn cảnh giới chỉ kém cuối cùng từng điểm, nhưng là, Nhiếp Thần đoán chừng, cái này cuối cùng từng điểm, thời gian ngàn năm không đột phá nổi. Không thể lại tu luyện, phải nghĩ biện pháp giải quyết Kinh Hồng Chí Tôn vấn đề. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Thần cũng không muốn công chúa Nghê Thường đến lúc đó gả cho Kinh Hồng Chí Tôn, bằng không Nhiếp Thần đoán chừng chính mình sẽ bị tức chết, càng không cần phải nói cái gì đột phá đến cấp Chí Tôn tạm biệt. Những năm qua này, Nhiếp Thần biết mình xác xác thực thực đã yêu mến công chúa Nghê Thường, không chỉ là công chúa Nghê Thường khuôn mặt đẹp hấp dẫn người, công chúa Nghê Thường phẩm tính vân vân, Nhiếp Thần đều thập phần coi trọng. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng thanh âm vang lên, Nhiếp Thần kết thúc tu luyện đứng dậy, Phượng Ảnh Đồng nơi đó cũng đã kinh động. Người biết Nhiếp Thần lúc này đoán chừng sẽ không lại tu luyện. Ảnh Đồng, tại sao không có tu luyện? Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, đương nhiên là bởi vì Nghê Thường sự tình. Phu quân, Nghê Thường sự tình, ngươi muốn đến biện pháp hay chưa? Nhiếp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không có, bất quá sẽ có biện pháp. Phu quân, thực lực ngươi tăng lên làm sao? Nhiếp Thần nói, tại trước đó trên cơ sở lại tăng lên một ít, bất quá lúc trước vốn là mắc kẹt, lần này tăng lên không phải rất nhiều. Đoán chừng đến Chí Tôn cảnh giới, còn phải khoảng chừng 5.000 năm đi. Bây giờ cũng không có 5.000 năm rồi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, đúng vậy a, cho nên đây không phải kết thúc bế quan sao. Hiểu rõ bây giờ tình huống, nhìn lại một chút làm sao bây giờ. Phu quân, chúng ta có thể làm chút gì? Phượng Ảnh Đồng nói. Ta cùng tư ánh, bây giờ nhưng cũng là Chí Tôn thực lực cấp bậc rồi. Nhiếp Thần cười lắc lắc đầu, không cần, các ngươi nếu như rơi xuống trong tay của kẻ địch. Vậy thì nguy rồi. Tạm thời ta chỉ là hiểu rõ tình huống, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ngươi và tư doánh có thể đem thực lực tăng lên một ít, đến lúc đó được ma vật ảnh hưởng nhỏ một ít, cũng rất tốt. Được rồi. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, phu quân, nếu có chỗ cần hỗ trợ, ngươi nói. Nghê Thường bây giờ tuy nhiên là tỷ muội của chúng ta. Ừm. Nhiếp Thần rời khỏi phủ công chúa, hắn biến thành những khác dáng dấp xoay chuyển khá hơn chút cái địa phương hiểu rõ một cái thế lực tình huống. Hiểu rõ Hồng Mông Chí Tôn trong giới đại lượng cường giả đối với cái này một cái hôn ước cách nhìn. Nhiếp thần hiểu được tình huống, đại lượng thực lực phổ thông một chút cường giả, đối với công chúa Nghê Thường gả cho Kinh Hồng Chí Tôn đều không thế nào tình nguyện. Công chúa Nghê Thường khuôn mặt đẹp cùng nhân ái, tại Hồng Mông Chí Tôn giới là thập phần nổi tiếng, tại bình thường người tu luyện trong, công chúa Nghê Thường có được rất cao nhân khí, như những người tu luyện kia chỉ là người bình thường, công chúa Nghê Thường chính là bọn họ trong lòng nữ thần, bọn hắn rất nhiều người tín ngưỡng. Bây giờ công chúa Nghê Thường phải lập gia đình, Kinh Hồng Chí Tôn bây giờ chỉ có nửa bước cấp Chí Tôn những khác tu vi, bọn hắn làm sao hài lòng. Chỉ là, những người kia dù sao thực lực tương đối thấp, người nhỏ, lời nhẹ. Về phần thực lực mạnh một chút, phần lớn đều thuộc về từng cái thế lực cường đại, bọn hắn đúng là không có nhiều như vậy ý kiến. Công chúa Nghê Thường trước kia nhân ái, chủ yếu cũng là cho thực lực tương đối thấp bách tính, rất nhiều thực lực tương đối thấp dân chúng chịu qua ân huệ của nàng. Từng cái phổ thông người tu luyện, chỉ là một tích giọt nước, phân tán thì sức mạnh nào cũng không có, nhưng mà nếu như tụ tập lại, lợi dụng tốt, đây chính là cực kỳ đáng sợ dòng lũ. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, trong lòng hắn dần dần có một cái kế hoạch. Bỏ ra thời gian nửa năm, Nhiếp thần từng tới Hồng Mông Chí Tôn giới vô số địa phương, tại những chỗ này, Nhiếp thần thôi miên vô số thực lực tương đối thấp nhân vật. Những kia được người bị thôi miên vật, đều bị Nhiếp thần gieo linh hồn ám chỉ. Kinh Hồng Chí Tôn, cảm thụ một chút thủy quân bao ở đi. Nhiếp thần trong lòng cười gằn. Một cái nào đó thanh nhỏ, một cái nào đó tiểu lâu. Đùng. Một tên tráng hán nặng nề một cái tát vô vào trên mặt bàn, nhất thời trong tiểu lâu không ít người nhìn phía cái này một tên tráng hán. Thiết Mộc huynh, ngươi đây là phát cái gì thần kinh đây này? Có người nói. Tráng hán kia nén giận nói, trong lòng không sảng khoái à, các ngươi nói, công chúa Nghê Thường nhiều người tốt à, tại sao phải gả cho Kinh Hồng Chí Tôn như thế rắc rưởi? Kinh Hồng Chí Tôn từ đầu đến cuối, nơi nào xứng với công chúa Nghê Thường? Mẹ trước đó tốt xấu thực lực còn mạnh hơn, bây giờ thực lực cũng bất quá nửa bước cấp Chí Tôn đừng, chả vĩnh viễn còn lâu mới có được trở thành Chí Tôn khả năng. Thiết Mộc huynh, nói cẩn thận a. Tráng hán trợn lên giận dữ nhìn nói cẩn thận cái rắm, công chúa Nghê Thường đã giúp ta nhưng là nhớ kỹ trong lòng. Công chúa Nghê Thường rõ ràng không muốn gả cho Kinh Hồng Chí Tôn cái kia một tên khốn kiếp, ta không giúp đỡ được gì, vẫn chưa thể mắng Kinh Hồng Chí Tôn cái kia một tên khốn kiếp vài câu. Ở bề ngoài tuy chỉ có mấy cái tiểu thiếp, thế nhưng Kinh Hồng Chí Tôn cái kia một tên khốn kiếp, trong bóng tối từng có nữ nhân ít nhất vượt qua 10 vạn đi. Loại rác rưởi này, còn muốn làm bẩn công chúa Nghê Thường, ta nhổ vào. Ta liền mắng, thân đồ gia tộc người nếu như xem ta không sảng khoái, người đến đem ta chém, thời điểm như thế này, mắng cũng không dám mắng vài câu, ta còn là nam nhân sao. Trong tiểu lâu một người khác lúc này cũng mắng, đờ gì ít mờ, Thiết Mộc huynh nói như vậy, lao tử cũng không nhịn được, cũng phải mắng vài câu trong lòng mới thoải mái. Kinh Hồng Chí Tôn ở bề ngoài chính nhân quân tử, trong bóng tối cũng không có tốt như vậy, ta liền biết một cái cô gái xinh đẹp cùng Kinh Hồng Chí Tôn xảy ra quan hệ, kết quả các ngươi đoán thế nào, cũng không lâu lắm cô gái kia tiểu chết rồi, hài cốt không còn. Chơi liền chơi, vì hình tượng của bản thân, lại còn giết người, không bằng cầm thú. Tráng hán ha ha cười nói, chửi giỏi lắm, chúng ta thực lực tuy rằng thấp kém, thế nhưng chúng ta vẫn có huyết tính, có lương tâm, thân đổ gia tộc người có loại liền đến giết lão tử, bằng không lão tử còn muốn mắng. Chửi đến Kinh Hồng Chí Tôn cái kia con rùa máu chó đầy đầu. Hơn nữa, lao tử còn muốn liên lạc bằng hữu đồng thời mắng. Trong tiểu lâu đối với công chúa Nghê Thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn hô nước bất mãn còn có người dẫn đầu rồi, nhất thời những người còn lại có cũng trộn lẫn đóng lại. Chuyện như vậy nếu như chỉ là tại số ít địa phương xuất hiện, cái kia chẳng mấy chốc sẽ được thân đồ gia tộc chấn áp xuống, thân đồ gia tộc thực lực đặt tại đó. Nhưng là chuyện như vậy, bây giờ không phải tại một hai nơi xuất hiện, là Hồng Ngông Chí Tôn trong giới. 1 tỷ, 100 ức nơi địa phương đồng thời xuất hiện. Ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, liền nhấc lên mắng Kinh Hồng Chí Tôn, vạch trần Kinh Hồng Chí Tôn tài liệu đen cùng chiều. N. Chương 1509, ác liệt ra tay. Kinh Hồng Chí Tôn không nghĩ tới là người như vậy. Nghe đồn Kinh Hồng Chí Tôn trả ăn trẻ con, hắn tuy nhiên nắm giữ 1/3 nhân tộc huyết mạch. Kinh Tuyệt Chí Tôn tại sao phải giết hắn, chả không phải là bởi vì Kinh Hồng Chí Tôn chiếm thực lực mình mạnh, dơ chính mình trị dâu trong sạch. Công chúa Nghê Thường đại từ đại bi, Kinh Hồng Chí Tôn là vật gì? 8 tỷ năm trước đó, Thiên Huyền cửa thảm án diệt môn, không phải là hắn dẫn đội, trong tá lót tiểu hài tử đều không có buông tha. Mạnh liệt phản đối công chúa Nghê Thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn thành hôn. Công chúa Nghê Thường tại toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn trong giới vốn là nắm giữ mạnh mẽ quần chúng cơ sở, chỉ là trước kia làm nhiều người căn bản cũng không dám lộ ra, thế nhưng có nhiếp thần thôi miên hơn 10 tỷ người mang tiết ấu, tình huống nhất thời lại bất động. Làm vô số người đều mắng Kinh Hồng Chí Tôn thời điểm, trước đó không có lá gan, cũng có lá gan mắng, pháp không trách chúng ma. Thân đồ gia tộc, còn có thể tướng mọi người toàn bộ giết đi. Làm có rất nhiều người tham gia lên, lửa này thiêu đến vượng hơn, vốn là trong lòng không có vì công chúa Nghê Thường bên vực kẻ yếu ý nghĩ, lúc này nói không chừng cũng sẽ nhảy đi ra mắng Kinh Hồng Chí Tôn một cái. Dù sao công chúa Nghê Thường đại diện cho lương tri, đại diện cho chính nghĩa, người khác đều mắng thời điểm, ngươi không mắng vài câu, không ra vẻ mình không lương tâm sao. Mới bắt đầu, thân đồ gia tộc người còn không có gì phản ứng, mỗi một địa phương người, chỉ cho là mình cái kia một địa phương người có một ít đang mắng thân đồ gia tộc. Nhưng là không qua nhiều chủ thời gian thân đồ gia tộc liền cảm thấy không đúng, làm sao nhiều như vậy địa phương người đang mắng bọn hắn thân đồ gia tộc. Thân đồ gia tộc cường giả có không ít, thế nhưng, lên một lượt 100 ức người mắng bọn họ thân đồ gia tộc, nhất định là xử lý không được, hơn nữa còn không có xử lý, ngắn ngủi thời gian, mắng thân đồ gia tộc người đã bành trướng gấp 10 gấp trăm lần, hơn nữa số này mục trả đang không ngừng mà biến nhiều. Chuyện gì xảy ra? Thân đồ gia chủ nổi giận nói, Kinh Hồng Chí Tôn cũng ở tại chỗ. Sắc mặt của hắn cũng thập phần không dễ nhìn. Những kia tài liệu đen, thật thật giả giả, trộn lẫn một phần thật sự, để những kia giả dối cũng có vẻ chân thật không ít. Gia chủ, nhất định là có cường giả dở cho rồi, có thể là thôi miên rất nhiều người, để cho bọn họ hát thiếu chủ. Thân đồ gia tộc một trưởng lao nói. Kinh Hồng Chí Tôn trầm giọng nói, có hay không bắt được đi đầu người gây chuyện. Thiếu chủ, chào một chút, nhưng là không có hỏi lên rốt cuộc là ai dở trò. Người trưởng lão kia nói xong để mười mấy cái bắt người đi ra, những người này đều là mới bắt đầu đi đầu gây sự. Nhìn thấy Kinh Hồng Chí Tôn bọn hắn, trong mắt những người này lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn chỉ là được nhiếp thần thôi miên một cái, cũng không phải không sợ chết. Là ai cho các ngươi hắc Kinh Hồng? Thân đổ ra chủ trầm giọng nói, tiếng nói của hắn mang lên thôi miên sức mạnh. Không, không có ai, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện mắng mắng, phát tiết một chút. Đúng vậy a, chúng ta mắng người là chúng ta không đúng, chúng ta nhận phạt. Những người kia từng cái mở miệng, thân đổ ra chủ âm thầm cau mày, hắn đem sức mạnh tập trung đến một người trong đó trên người, nhưng mà vẫn không có chứng dụng, cái này người đồng thời không có nói ra. Thân đổ ra chủ thẳng thắn thần thức mạnh mẽ tiến vào người này sâu trong linh hồn kiểm tra, sau đó vẫn không có được đến bất kỳ manh mối. Đùa giỡn, thân đổ gia tộc thực lực tuy rằng có thể đứng vào trước người, thế nhưng nhiếp thần thực lực hôm nay so với đại hoàng tử thực lực đều phải cường một đoạn dài. Đừng nói thân đổ gia chủ. Coi như là đại hoàng tử cũng không khả năng tra được bất kỳ manh mối. Kinh Hồng, đại hoàng tử nơi đó ngươi liên lạc một chút, xem hắn có thể hay không có phát hiện. Thân đồ gia chủ nói. Kinh Hồng Chí Tôn gật gật đầu, rất nhanh hắn liên hệ rồi, đại hoàng tử nơi đó, xác thực cũng đã chảo một chút người tra xét, nhưng mà cũng không hề phát hiện. Phụ thân, đại hoàng tử nói cũng không có phát hiện. Kinh Hồng Chí Tôn nói. Thân đồ gia chủ khoát tay háo một cái, ra hiệu cái kia một trưởng lão mang theo những người này đi xuống. Gia chủ, bắt những người kia, người trưởng lão kia nói. Thân đồ gia chủ nhữ mày nói, thả. Gia chủ, thả. Thân đồ gia chủ sắc mặt âm trầm nói, bây giờ sự phẫn nộ của dân chúng lớn như vậy, không tha có thể làm sao, nói không chắc nhiếp thần bọn hắn hận không thể chúng ta giết chết một phần, như vậy đến lúc đó chúng ta thân đồ gia tộc áp lực càng lớn. Những kia thực lực thấp nhân vật tại thân đồ gia chủ nhãn bên trong chính là run dế, số ít run dế là không tạo nổi sóng gió gì, thế nhưng bây giờ... Những kia run dế số lượng nhiều lắm, hơn nữa còn đang không ngừng mà biến nhiều, dù cho thân đổ gia chủ bọn hắn, vào lúc này cũng kinh hãi không thôi. Những này giống con sâu cái kiến ra hỏa, không nghĩ tới có thể bạo phát như thế lực lượng cường đại. Gia chủ, ta đây cũng là người ta thả. Cái kia đại trưởng lão nói. Ừm. Thân đổ gia chủ gật gật đầu, cái kia một cái đại trưởng lão mang người rời đi. Kinh Hồng Chí Tôn nói, phụ thân, việc này tất nhiên là nhiếp thần làm, nếu như công chúa Nghê Thường làm. Đại hoàng tử đoán chừng có thể phát hiện một điểm gì đó. Thân đồ gia chủ gật gật đầu, lông mày của hắn nhíu chặt, nếu như có thể tra gặp sự cố, ngược lại là tốt xoay chuyển cục diện, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều tra không ra những người kia bất kỳ vấn đề gì. Không thể thân đồ gia chủ nói bọn họ là bị người thôi miên liền là bị người thôi miên. Hơn nữa cho dù mới bắt đầu những thứ kia bị người thôi miên, người phía sau đâu này? Người phía sau nhưng là còn nhiều hơn nhiều lắm, bọn hắn cũng toàn bộ là được thôi miên. Phụ thân xuất hiện ở loại tình huống này, chúng ta nên làm gì? Kinh Hồng Chí Tôn nói. Tiêu ca càng ngày càng sôi trào, tiếp tục như vậy, hắn và công chúa Nghê Thường hôn sự, nói không chắc hội hoàng. Thân đồ gia chủ nói, lấy run dế khắc run dế, lập tức thôi miên rất nhiều người, để cho bọn họ mang tiết tấu xoay chuyển cục diện. Lập tức đối ngoại phát biểu thanh minh, đây đều là hưu tâm nhân bôi đen, để mọi người cảnh giác cao độ. Lại liên hợp đại hoàng tử các loại, tuân ra còn lại một ít nhiệt điểm, tướng sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Kinh Hồng Chí Tôn gật đầu, lấy run dế khắc run dế, lấy những khắc nhiệt điểm rời đi sự chú ý, cái này ngược lại là phương pháp thật tốt. Gia chủ, không xong. Đúng lúc này, khác một trưởng lão vội vã tiến vào đại điện, thân đổ gia chủ cao mày nói, chuyện gì, như thế hoang mang hoảng loạn. Gia chủ, có không ít địa phương, xuất hiện sát hại hắc chúng ta thân đổ gia tộc người tình huống, đưa tới càng lớn kêu ca, rất nhiều địa phương có dân chúng trò chơi thị uy. Người trưởng lão kia gấp rút nói, thân đổ gia chủ biến sắc mặt, cái gì? Bổn tọa không phải hạ lệnh không thể làm như vậy. Người trưởng lão kia cay đắng nói, gia chủ, không là người của chúng ta làm, là còn lại thế lực người khô, thế nhưng cái này hắc qua rơi vào chúng ta thân đổ gia tộc trên đầu. Thân đổ gia chủ nói, là nhiếp thần bọn hắn. Gia chủ, cái này không xác định, thế nhưng nhiếp thần cùng công chúa nghe thường nhất định là không có ra tay, bọn hắn vào lúc này đã đến vô song quảng trường, không biết phải làm gì. Thân đổ gia chủ mặt tối xâm lại, thân đổ gia tộc kẻ địch cũng có không ít, rất có thể có còn lại kẻ địch thừa dịp cơ hội như vậy chọc dao găm. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ người phía dưới không tuân mệnh lệnh khả năng. Bổn tọa lập tức đối ngoại thanh minh, giết những người đó, không phải chúng ta thân đổ gia tộc cường giả. Thân đổ gia chủ trầm giọng nói. Rất nhanh thân đổ gia chủ đối ngoại phát biểu thanh minh, chỉ là thanh này mình mãnh liệt đến mức nào dùng, thân đổ gia tộc trong lòng mình cũng không có bất kỳ đáy ngọn nguồn. Lưu ly vô song thành, vô song quảng trường. Nhiếp thần công chúa Nghê Thường xuất hiện tại bên này, rất nhiều người cũng tụ tập đến bên này, công chúa Nghê Thường nhìn qua biểu hiện tiểu tụy. Chư vị, công chúa Nghê Thường mở miệng, âm thanh nghe vào có một chút đau thương, một chút thống khổ. Có không ít người chống đỡ Nghê Thường, vì Nghê Thường hôn sự bận tâm, Nghê Thường đa tạ mọi người. Phụ thân đại nhân không có biến mất thời điểm, kinh hồng chí tôn vẫn là thật không tệ, phụ thân đại nhân nổi khổ tâm vì ta đặt xuống hồ nước. Chỉ là, lấy phụ thân đại nhân thực lực, cũng không thể biết, thời gian dài như vậy sau đó lòng người sẽ có dạng gì biến hóa. Không có phụ thân đại nhân ràng buộc, rất nhiều người dã tâm điên cuồng tăng trưởng. Có một số việc, Nghê Thường thật cũng không muốn nói ra đi ra, bằng không dễ dàng đưa tới thiên hạ đại loạn, dễ dàng chết không ít người, có mấy người, là Nghê Thường trước đây người rất quen thuộc. Thế nhưng bây giờ sự tình đến mức độ như thế, Nghê Thường cũng chỉ có thể đứng ra nói rõ một chút tình huống. Nghê Thường cực không muốn gả tới thân đồ gia tộc, bởi vì lúc trước giam cầm Nghê Thường, chính là thân đồ gia tộc bây giờ gia chủ, nhớ năm đó, ta còn kêu lên thúc thúc hắn, thân đồ gia chủ trả ôm lấy ta. Công chúa Nghê Thường nói tới chỗ này ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Vô song trên quảng trường, nhất thời rất nhiều người chấn kinh rồi. Bên này có thân đồ gia tộc cường giả, nghe được công chúa Nghê Thường nói như vậy. Bọn hắn nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chương 1510, thân đổ gia chủ lựa chọn. Tam trưởng lão, nhanh cấp gia chủ báo cáo tin tức, chúng ta thân đổ gia tộc có phiền phức ngập trời. Công chúa Nghê Thường trước mặt mọi người tuyên bố, trước đó giam cầm của nàng là gia chủ. Vô song trên quảng trường, thân đổ gia tộc một cường giả sắc mặt tái nhợt địa đưa tin nói. Nhận được đưa tin, thân đổ gia tộc ba trưởng lão sắc mặt cuồng biến, hắn đối với hậu quả phán đoán càng thêm chuẩn xác, cái này không phải phiền phức ngập trời, đây là tai họa ngập đầu. Thân đồ gia tộc xong. Tam trưởng lão trong đầu trong nháy mắt liền tránh qua ý niệm như vậy. Gia chủ, công chúa Nghê Thường trước mặt mọi người tuyên bố, trước đó giam cầm người 3.000 ước năm, là ngươi. Tam trưởng lão chát chát âm thanh truyền âm nói. Nói xong cái này, tam trưởng lão cấp tốc chạy tới nhà mình, hắn muốn dẫn chính mình thân cận nhất một ít người nhà rời đi, về phần còn lại, cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Cái gì? Thân đồ gia chủ sững sờ rồi, hắn tim đập đều chậm mấy nhịp. Nồng đậm sợ hãi điên cuồng xông lên thân đồ gia chủ trong đầu, hắn cảm giác được tay mình chân lạnh lẽo. Quá độc ác, đây là đem chúng ta thân đồ gia tộc vào chỗ chết bức a. Thân đồ gia chủ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn có chính là vô tận hối hận. Tại sao phải đi trêu chọc công chúa Nghê Thường? Công chúa Nghê Thường nơi đó tin tức như thế công bố ra, thân đồ gia tộc tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Về phân biện giải gì gì đó, Tiêu Ca đã sôi trào, mọi người là tin tưởng hắn nói. Vẫn tin tưởng công chúa Nghê Thường nói. Bây giờ nói không rõ, mọi người có thể tiến vào linh hồn vấn tâm trận pháp A. Nhưng mà thân đồ gia chủ biết, nơi đó rất có thể là ở công chúa Nghê Thường nắm trong lòng bàn tay, đi nơi nào chứng minh, không nghi ngờ chút nào là tự tìm đường chết. Nhị hoàng tử nơi đó. Rõ ràng tuyên bố thân đồ gia chủ nhốt chính mình. Nhị hoàng tử thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng có phần lạnh cả người, công chúa Nghê Thường hoặc là nhiếp thần một chiêu này thật sự tàn nhẫn. Đây là thanh thân đồ gia tộc hướng chỗ chết chỉnh. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, hôn thiên chí tôn, tử viêm chí tôn các loại, lúc này đều chiếm được tin tức, tự nhiên đều là khiếp sợ không thôi. Vô song quảng trường bên này. Công chúa Nghê Thường nói chuyện còn chưa kết thúc. Chư vị, thân đồ gia chủ nếu như cảm thấy ta nói xấu hắn, có thể tới nơi này đối chất, linh hồn vấn tâm trận pháp mở ra chi phí, ta tới ra. Công chúa Nghê Thường nói. Ta liền ở chỗ này chờ thân đồ gia chủ. Thân đồ gia tộc nếu có cường giả cảm giác mình cũng không hề hòa thân đồ gia chủ bọn hắn thông đồng làm bậy, cũng có thể tới nơi này đo lường một cái, chứng minh mình thuần khiết. Trên quảng trường, thân đồ gia tộc một cường giả lập tức tướng tin tức mới nhất truyền ra ngoài. Ngắn ngủi thời gian, tin tức truyền đến thân đồ gia chủ trong thai. Thân đồ gia chủ tê liệt trên ghế ngồi, cả người hắn cảm giác lập tức giàn mua đi rất nhiều. Phụ thân, chúng ta biết nhiếp thần nắm giữ thiên địa chi tâm, trước đó là nhiếp thần giết ta. Chúng ta có thể mang cái tin này công bố ra ngoài. Kinh Hồng Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Thân đổ gia chủ lạnh lùng nhìn qua Kinh Hồng Chí Tôn, nếu không phải Kinh Hồng Chí Tôn nói đánh cược một lần, thân đổ gia tộc dùng cái gì đến như vậy hoàn cảnh. Kinh Hồng, cứu hận phải hay không che mắt tâm trí của ngươi. Thời điểm như thế này, chúng ta nói ra tin tức như thế, hữu dụng sao, những người khác hội tin tưởng chúng ta nói sao. Đại hoàng tử bọn hắn có thể bởi vậy giết tới công chúa nghe thường bọn hắn nơi đó bên trong sao. Bảo lưu tin tức này, nói không chắc còn có thể cho chúng ta đổi một cái mạng sống. Kinh Hồng Chí Tôn sắc mặt khó coi nói, phụ thân, nếu như không nhiễu loạn đại hoàng tử tầm mắt của bọn họ, rất nhiều cường giả chẳng mấy chốc sẽ giết tới, thiên hạ to lớn, chúng ta chỉ sợ căn bản cũng không có địa phương trốn. Thân đồ Chí Tôn hít sâu một hơi nói, chúng ta còn có một cái lựa chọn. Cái gì? Lập tức triệu tập gia tộc cường giả đến Vô Song quảng trường, hướng về công chúa nghe thường thuần phục làm nô, thanh minh đây là đối với đó trước sai lầm bù đắp. Kinh Hồng Chí Tôn trợn mắt nói, phụ thân, làm sao có thể như thế, cho dù gia nhập thế lực khác, chúng ta hà không gia nhập đại hoàng tử các loại. Ngu xuẩn, dưới tình huống này, đại hoàng tử dám thu chúng ta sao? Cho dù đại hoàng tử thu chúng ta, cái này sôi trào sự phẫn nộ của dân chúng, làm sao bình tức? Chỉ có chúng ta gia nhập công chúa nghe thường bọn hắn, thuần phục làm nô, năng lực bình tức sự phẫn nộ của dân chúng, hơn nữa chúng ta có nhiếp thần nắm giữ thiên địa chi tâm căn cứ chính xác đây. Công chúa nghe thường bọn hắn khẳng định cũng sẽ tiếp nhận chúng ta. Thân đồ gia chủ nói. Về phần về sau, đi một bước xem một bước, lần này là chúng ta thua, không lùi một bước này đi lên trước nữa, vượt sâu vạn trượng. Thân đồ gia chủ lập tức truyền ra mệnh lệnh, hết thảy thân đồ gia tộc trọng yếu cường giả toàn bộ tụ tập khởi đi tới của hắn không gian bảo vật trong, bao quát Kinh Hồng Chí Tôn. Thân đồ gia chủ tuyên bố quyết định của mình. Thân đồ gia tộc không có gì cường giả phản đối, trái lại rất nhiều cường giả âm thầm may mắn. Như vậy có thể né qua tai họa ngập đầu. Về phần hướng về công chúa nghe thường thuần phục, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Công chúa nghe thường là Hồng Mông Thiên Chủ sủng ái nhất con gái, thân phận địa vị của nàng thực lực vốn là cực cao, hướng về người thuần phục cũng không mất mặt. Toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, trong khoảng thời gian ngắn phong khởi vân dũng. Đại hoàng tử các loại cũng đang triệu tập cường giả, thân đồ gia tộc cường giả nếu như chạy trốn, bọn hắn cần thiết truy sát thân đồ gia tộc cường giả. Ở bên ngoài, công chúa nghe thường nhưng là đại hoàng tử muội muội của bọn hắn, hơn nữa giam cầm công chúa nghe thường lâu như vậy, đây là đánh Hồng Mông Thiên Chủ mặt, cũng là tại đánh mặt của bọn họ, không có hành động, người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn bọn họ. Lần này đại hoàng tử bọn hắn nhưng khi nhìn đến đó chút thực lực thấp kém run rế sức mạnh, thân đổ gia tộc bị động như vậy, và toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới kêu ca sôi trào nhưng không thể tách rời. Thời gian trôi qua 2 canh giờ, thân đổ gia tộc rất nhiều cường giả biến mất không thấy, đại hoàng tử phủ, nhị hoàng tử phủ, Tam hoàng tử phủ, Tử Viêm Chí Tôn nơi đó, Hỗn Thiên Chí Tôn nơi đó, đều chuẩn bị xuất động cường giả bắt lấy thân đồ gia tộc cường giả. Thân đồ gia chủ thân ảnh lại là bỗng xuất hiện tại Lưu Ly Vô Song thành trong, xuất hiện tại Vô Song trên quảng trường. Bên này tụ tập rất nhiều cường giả, nhất thời rất nhiều ánh mắt dừng lại ở thân đồ gia chủ trên người. Còn tưởng rằng thân đồ gia chủ không dám lại đây đối chất đây, hắn rõ ràng đã tới. Trong này chẳng lẽ còn có ẩn tình? Có cường giả trong bóng tối nghị luận sôi nổi. Nhiếp thần cùng công chúa nghe thường nhìn phía thân đồ gia chủ, nhiếp thần này sẽ cũng có chút kỳ quái, thân đồ gia chủ không phải hẳn là đường chạy sao, chẳng lẽ còn có đằng sau. Đi ra đi. Thân đồ gia chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân đồ gia tộc đại mười mấy cấp chí tôn cường giả xuất hiện, chả có thật nhiều nửa bước cấp chí tôn cường giả. Nhiếp thần bọn hắn nhất thời đề cao cảnh giác. Dầm. Thân đồ gia chủ lại đầu gối uốn cong, quỳ gối công chúa nghe thường trước mặt, còn lại thân đồ gia tộc cường giả, đồng dạng từng cái quỳ xuống. Bao quát Kinh Hồng Chí Tôn. Tuy rằng Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng hận đến nghiến răng, thế nhưng lý giải địa phân tích sau đó hắn cũng biết đây là duy nhất đảm bảo mọi người đều bất tử phương pháp. Công chúa điện hạ, chuyện lúc trước đều là của ta sai, đều là ta nhất thời hồ đồ. Bây giờ ta thật sâu nhận thức được sai lầm của mình, nguyện ý mang gia tộc tất cả thành viên trở thành công chúa điện hạ ngài nô buộc, từ nay về sau, vĩnh viễn trung thành với công chúa điện hạ, để bù đắp lúc trước sai lầm. Thân đồ gia chủ nói xong đầu dùng sức mà dập đầu ở trên mặt đất. Nhiếp thần sửng sốt một chút trong nháy mắt phản ứng lại, thân đồ gia chủ làm như vậy, tuy rằng thật xấu hổ chết người ta rồi một ít, thế nhưng, xác thực có thể đảm bảo bọn hắn bất tử. Trước đó Nhiếp Thần cũng không hề cân nhắc đến điểm này, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thân Đổ gia chủ cao ngạo như vậy người, hẳn là sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Nhiếp Thần không để ý đến một điểm, công chúa Nghê Thường bản thân địa vị liền là rất cao, thân Đổ gia chủ bọn hắn làm lựa chọn như vậy, áp lực trong lòng cũng không hề lớn như vậy. Đương nhiên, có thể làm lựa chọn như vậy, cũng nói thân Đổ gia chủ đối ở cả gia tộc còn có cảm tình, bằng không lấy thực lực của hắn nếu như chạy thoát nếu như ẩn nút đi, hắn được tìm được tỷ lệ vẫn là thấp, chỉ là còn lại thân Đổ gia tộc cường giả gặp vận đen. Cầu công chúa điện hạ thông cảm. Cầu công chúa điện hạ thu nhận giúp đỡ. Còn lại thân Đổ gia tộc cường giả cũng không chỗ ở dập đầu đầu nói. Chương 1511, tiếp thu thuần phục. Thân Đổ gia chủ một bên dập đầu đầu, một bên phát thể nói, công chúa điện hạ, ta dùng tiên đạo, lấy linh hồn, lấy tổ tiên vinh diệu, lấy gia tộc tương lai tuyên thể, từ nay về sau, nhất định trung thành với công chúa điện hạ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nếu có vi, thiên đạo bỏ đi. Công chúa điện hạ, chúng ta lấy thiên đạo, lấy linh hồn. Thân Đổ gia tộc còn lại cường giả cũng phát hạ thiên đạo thể ngôn. Mặt đất được cái chán của bọn họ dập đầu đi ra ngoài tiên huyết nhuộm đỏ không ít. Nhiếp Thần truyền âm nói, Nghê Thường, nhận lấy bọn hắn, thân Đổ gia chủ bọn hắn tất nhiên biết ta nắm giữ thiên địa chi tâm, cho nên bọn hắn dám tới đây, liệu định chúng ta sẽ nhận lấy bọn hắn. Ngươi nhận lấy bọn hắn, thế lực cũng có thể tăng trưởng không ít. Người này thu được hợp tình hợp lý, đại hoàng tử bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Được. Công chúa Nghê Thường truyền âm nói. Nhìn qua thân Đổ gia chủ, công chúa Nghê Thường chậm rãi nói, thân Đổ gia chủ, niệm tại các ngươi nhận tội thái độ vô cùng tốt, bổn công chúa cũng không muốn các ngươi thân Đổ gia tộc rất nhiều người tử vong, bổn công chúa tiếp thu các ngươi thuần phục, từ nay về sau, các ngươi chính là ta phủ công chúa người. Về sau không có thân Đổ gia tộc, chỉ có phủ công chúa Vũ Vệ. Thân Đổ gia chủ cung kính mà lại dập đầu một cái, đa tạ công chúa điện hạ nhân tử. Đa tạ công chúa điện hạ nhân tử. Còn lại thân Đổ gia tộc cường giả cũng nói, tuy rằng không ít trong lòng rất buồn bực, nhưng là bọn hắn biết, chính mình không có lựa chọn khác. Chạy trốn. Thân Đổ gia tộc, ngoại trừ thân Đổ gia chủ chạy thoát có thể sẽ không sau khi chết, những người còn lại, ai dám cam đoan chính mình chạy thoát có thể sống thời gian rất dài. Bởi vì lúc trước nói rồi, 50.000 năm đã đến giờ, Lưu Ly Vô Song Thành liền cắt cho công chúa Nghê Thường, bây giờ chỉ còn hơn 1 vạn năm rồi, đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn hắn phủ trì cũng đã không ở Lưu Ly Vô Song Thành bên này. Đại hoàng tử bọn hắn vào lúc này cũng không ở bên này. Bất quá, đại hoàng tử bọn hắn tại bên này cũng còn có không kém sức mạnh, rất nhanh tin tức liền truyền đến đại hoàng tử trong thai của bọn hắn. Sao lại thế này? Đại hoàng tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn vừa vặn còn tưởng rằng, kế tiếp phát triển, hẳn là thân Đổ gia tộc không ít cường giả tuyên bố thoát ly thân Đổ gia tộc, sau đó có không ít cường giả có thể gia nhập bọn hắn đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử tuyệt đối không nghĩ tới. Thân Đổ gia chủ rõ ràng mang theo tất cả mọi người, đều gia nhập phủ công chúa Nghê Thường trả tiếp nạp bọn hắn. Ngu xuẩn, như vậy gia nhập phủ công chúa, sẽ không sợ đến lúc đó Nhiếp Thần bọn hắn hạ độc thủ sao? Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Thân Đổ gia tộc 670 cái cấp chí tôn cường giả, thân Đổ gia chủ hết thảy cấp chí tôn cường giả bên trong thực lực có thể đứng vào trước 10. Thực lực như vậy là cực kỳ mạnh mẽ, thân Đổ gia tộc gia nhập phủ công chúa thực lực có thể tăng trưởng rất nhiều. Thêm vào thân Đổ gia tộc những cường giả này, phủ công chúa cấp chí tôn cường giả không thể so nhị hoàng tử trưởng khống cường giả chí tôn thiếu, cùng đại hoàng tử so với, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, cường giả đứng đầu phương diện, công chúa Nghê Thường có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thân Đổ gia chủ bây giờ có thể đứng vào trước 10, Nhiếp Thần, đoán chừng đứng vào trước 10 cũng không có vấn đề, nếu như Nhiếp Thần hoặc là công chúa Nghê Thường có ngày địa chi tâm, thực lực của bọn họ hội càng mạnh mẽ hơn. Thực lực như vậy, đại hoàng tử đều là âm thầm hoảng sợ. Chỉ là, công chúa Nghê Thường thu nhập thân Đổ gia tộc những cường giả này, thu được hợp tình hợp lý, thu được đại hoàng tử bọn hắn nói không ra bất kỳ lời nói đến. Thân Đổ gia chủ nói muốn làm nô lấy tư cách bồi thường, lẽ nào đại hoàng tử bọn hắn còn có thể nói không được. Nói như vậy bất định sự phẫn nộ của dân chúng liền chuyển hướng bọn họ. Nhiếp Thần a Nhiếp Thần, chiêu thức ấy chơi được đẹp đẽ. Nhị hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn là biết thân Đổ gia chủ cũng không hề chào công chúa Nghê Thường, thả ra tin tức kia, vừa thanh hôn ước sự tình quấy nhiễu. Lại tóm thâu thân Đổ gia tộc, nhất cử lưỡng tiện. Nhị hoàng tử cũng không phải biết, phía sau thế cuộc phát triển, Nhiếp Thần đều có chút không nghĩ tới, hắn đoán chừng thân Đổ gia chủ phản ứng với không phải như vậy. Đương nhiên, kết quả như thế càng tốt hơn. Nhị đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đại hoàng tử đưa tin đã tới. Nhị hoàng tử truyền âm nói, đại ca, Nghê Thường nhiều người, nhưng là muốn đến lúc đó có thể nuôi sống nhiều người như vậy mới được. Nhiều cường giả như vậy, bọn hắn đều có thân nhân bằng hữu thuộc hạ. Nhưng cũng phải cần địa bàn, tu luyện yêu cầu tư nguyên. Chỉ cần chúng ta kẹt chết nghe thường đến lúc đó địa bàn, rất nhiều đi theo nghe thường người, tự sẽ rời đi. Đại hoàng tử nói, nhị đệ, cái này trên sự tình, ý kiến của chúng ta nhưng yêu cầu thống nhất, ngươi đừng được nghe thường cho thuyết phục. Sẽ không. Điều khiển Long Chí Tôn cười truyền âm nói, trước đó hắn chả có chút bận tâm công chúa nghe thường bắt hắn giam cầm chuyện của chính mình nói chuyện, thế nhưng hiện tại, công chúa nghe thường đã đem treo ở hắn đỉnh đầu thanh kiếm này cầm đi. Nhị ca, ngươi bây giờ yên tâm chứ? Kinh Hồng Chí Tôn cùng ta hôn ước sự tình, có thể không đứng ra nói một chút. Công chúa nghe thường truyền âm lúc này cũng đã tới. Nghe thường, cái này ngươi yên tâm, nhị ca lập tức liền làm. Truy cập, chu. Yenua.net để đọc trái tim đen lưu ám chuyện điều khiển Long Chí Tôn cười đáp ứng rồi, nào đến dáng dấp như vậy, công chúa nghe thường cùng Kinh Hồng Chí Tôn hôn ước tự nhiên là không thể nào, thế nhưng cũng cần người có phân lượng nói rõ một chút. Rất nhanh, nhị hoàng tử trước mặt mọi người tuyên bố, xét thấy thân đổ gia chủ hành vi, chả có như bây giờ Kinh Hồng Chí Tôn bọn hắn hướng về công chúa nghe thường thuần phục rồi, Kinh Hồng Chí Tôn cùng công chúa nghe thường, 40.000 năm thời gian đến, sẽ không còn đặt xuống hôn ước, công chúa nghe thường hôn sự do tự mình làm chủ. Nhị hoàng tử đều nói như vậy, đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn hắn tự nhiên cũng không khả năng làm không biết, bọn hắn rất nhanh cũng đồng dạng tuyên bố tin tức. Toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, vô số tầng dưới chót bách tính vui mừng khôn xiết, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này là thắng lợi của bọn hắn, đây là run rế sức mạnh. Công chúa nghe thường phủ rất nhiều cường giả đến không ít địa phương, thay công chúa nghe thường cảm tạ bách tính hỗ trợ, đồng thời vì rất nhiều bách tính giải quyết một chút phiền toái. Nói thí dụ như có người lịch lúc luyện chúng độc, chính mình khó mà mở ra, tìm người hỗ trợ cũng mời không nổi, nhưng là đối với công chúa nghe thường phủ đi ra cường giả tới nói, những này rất đơn giản. Xuất một ít lực, thu rất nhiều dân tâm, cái này buôn bán không lỗ. Tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần, công chúa nghe thường, thân đồ gia chủ, Kinh Hồng Chí Tôn chờ ở. Thân đồ bác, không thể không nói, ngươi làm một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Nhiếp thần khẽ cười nói. Dưới tình huống này, các ngươi thân đồ gia tộc, không có chết một người. Thân đồ gia chủ họ tên chính là thân đồ bác, hắn cười khổ nói, nhiếp thần đạo hữu, thua chính là thua, chỉ là chúng ta thua có chút oan. Chào công chúa nghe thường, rõ ràng cũng không phải là hắn, nghĩ tới chỗ này, thân đồ bác liền phiền muộn được muốn thổ huyết. Nhiếp thần khẽ nói, các ngươi thua không oan, các ngươi thân đồ gia tộc tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng vọng tưởng rắn nuốt voi, không khỏi không tự lượng sức. Là, thân đồ gia chủ nói, điểm này, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình ngây thơ. Nhưng mà nếu như lại tới một lần nữa, có cơ hội như vậy, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ chọn liều một phát. Liều một phát, thân đồ gia tộc có thể trở thành cường thịnh nhất gia tộc, không liều một phát, cũng chỉ có thể dần dần suy yếu đi xuống. Thân đồ gia chủ, trong lòng ngươi chỉ sợ còn có chút không cam lòng, chúng ta luận bàn một chút. Nhiếp thần cười nhạt nói, ngươi nếu có thể ở trong tay ta chống đỡ 10 giây, thân phận của ngươi không phải nô, thân phận của ngươi, cùng phủ công chúa còn lại nhân vật mạnh mẽ như thế. Thân đồ gia chủ trong mắt tinh quang lấp lánh nói, nếu như ta nếu thua. Nhiếp thần nói, nếu như ngươi thua rồi, ngươi yêu cầu hướng về công chúa nghe thường nhận chủ, làm sao? Được. Thân đồ gia chủ gật đầu đáp ứng, hắn biết mình căn bản là không có lựa chọn khác. Không đáp ứng, mất đi cơ hội như vậy, hơn nữa vẫn cứ được nhận chủ. Mặt khác thân đồ gia chủ không cảm thấy, mình ở nhiếp thần trong tay, 10 giây đồng hồ đều chi không căng được, 3.000 cấp chi tôn cường giả trong, hắn tốt xấu có thể tiến vào trước 10. Rất tốt. Chúng ta hiện tại liền tỉ thí một chút. Nhiếp thần nói. Công chúa nghe thường bọn hắn lui ra rất xa, thân đồ gia chủ nhanh chóng tăng lên phòng ngự của mình. Hắn không có tính toán công kích, mình có thể tại nhiếp thần trong công kích chống đỡ 10 giây chính là thắng lợi. Nhiếp thần, đến A. Rất nhanh thân đồ gia chủ trầm giọng nói. Nhiếp thần khẽ cười, hắn phi đao xuất hiện tại trong tay. N. Chương 1512, vô ngã vô thiên. Thân đồ gia chủ chu vi hơn trăm thước, tầng tầng quang mang lấp lóe. Những thứ này là từng kiện mạnh mẽ bảo vật đang vì thân đồ gia chủ cung cấp phòng ngự. Những bảo vật này cung cấp phòng ngự để thân đồ gia chủ cảm giác được an tâm rất nhiều nhiều. Như vậy toàn lực phòng ngự dưới tình huống, cho dù đại hoàng tử toàn lực công kích, không có 3-5 phút đồng hồ, cũng không khả năng phá tan thân đồ gia chủ phòng ngự. Phụ thân thực lực và trước đó so với, lại có một chút tăng lên. Kinh Hồng Chí Tôn thầm nói. Đối với mình phụ thân thực lực, Kinh Hồng Chí Tôn vẫn là rất tin tưởng. Nhiếp thần nhắm hai mắt lại, một giây, 2 giây, 3 giây, nhiếp thần nhanh chóng để cho mình tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Loại cảnh giới này, thiên địa vạn vật phảng phất đều không tồn tại nữa, bên trong đất trời, phảng phất chỉ có một mảnh hư vô. Bế quan không ít thời gian, nhiếp thần tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiến vào vô ngã vô thiên cảnh giới, nhưng là đối với như vậy cảnh giới, đã có không ít lĩnh ngộ. Đi! Nhiếp thần khinh nói một tiếng, hắn phi đao như chậm thực nhanh địa bay về phía thân đồ gia chủ. Thân đồ gia chủ có trong nháy mắt thất thần, phảng phất toàn bộ thiên địa không có, bảo vật của hắn không có, phòng ngự cũng không có, bên trong đất trời chỉ còn dư lại nhiếp thần cái kia một ngọn phi đao. Thân đồ gia chủ sững sờ nhìn qua cái kia một ngọn phi đao. Phi đao tiến vào thân đồ gia chủ phòng ngự tầng, dễ dàng địa, phi đao đột phá trong đó hơn nữa, những này phòng ngự đối với phi đao tới nói, phảng phất biến thành hư vô. Không. Đúng lúc này, thân đồ gia chủ đống nhiên thức tỉnh, nhiếp thần bây giờ cảnh giới, còn chưa đủ để hoàn toàn ảnh hưởng đến thân đồ gia chủ, dù sao thân đồ gia chủ thực lực cũng bày tại nơi đó. Theo thân đồ gia chủ thức tỉnh, nhiếp thần phi đao lực cản nhất thời tăng nhiều, bất quá lúc này, hơn phân nửa phòng ngự đã đột phá, còn dư lại non nửa, dựa vào nhiếp thần phi đao sức mạnh, hoàn toàn có thể mạnh mẽ phá tan. Thân đồ gia chủ trong lòng ám giống, hắn toàn lực điên cuồng tăng cường phòng ngự của mình, nhưng là, nhiếp thần phi đao vẫn là cực tốc địa phá tan phòng ngự của hắn. Hai giây bên trong, thân đồ gia chủ cho mình nhiều làm đi ra rất nhiều tầng phòng ngự, nhưng mà tất cả phòng ngự toàn bộ tại nhiếp thần phi đao trước mặt bị phá. Phúc. Cuối cùng, ba giây không tới, nhiếp thần phi đao tiến vào thân đồ gia chủ ngực. Tại trong cơ thể của mình, thân đồ gia chủ cũng liều mạng mà chống cự, nhưng mà hai giây không tới, nhiếp thần phi đao đã thâm nhập thân đồ gia chủ linh hồn. Lúc này, thân đồ gia chủ rốt cuộc không còn dám có bất luận động tác gì, nhiếp thần phi đao nếu như bạo phát sức mạnh, thân đồ gia chủ linh hồn hội hoàn toàn tan vỡ. Hô! Thân đồ gia chủ nặng nề nhổ một bãi nước miếng khí thô, ngăn ngắn vài giây, hắn tiêu hao không thấp, sắc mặt của hắn có chút khó coi, mình ở nhiếp thần công kích trước mặt, dĩ nhiên 5 giây đều không có chống đỡ đến. Kinh Hồng Chí Tôn trong lòng chấn động vô cùng, lúc trước mình coi như không có thất thần, toàn lực phòng ngự, chỉ sợ cũng không chống đỡ được nhiếp thần phi đao. Trước đó, bị thua không oan. Ta, bại. Thân đồ gia chủ biểu hiện phức tạp nói. Lấy tư cách cường giả đỉnh cao, thân đồ gia chủ thật là tự kiêu, thế nhưng loại này tự kiêu, lúc này được nghiền nát tan, nhiếp thần thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Thân đồ gia chủ, chỗ dùng các ngươi thân đồ gia tộc, trước đó là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Không phải vậy, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy thoát sao? Thân đồ gia chủ hơi thay đổi sắc mặt, lấy nhiếp thần thực lực như vậy, xác thực cho dù hắn cũng chưa chắc chạy thoát, nếu như nhiếp thần đã sớm trong bóng tối tại trên người hắn lấy linh hồn ấn ký gì gì đó, vậy thì càng không thể chạy mất. Là, thân đồ gia chủ không lưng nói, vẻ mặt hắn cung kính không ít. Tu luyện giới cường giả vi tôn, nhiếp thần thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, đây là sự thực. Thân đồ gia chủ, theo như ước định, sử dụng cái này một kiện bảo vật đi. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói xong ném cho thân đồ gia chủ một cái bảo vật. Cái này một kiện bảo vật là tại thiên địa trong lòng lấy được. Thiên địa chi tâm là hồng mông thiên chủ bảo vật, bên trong còn lại một ít gì đó, tuy rằng không nhiều, nhưng là một vật nào cũng là hàng đầu thứ tốt. Tỷ như ném cho thân đồ gia chủ cái này một kiện bảo vật, đủ để khống chế thân đồ gia chủ cấp bậc như vậy cường giả. Thân đồ gia chủ cầm cái kia một cái bảo vật, vẻ mặt hắn có một tia tia chần chờ, sử dụng cái này, hắn liền hoàn toàn bị công chúa Nghê Thường khống chế. Làm sao, thân đồ gia chủ không muốn? Nhiếp thần đạm thanh nói. Nhiếp thần nói xong phi đao từ thân đồ gia chủ trong cơ thể bay ra, phi đao rơi xuống nhiếp thần trên tay, mặt trên không có nhiễm bất kỳ tiên huyết. Nhiếp thần vuốt vuốt phi đao, tự tiếu phi tiếu nhìn qua thân đồ gia chủ. Không, không, ta nguyện ý. Thân đồ gia chủ vội vàng nói, hắn nhận rõ hiện thực, nhiếp thần thực lực như vậy, công chúa Nghê Thường thực lực cũng cực cường, đi theo nhiếp thần bọn hắn trà trộn tốt hơn. Rất nhanh thân đồ gia chủ sử dụng cái kia một cái bảo vật. Cái kia một cái bảo vật trước đó đã để công chúa Nghê Thường xử lý qua, thân đồ gia chủ sử dụng, rất nhanh công chúa Nghê Thường cũng cảm giác hòa thân đồ gia chủ thành lập nên liên hệ, đương nhiên là công chúa Nghê Thường làm chủ, thân đồ gia chủ là buộc liên hệ. Kinh Hồng Chí Tôn, còn ngươi nữa? Nhiếp thần lại ném cho Kinh Hồng Chí Tôn một cái bảo vật, cái này một kiện bảo vật còn kém hơn nhiều, Kinh Hồng Chí Tôn bây giờ bất quá nửa bước cấp Chí Tôn đừng, không cần thiết khiến dùng mạnh mẽ bảo vật, nếu không phải Kinh Hồng thân phận của Chí Tôn cũng không tệ lắm. Đều không cần thiết dùng bảo vật như vậy khống chế hắn. Kinh Hồng Chí Tôn sắc mặt có chút khó coi, trước đó còn nghĩ đến trên giường trà đạp công chúa Nghê Thường, bây giờ cư nhiên trở thành công chúa Nghê Thường bị khống chế nô buộc. Nhưng mà tình huống trước mắt, căn bản là không cho phép Kinh Hồng Chí Tôn phản kháng. Không nghe lời, đoán chừng thì phải chết. Rất nhanh Kinh Hồng Chí Tôn cũng sử dụng cái kia một cái bảo vật, cha con bọn họ, tính là hoàn toàn được công chúa Nghê Thường cho khống chế, công chúa Nghê Thường thực lực cao hơn bọn hắn. Bọn hắn căn bản cũng không có phản bội khả năng, thậm chí trong lòng cũng không thể sinh ra phản bội ý niệm. Thân đồ bác, thân đồ nghĩa, nói các ngươi cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn một ít chuyện, cùng còn lại thế lực liên hệ, các ngươi cũng nói một chút. Công chúa Nghê Thường nói, Kinh Hồng tên chí tôn là thân đồ nghĩa. Thân đồ gia chủ bọn hắn lập tức nói, từ bọn hắn trong miệng, nhiếp thần bọn hắn nghe được không ít đồ vật, trước đó thân đồ gia tộc và đại hoàng tử các loại quan hệ nhưng là rất thân mật. Nghe thân đồ gia chủ bọn hắn nói xong, công chúa Nghê Thường ánh mắt càng thêm ảm đạm, đối với đại hoàng tử bọn hắn càng thêm thất vọng rồi một ít. Nghê Thường, đừng thương tâm rồi, phân tình sớm liền đã không có. Nhiếp thần nhẹ giọng nói. Công chúa Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, chỉ là nghe bọn họ nói tới một ít gì đó, vẫn còn có chút thương cảm, nhớ năm đó chúng ta huynh muội quan hệ rất tốt. Được rồi, không nói cái này, nhiếp thần, vừa vặn ngươi mới bắt đầu công kích, chính là vô ngã vô thiên cảnh giới sao. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, là, nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn địa bước ra, cảnh giới bất ổn, cho nên đến một nửa, thân đổ ra chủ liền phản ứng lại, phi đao đi tới cũng chậm rất nhiều. Nếu như ta trở thành chí tôn, hoàn toàn đạt đến như thế cảnh giới, thân đổ gia chủ như vậy, hay là có thể miểu sát. Công chúa Nghê Thường nói, bây giờ cũng đã cực kỳ lợi hại rồi. Công pháp này là ngươi sáng tạo. Thập phần thiên tài công pháp. Nhiếp thần lắc lắc đầu, công pháp này cũng không phải ta sáng lập, chỉ là đệ ngũ tầng, đối phương cũng chỉ có một ý nghĩ, cần ta từ từ hoàn thiện. Công chúa Nghê Thường có phần ước ao nói, đệ ngũ tầng vô ngã vô thiên, không biết có thể hay không đánh vỡ thiên địa ràng buộc, có thể để cho ta đến các ngươi chỗ ở thời đại. Nhiếp thần tỉ mỉ mà suy tư. Làm phi đao vận dụng, ở vào vô ngã vô thiên cảnh giới thời điểm, thiên địa quy tắc ràng buộc không tới, cũng không phải hoàn toàn không có mang công chúa Nghê Thường khả năng rời đi. Đương nhiên, công chúa Nghê Thường lấy hiện nay như vậy trạng thái trở về khẳng định là không được. Nghê Thường, nếu như ngươi trở thành ta phi đao khí linh gì gì đó, hay là có thể, nếu như thành công, đến lúc đó có thể cho ngươi đúc lại nhục thân, nhưng là như thế này phiêu lưu không nhỏ, nếu như đã thất bại, thân thể ngươi cùng linh hồn liền toàn bộ hủy diệt. Nhiếp thần nhữ mày nói. Công chúa Nghê Thường con mắt to sáng nói, nhiếp thần, thật sự có khả năng sao? Nhiếp thần nói, trên lý thuyết có khả năng như vậy, thế nhưng cho dù ta đạt đến cấp chí tôn những khác tu vi, hay là cũng chỉ có tỷ lệ thành công 50. Từ quá khứ trở về, ta cũng không thể bảo đảm ta vô ngã vô thiên cảnh giới có thể duy trì bao lâu, nếu như vẫn không có trở về liền theo như vậy trong cảnh giới thoát ly, ngươi rất có thể lạc lối tại thời không bên trong. Lạc lối tại hỗn loạn thời không trong, không tốn thời gian dài thời gian linh hồn liền sẽ hỏng mất. Công chúa Nghê Thường đôi mắt to xinh đẹp nhìn qua nhất thần, nam nhân của ta, vậy ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn rồi, vì ta đến lúc đó không chết đi. Nhất thần kinh ngạc nhìn qua công chúa Nghê Thường, Nghê Thường, ngươi dự định đến lúc đó đi theo chúng ta trở về. Công chúa Nghê Thường cười duyên nói, tại sao lại không chứ? Tại bên này có ý tứ gì, ta còn muốn qua xem một chút còn lại bọn tỷ muội đây, ảnh đồng cùng tư hoánh đều là người rất được, còn lại tỷ muội nghĩ đến cũng sẽ không khiến ta thất vọng đi. Chương 1513, Nhiếp thần đột phá. Nhiếp thần nghiêm mặt nói, Nghê Thường, ta hỏi một lần nữa, ngươi thật sự như vậy dự định? Nếu như ngươi là dự tính như vậy, kế hoạch của chúng ta yêu cầu thay đổi. Công chúa Nghê Thường nghiêm túc nói, Nhiếp thần, ta xác định là dự tính như vậy. Bây giờ tình huống như vậy, bên này, ta không có bao nhiêu lo lắng, lưu lại nơi này một bên không có ý tứ gì, ta không bằng đánh cược một cái, nói không chắc còn sống đâu này. Cho dù chết, cũng không có cái gì chẳng qua, chết đi như thế, dù sao cũng hơn đang cùng mình thân nhân liều mạng bên trong chết đi khá hơn một chút. Nhiếp thần trầm mặc, một hồi lâu mới nói, Nghê Thường, nhưng là tử vong khả năng không nhỏ, ta lo lắng ngươi có chuyện. Công chúa Nghê Thường cười duyên nhìn qua Nhiếp thần nói, Nhiếp thần, nếu như ta không đi, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được ta, không phải sao? Ngươi không thể lại trở lại một cái thời không, dù cho phụ thân năm đó cũng không làm nổi. Trừ phi thực lực của ngươi so với phụ thân năm đó chả còn mạnh hơn nhiều, nhưng khả năng này không cao nha. Ngươi không dẫn ta đi, có tin hay không ta mang cho ngươi rất nhiều đại thảo nguyên màu sắc ngũ. Nhiếp thần trợn tròn mắt. Nghê Thường, nếu như ngươi quyết định đến lúc đó rời đi, vì chung với ngươi không ít cường giả suy nghĩ, chúng ta cần phải tận lực chữa trị cùng một ít thế lực quan hệ trong đó, đừng làm cho như vậy cường, bằng không ngươi đi thẳng một mạch, đến lúc đó bọn hắn liền thảm. Nhiếp thần nói. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần, chữa trị quan hệ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tạm thời tới nói, chúng ta không thể giải tán sức mạnh, bằng không liền coi như chúng ta cùng đại ca bọn hắn nói ta đến lúc đó sẽ rời đi, trật tự giới chỉ, thiên địa chi tâm đến lúc đó đều lưu cho bọn hắn cũng sẽ không đợi đến lúc đó đợi, hội tiên hạ thủ vi cường trước lấy dưới chúng ta từ chúng ta cái này đạt được đến chỗ tốt. 50.000 năm chi phân chia địa bàn, liền coi như chúng ta không muốn nhiều, phía dưới chả có nhiều như vậy người đâu, bọn hắn cũng sẽ muốn địa bàn. Muốn tài nguyên. Nếu như chúng ta phân chia đến địa bàn rất nhỏ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả rời đi, chúng ta cũng sẽ nguy hiểm. Nhiếp thần nói, khoảng cách 50.000 năm còn có một vạn mấy ngàn năm, ở trước đó, ta đạt đến cấp chí tôn đừng khẳng định không có vấn đề, trước tiên tu luyện đạt đến chí tôn cảnh giới đi. Nếu như ngươi muốn rời đi, không muốn cùng bọn hắn tranh giành quá nhiều, dễ dàng không ít. Vốn là, công chúa Nghê Thường nếu như lưu lại, nhiếp thần là muốn giúp đỡ người đánh xuống thật to địa bàn, thực lực mạnh, người đến lúc đó mới an toàn, địa bàn mở rộng, tất nhiên có gió tanh mưa máu. Bây giờ chuẩn bị rời đi, cái kia liền không có cần thiết quá lớn địa bàn, tự nhiên dễ dàng không ít. Ừm. Công chúa Nghê Thường gật đầu, rất nhanh nhiếp thần lại một lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện, lần này, hắn là chỗ sung yếu đâm chí tôn cảnh giới. Thời gian mỗi năm đi qua, Hồng Ngông chí tôn giới không phải đặc biệt bình tĩnh, thế nhưng chỉnh thể tới nói, vẫn không có bạo phát quy mô lớn xung đột, bất chi bất giác, như vậy trạng thái trong, nhiếp thần tu luyện 5.000 năm sau. Nhiếp thần cả người trở nên như có như không, linh hồn của hắn, thân thể, đều ở một loại thập phần trạng thái kỳ diệu. Phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hợp thành một thể, lại phảng phất siêu thoát ở thiên địa tồn tại. Thời gian, không gian, ngàn vạn pháp tắc, lúc này đối với nhiếp thần tới nói đều không tồn tại, hắn cảm giác được chỉ là hỗn độn, chỉ là hư vô. Vạn vật, bắt nguồn từ hỗn độn, rốt cuộc hư vô trong hư vô, lại hỗn độn sinh, sinh sinh diệt diệt, vòng đi vòng lại. Cái gì là có, cái gì là không? Không tức là có tức là không. Nhàn nhạt cảm nộ tuân ra hiện tại nhiếp thần sâu trong linh hồn, nhiếp thần chu vi, từng đoàn hỗn độn quang mang hiện lên, những hỗn độn quang đó mang trong, phảng phất có từng cái thế giới, bên trong thế giới tựa hồ chả có sinh linh, hỗn độn quang mang không ngừng hiện ra đến, lại không ngừng hóa thành hư vô. Nhiếp thần linh hồn, lúc này cũng phát sinh một ít biến hóa về chất, lặng yên không một tiếng động, nhiếp thần linh hồn hoàn thành nửa bước chí tôn đến cấp chí tôn những khác chuyển hóa, hơn nữa nhiếp thần linh hồn so với bình thường đến tôn cấp linh hồn của cường giả cường lớn rất nhiều. Nhiếp thần thân thể nhìn qua ngược lại là không có gì thay đổi, thế nhưng trên thực tế biến hóa không nhỏ. Nhiếp thần thân thể, trước đó từng cái tế bào chính là từng cái tế bào, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chúng nó bản chất vẫn là tế bào. Vào lúc này, nhiếp thần thân thể từng cái tế bào, phảng phất từng cái vũ trụ, nếu như thần thức có thể nhập vi cực sâu, như vậy có thể nhìn thấy, cái kia từng cái tế bào trong vũ trụ. Còn có tinh hệ, có tinh cầu, trên tinh cầu mặt có đại lục, có dòng sông, có hoa cây cỏ mục, có địa phương, chả có sinh linh. Những sinh linh kia, bọn hắn lấy vì chỗ bọn họ sinh hoạt là vô hạn vũ trụ, bọn hắn làm sao biết, cái kia vô hạn vũ trụ, bất quá nhiếp thần một tế bào. Hô! Nhiếp thần thở dài một cái, hắn mở mắt ra, ánh mắt của hắn cùng trước đó so với thâm thúy rất nhiều, phảng phất có thể nhìn thấu cái này một thế giới, nhìn thấu thời không. Thời gian, không gian, pháp tắc. Nhiếp thần cười nhạt, trong cơ thể hắn vô số tế bào, vô tận thế giới, đối với ở trong đó sinh linh tới nói, những thứ đồ này đều cũng có ý nghĩa, nhưng là đối với hắn mà nói, những này lại có ý nghĩa gì? Bao quát cái kia vô tận trong tế bào sinh mệnh, lại có ý nghĩa gì? Trong một ý nghĩ, ở trong đó hết thảy thế giới đều sẽ hỏng mất, trong một ý nghĩ, lại sẽ lần nữa xuất hiện. Không có thời gian, không có không gian, không có pháp tắc, duy có ý chí. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Hắn đưa tay ra, một đoàn hỗn độn khí thể trong nháy mắt xuất hiện, sau đó thời gian cực ngắn, hỗn độn sơ khai, vạn vật sơ sinh, chừng 10 giây, cái này một thế giới bên trong đã xuất hiện người tu luyện, hơn nữa đạt đến tương đối cao tu vi, rất nhiều người tu luyện lẫn nhau đánh trận không ngớt. Chí cường giả ý chí, ngự trị ở ngàn vạn pháp tắc bên trên, ngự trị ở nhân quả bên trên. Nhiếp thần lật tay, trong nháy mắt cái kia một thế giới hủy diệt, sự tồn tại của nó đối với nhiếp thần tới nói chỉ có chừng 10 giây. Đối với cái kia một thế giới người ở bên trong tới nói, là trăm ngàn tỷ năm còn chưa hết năm tháng dài đằng đẵng. Cái này một thế giới ở ngoài, lại là cái gì? Thế giới ra bên ngoài, lại là cái gì? Nhiếp thần đến bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đang ở thiên địa này trong, nhiếp thần vẫn là làm không tới hoàn toàn siêu thoát. Dù cho vào lúc này tu vi đã đạt đến cấp chí tôn đỉnh, dù cho thực lực tại trước đó trên cơ sở đã có tăng lên rất nhiều. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cổ nhân thật không lừa ta. Nhiếp thần nhẹ giọng nói, thiên địa không cảnh, quý trọng bây giờ có được, liền thập phần không tệ. Hồng Ngông Thiên Chủ, ngươi từ bỏ có, theo đuổi thiên ngoại thiên, hối hận sao? Hồng Ngông Thiên Chủ, tự nhiên là không cách nào đáp lại nhiếp thần rồi. Nhiếp thần, ngươi đột phá. Công chúa Nghê Thường xuất hiện tại nhiếp thần bên người kinh ngạc nói. Nhiếp thần nhìn phía công chúa Nghê Thường sửng sốt một chút, nhiếp thần cho nàng cảm giác có một chút xa lạ, phảng phất ngự trị ở chúng sinh, ngự trị ở thiên địa. Bất quá trong nháy mắt. Nhiếp thần cho công chúa Nghê Thường cảm giác lại bất đồng, thật giống từ phía trên dưới đáp xuống phàm trần. Nghê Thường, lâu như vậy rồi còn không đột phá, ta đều muốn khinh bỉ chính mình. Nhiếp thần cười ha hả nói, hắn nói xong một cái ôm lấy công chúa Nghê Thường. Ngọc ấm mùi hương nồng nàn trong ngực, nhiếp thần cảm giác được cực làm chân thực, cùng Hồng Mông Thiên Chủ theo đuổi cảnh giới càng cao hơn không giống, nhiếp thần càng yêu thích chính mình bây giờ có được. Người phải có theo đuổi, bằng không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Người cũng phải khống chế dục vọng của mình, bằng không vô biên dục vọng trùng quy hội mai táng chính mình. Nhiếp thần, ta cảm giác ngươi có phần bất đồng. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần cười hắc hắc hôn hướng về phía cái kia mê người cánh ngôi. Nghê Thường, ngươi nếm thử có những gì không giống nhau. Một cái hôn, hôn đến công chúa Nghê Thường sắc mặt đỏ chót thở gấp không ngớt. Hôn xong, nhiếp thần thẳng thắn ôm lấy công chúa Nghê Thường. Hai người rất nhanh ngã xuống một cái giường lớn thượng. Hai canh giờ đi qua, đại chiến kết thúc. Nghê Thường, bằng vào ta thực lực hôm nay, đến lúc đó cần phải có chắc chắn 8 phần 10 mang theo người trở về. Nhiếp thần khẽ vuốt ve công chúa Nghê Thường lưng ngọc mỉm cười nói. Công chúa Nghê Thường ánh mắt sáng lên, nhiếp thần nếu nói có chắc chắn 8 phần 10, hẳn vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, hay là tỷ lệ thành công tại hơn 90%. Đến lúc đó lại để cho đại hoàng tử bọn hắn giúp đỡ, không nói 10 phần, 9 thành rưỡi năm chắc, nên có. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin, chỉ có hắn tự mình biết, lần này đột phá, có thể không đơn giản tu vi từ nửa bước chí tôn đạt đến cấp chí tôn đường. Chủ yếu là lĩnh ngộ được không ít đồ vật. Chương 1514, Hôn Thiên Chí Tôn. Bế quan củng cố, cùng công chúa Nghê Thường, Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng đồng thời khắp nơi du lịch, thời gian bất chi bất giác lại là tốt mấy ngàn năm trôi qua. Khoảng cách 50.000 năm kỳ hạn không xa. Đại hoàng tử bọn hắn, đã trong bóng tối kế hoạch địa bàn phân chia vấn đề, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới quần quận sóng ngầm, thế cuộc dần dần trở nên căng thẳng. Không ít cường giả rõ ràng, địa bàn phân ra đến, xung đột nói không chắc rất mau ra xuất hiện. Bây giờ dù nói thế nào, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới cũng là một cái thống nhất chính thể, đến lúc đó chính là phân liệt từng cái thế lực cường đại. Nhiếp thần, ngươi cảm thấy duy trì trung lập, có thể được sao? Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần lúc trước dự định, là để công chúa Nghê Thường thủ hạ không ít cường giả thành lập một cái trung lập thế lực, lấy Lưu Ly Vô Song Thành còn có chu vi một ít khu vực vì địa bàn. Nhưng mà những năm này đối với đại hoàng tử bọn hắn một ít thế lực hiểu rõ, trung lập, chỉ sợ không thể thực hiện được. Trung lập hay là có thể cam đoan tạm thời hòa bình, thế nhưng hiện nay như vậy thế cuộc, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới rất có thể nên đón quy mô lớn chiến loạn, công chúa Nghê Thường những cái kia thủ hạ trung lập, rất có thể cũng sẽ bị cuốn vào chiến tranh rồi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả chết vào chiến loạn. Không quá có thể được. Nhiếp thần khẽ thở dài. Đại hoàng tử dã tâm của bọn hắn, quyền lực dục vọng vân. Vân quá mạnh mẽ. Công chúa Nghê Thường nói, nhiếp thần, chúc mừng ngươi đối với cho ta những kia các ca ca. Sâu hơn hiểu rõ, dục vọng đã dần dần mà che mắt đôi mắt của bọn họ, trái tim của bọn họ. Nhiếp thần, chúng ta yêu cầu kế hoạch khác. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tiến hành kế hoạch khác đi, tuy rằng phiền toái một ít, thế nhưng an toàn không ít. Nhiếp thần, kế hoạch của ngươi là... Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thống chọn một cái Hồng Mông Chí Tôn giới. Để đại hoàng tử giao ra Vạn Pháp Ngọc Điệp, nhị hoàng tử giao ra Trật Tự Giới Chỉ, hết thệ cấp chí tôn cường giả. Đến lúc đó chọn trong đó 300 người cấu thành thượng nghị viện, do mặt khác hết thể cường giả trí tôn cấu thành hạ nghị viện, thượng nghị viện cùng hạ nghị viện. Chế định thông hành khắp cả Hồng Mông trí tôn giới pháp điển, tất cả cường giả, dù cho cấp trí tôn cường giả, như thế điển làm việc, có thể có quyền lực nhất định, thế nhưng quyền lực không có trước đó lớn, bị hạn chế. Công chúa Nghê Thường suy tư, nhiếp thần, nếu quả như thật có thể thống nhất, đại ca nhị ca bọn hắn không có Vạn Pháp Ngọc Điệp cùng Trật Tự Giới Chỉ. Giá tâm của bọn hắn tiểu ít đi chống đỡ, người ý tưởng hẳn là có thể thực hiện, thế nhưng thống chọn một cái Hồng Mông Chí Tôn giới, cái này độ khó cũng không nhỏ. Nhiếp thần cười cười nói, nếu như thực lực của ta không có tới, cơ hồ không khả năng, thế nhưng bây giờ, khả năng thực hiện tính nhưng cũng có, hơn nữa không nhỏ. Nghê Thường, mời Hôn Thiên Chí Tôn lại đây trao đổi một ít chuyện. Công chúa Nghê Thường cau mày nói, nhiếp thần, mời hắn làm cái gì, gia hỏa này đối với ta cũng có ý nghĩ. Đã từng trả đã thỉnh cầu phụ thân đem ta gả cho hắn, bất quá hắn nữ không ít người, phụ thân cũng không cùng ý, trong lòng hắn đối với cái này chỉ sợ cũng có một chút ý kiến. Cùng hắn giảng giảng đạo lý mà thôi. Nhiếp thần cười nói. Công chúa Nghê Thường gật đầu nói, vậy được đi, vậy ta liền mời hắn lại đây. Hôn Thiên Chí Tôn vị trí là Hôn Thiên Lâu Đài, nhận được công chúa Nghê Thường truyền âm, Hôn Thiên Chí Tôn mở mắt ra, hắn trên mặt tươi cười. Rốt cuộc không nhịn được cầu viện sao? Hôn Thiên Chí Tôn khẽ cười. Khoảng cách 50.000 năm kỳ hạn, bây giờ chỉ có 1-2.000 năm, Hôn Thiên Chí Tôn tính toán thời gian, công chúa Nghê Thường cần phải cũng phải nghĩ biện pháp rồi, không phải vậy đến lúc đó địa bàn của nàng sẽ rất nhỏ. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn hắn mặc dù là công chúa Nghê Thường ca ca, nhưng công chúa Nghê Thường thực lực mạnh, cũng là sự cường đại của bọn hắn đối thủ, bọn hắn thời điểm như vậy cũng sẽ không nương tay, nhất định sẽ tận lực địa áp xúc công chúa Nghê Thường địa bàn thiếu, công chúa Nghê Thường liền nuôi không được nhiều như vậy cường giả. Hôn Thiên Chí Tôn ngờ tới, công chúa Nghê Thường khẳng định được cầu viện, có thể giúp nàng, cũng chỉ hắn, Tử Viêm Chí Tôn các loại. Nhiếp thần cuối cùng là muốn trở về, trở thành nữ nhân của ta, đến lúc đó là ngươi lựa chọn không tồi. Hôn Thiên Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Cũng không lâu lắm, Hôn Thiên Chí Tôn bí mật đã đến công chúa Nghê Thường bên này, của hắn không gian bảo vật bên trong có một ít cái cường giả. Tuy rằng Hôn Thiên Chí Tôn không cho là công chúa Nghê Thường sẽ đối với hắn hạ sát thủ, thế nhưng cũng không thể không phòng. Nghê Thường, rốt cuộc nghĩ tới sư huynh ta. Hôn Thiên Chí Tôn mỉm cười nói, ánh mắt của hắn có phần xuồng xã tứ phía quan sát công chúa Nghê Thường. Công chúa Nghê Thường cau mày nói, trà trộn thiên sư huynh, là Nhiếp Thần muốn gặp ngươi một lần. Ồ! Hôn Thiên Chí Tôn chân mày cau lại, Nhiếp Thần ở nơi nào, hắn muốn gặp ta làm cái gì? Hôn Thiên đạo hữu, ta ở nơi này a. Nhiếp Thần bên cạnh mỉm cười nói. Hôn Thiên Chí Tôn biến sắc mặt, bất chi bất giác, hắn phát hiện mình càng nhưng đã không ở vừa vặn ở bên trong cung điện, đã đến một cái không gian bảo vật bên trong. Hôn Thiên đạo hữu, nhìn chằm chằm người khác nữ nhân dáng dấp kia xem, tựa hồ không phải quá lễ phép. Nhiếp Thần nói. Hôn Thiên Chí Tôn híp mắt lại, người khác nữ nhân. Nhiếp Thần, ý của ngươi, Nghê Thường là nữ nhân của ngươi. Có vấn đề sao? Nhiếp Thần khẽ cười nói. Nhiếp Thần nói xong đưa tay ôm công chúa Nghê Thường eo nhỏ nhắn. Hôn Thiên Chí Tôn sắc mặt lạnh xuống, dưới cái nhìn của hắn, công chúa Nghê Thường là muốn trở thành nữ nhân của hắn, Nhiếp Thần đây là tại làm bẩn nữ nhân của hắn. Nhiếp Thần, ngươi là muốn rời khỏi, ngươi trêu chọc Nghê Thường làm cái gì? Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Nghê Thường đến lúc đó hội theo ta đồng loạt rời đi. Hả? Hôn Thiên Chí Tôn sững sờ. Nhiếp Thần nói, Hôn Thiên Chí Tôn, ngươi cảm thấy nếu như phân chia địa bàn, đến lúc đó ngươi đấu thắng đại hoàng tử, đấu thắng nhị hoàng tử bọn hắn sao? Bọn hắn một cái nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, một cái ủng có trật tự giới chỉ. Bây giờ thế lực vốn là mạnh nhất, đến lúc đó rất có thể dần dần mà chiếm đoạt các ngươi. Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, chúng ta nhưng cũng không phải bùn nạn. Nhiếp Thần nói, Hôn Thiên Chí Tôn, ngươi không phải không thừa nhận một sự thật, duy trì hòa bình, đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt hơn, mà không phải chiến loạn. Nhìn xem những này. Nhiếp Thần nói xong lấy ra một khối thẻ ngọc. Thẻ ngọc này trong, ghi chép Nhiếp Thần kế hoạch, bao quát pháp điện. Vật này cho đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn xem, bọn hắn nhất định là phản đối, thế nhưng, Hôn Thiên Chí Tôn như vậy, rất có thể đồng ý cái này. A, rất nhanh Hôn Thiên Chí Tôn xem xong rồi, hắn cười nhạo nói, Nhiếp Thần, không thể không nói, loại này tưởng tượng không sai, nếu như có thể phổ biến, có thể duy trì lâu dài hòa bình, thế nhưng, để đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn giao ra vạn pháp ngọc điệp, giao ra trật tự giới chỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai, Hồng Mông Thiên Chủ. Nhiếp Thần vung tay lên, một cái nhàn nhạt bong bóng xà phòng ngâm vậy đồ vật bao phủ Hôn Thiên Chí Tôn, vật này nhìn qua dễ dàng là có thể giết thẳng phá. Hôn Thiên Chí Tôn, nhìn xem ngươi có thể không thể đi ra. Nhiếp Thần cười nhạt nói, nếu như ngươi có thể đi ra, thiên địa này chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, tùy ngươi chọn. Nhiếp Thần nói xong, thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ toàn bộ xuất hiện tại trước mặt, Hôn Thiên Chí Tôn con mắt đều nhìn thẳng. Các ngươi quả nhiên đã nhận được thiên địa chi tâm. Hôn Thiên Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói. Những năm này, đại hoàng tử nhị hoàng tử, Hôn Thiên Chí Tôn các loại không phải là không muốn từ Nhiếp Thần bọn hắn nơi này ra tay cho tới trí bảo, nhưng là trong lòng bọn họ kiêng kỵ a. Công chúa Nghê Thường thực lực ở nơi đó, bây giờ thủ hạ 310 mấy cấp Chí Tôn cường giả, công chúa Nghê Thường tại dân chúng bên trong sức ảnh hưởng vẫn còn lớn. Từng cái thế lực đều muốn chạm đất bàn phân chia, công chúa Nghê Thường thế lực yếu bớt, đến lúc đó lại gây sự. Nhiếp Thần mỉm cười nói, không sai, ta chiếm được thiên địa chi tâm, chỉ cần ngươi có thể đi ra, thiên địa chi tâm, ngươi có thể mang đi, ta nói lời giữ lời. Nhưng mà nếu như ngươi không thể đi ra, ngươi liền phát xuống thiên đạo thệ ngôn, lưu lại tương quan hình ảnh, chống đỡ đến lúc đó nghị hội thành lập, pháp điện thông qua, làm sao? Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, ngươi không được lại tăng cường vật này phòng ngự. Được. Nhiếp Thần cười nói. Hôn Thiên Chí Tôn nói, ta đáp ứng, nếu như ngươi thật có thực lực như vậy, hội nghị thành lập, pháp điện thông qua, đối với ta mới có lợi, ta không có lý do gì không ủng hộ. Nhiếp Thần mỉm cười nói, vậy thì mời đi. Chúng ta cũng không thể vô hạn đi xuống, như vậy đi, một ngày có đủ hay không? Đầy đủ. Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói. Một ngày thời gian nếu như vẫn chưa thể phá tan, cho hắn lại nhiều thời giờ, Hôn Thiên Chí Tôn tin tưởng chính mình cũng không phá được. Hơn nữa cái này ngâm ngâm, nhìn qua không cần sức mạnh rất lớn là có thể phá tan bộ dáng. N. Chương 1515, mạnh mẽ ý chí lực lượng. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhiếp thần cười ha hả nói. Hôn Thiên Chí Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, đây là một kiện thập phần cường đại tính công kích Hồng Mông Chí Bảo. Mặc dù chỉ là hậu thiên chí bảo, thế nhưng đây là Hồng Mông Thiên Chủ tự tay chế tạo, cho dù một ít tiên thiên Hồng Mông Chí Bảo, ta ở cũng so không hơn cái này. Phá! Hôn Thiên Chí Tôn quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt trường thương xuất kích, như tiềm long từ trong vực sâu cuồng sông mà ra, trường thương vẫn không có tiếp xúc ngâm ngâm, đáng sợ quang ảnh trước tiên tiếp xúc đến cái kia nhìn qua thật mỏng ngâm ngâm. Cái này quang ảnh, hàm chứa mạnh mẽ hủy diệt pháp tắc sức mạnh, có thể trong nháy mắt phai mờ ước vạn lý sơn hà. Nhưng mà, quang ảnh tiếp xúc được cái kia nhìn qua cực kỳ yếu ớt ngâm ngâm, ngâm ngâm lại là bình yên vô sự, rung động đều không hề có một chút điểm. Và anh, trường thương cũng đánh tới cái kia ngâm ngâm mặt trên, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bạo phát, lần này, ngâm ngâm ngược lại là chấn động một chút, thế nhưng, cũng vẹn vẹn chấn động một chút. Hôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn một thương này tuy rằng còn không phải toàn lực bạo phát, nhưng cũng đã dùng 89 phần 10 sức mạnh, dĩ nhiên là kết quả như thế. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt, hắn không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc. Hôn Thiên Chí Tôn thực lực tuy rằng mạnh, 3000 cấp Chí Tôn cường giả, có thể tiến vào trước 10, thế nhưng, thực lực của hắn cùng Nhiếp thần vẫn có chênh lệch rất lớn. Cái kia ngâm ngâm nhìn qua bạc nhược, thế nhưng là hàm chứa Nhiếp thần mạnh mẽ ý chí. Cho dù Hôn Thiên Chí Tôn thực lực mạnh đến đâu gấp 2, cho dù cho hắn một năm này, Hỗn Thiên Chí Tôn cũng không khả năng từ nơi này ngâm ngâm bên trong giết ra đến. Vướng. Ú ố. NG. Hỗn Thiên Chí Tôn không tin quỷ quái, hắn lập tức lại một lần nữa ra tay, trường thương như mưa xối xả không ngừng đánh vào ngâm ngâm bất đồng địa điểm. Mỗi một thương, đều hàm chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, bình thường cấp Chí Tôn cường giả không thể kháng cự, thế nhưng cái kia thật mỏng ngâm ngâm, lại là dễ dàng chặn lại rồi Hỗn Thiên Chí Tôn tất cả công kích. Hỗn Thiên Chí Tôn công kích cường đại nhất, cũng chỉ có thể để ngâm ngâm run rẩy. Khoảng cách ngâm ngâm phá diệt, kém quá xa. Liên tiếp không ngừng công kích 5 phút đồng hồ, Hôn Thiên Chí Tôn thở hổn hển, hắn tiêu hao không thấp, nhưng nhìn cái kia ngâm ngâm, một điểm đều không có tiêu hao dáng vẻ. Ngâm ngâm hàm chứa chính là nhiếp thần ý chí khó mà ma diệt. Đáng tiếc nhiếp thần không thể cùng kim đồng hồ đối quá nhiều nhân vật mạnh mẽ, ý chí lực lượng cũng là có, không phải vậy, nhiếp thần căn bản cũng không cần cùng Hôn Thiên Chí Tôn bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp từng cái ngâm ngâm tướng đại hoàng tử bọn hắn toàn bộ nhốt lại là được rồi. Đi ra. Hôn Thiên Chí Tôn muốn cho không gian bảo vật bên trong một ít thuộc hạ đi ra, nhưng là, dĩ nhiên thất bại, ở trong này, hắn không cách nào để cho không gian bảo vật bên trong thuộc hạ đi ra bên ngoài. Món đồ quỷ quái gì vậy? Hôn Thiên Chí Tôn tạm dừng công kích, hắn tỉ mỉ mà bắt đầu nghiên cứu nhốt lại hắn ngâm ngâm. Nhưng là, nghiên cứu nửa ngày, Hôn Thiên Chí Tôn cũng không có cái gì phát hiện. Cái này tựa hồ liền chính là một cái bình thường ngâm ngâm, nhưng vì cái gì chính là không phá hết đâu này. Vâng! Vâng! Nếu không phá hết, Hôn Thiên Chí Tôn tiếp tục dùng đần biện pháp, hắn không ngừng điệu ra tay, liên tiếp 3-4 canh giờ, Hôn Thiên Chí Tôn sắc mặt đã có chút tái nhợt. Nhưng là cái kia một cái ngâm ngâm, còn là giống như vậy, song nhưng không bệnh. Nhiếp thần! Hôn Thiên Chí Tôn kêu, liên tiếp kêu vài tiếng, Nhiếp thần cùng công chúa Nghe Thường mới xuất hiện tại bên này, hắn chơi đùa thời gian. Nhiếp thần cũng không có một mực bồi tiếp, ôm công chúa Nghe Thường đại mỹ nhân như vậy ngủ, không thể so nhìn xem Hôn Thiên Chí Tôn ở nơi này giàn vật lung tung thoải mái hơn. Hôn Thiên Chí Tôn, làm sao, không thử. Thời gian còn chưa tới a. Nhiếp thần cười ha hả nói. Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp thần, cái này là món đồ quỷ quái gì vậy? Cho dù đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bọn hắn liên thủ làm ra như vậy một cái kết giới, Hôn Thiên Chí Tôn tin tưởng thời gian lâu như vậy. Chính mình cũng nên phá hết. Nhận thua sao? Nhiếp thần khẽ cười nói. Hôn Thiên Chí Tôn hít sâu một hơi, ngươi vật này, ta phục. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý chí lực lượng thu hồi, cái kia một cái ngâm ngâm phá diệt, tựa như ảo ngộng. Hôn Thiên Chí Tôn, vật này là cái gì? Lấy ngươi cảnh giới bây giờ khó có thể lý giải được, đây là pháp tắc bên trên, nhân quả bên trên một loại sức mạnh. Nhiếp thần mỉm cười nói. Hôn Thiên Chí Tôn khiếp sợ nhìn qua Nhiếp thần, Nhiếp thần dĩ nhiên lĩnh ngộ sức mạnh như vậy. Ta Hôn Thiên Chí Tôn, lấy thiên đạo tuyên thể, lấy gia tộc tuyên thể, toàn lực chống đỡ nghị hội thành lập, toàn lực chống đỡ pháp điện thông qua. Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần ghi chép xuống phương diện này hình ảnh. Nếu như đến lúc đó Hôn Thiên Chí Tôn vi phạm ước định, vật như vậy chuyển đi, đối với Hôn Thiên Chí Tôn danh vọng, ít nhiều gì sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Nhiếp thần, có thể bằng không ta cảm thụ một chút công kích của ngươi. Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần mỉm cười nhìn qua Hôn Thiên Chí Tôn nói, Hôn Thiên Chí Tôn, ngươi xác định lấy bây giờ trạng thái, muốn thử một chút. Ta tuy rằng tiêu hao không thấp, thế nhưng, bạo phát một cái, phòng ngự vẫn là có thể đạt đến cao nhất. Hôn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, vậy được. Nhiếp Thần nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ không sinh có, một mảnh nho nhỏ lá cây xuất hiện, Hôn Thiên Chí Tôn điên cuồng để dâng lên phòng ngự của mình, trong mắt của hắn lộ ra vẻ giận dữ, một mảnh lá cây, đã nghĩ phá phòng ngự của hắn. Đến a. Hôn Thiên Chí Tôn giận dữ hét. Nhiếp Thần ra tay, một mảnh kia lá cây nhẹ nhàng mà bay ra ngoài, lá cây hàm chứa Nhiếp Thần mạnh mẽ ý chí lực lượng, khi nó tiếp xúc được Hôn Thiên Chí Tôn phòng ngự, Hôn Thiên Chí Tôn phòng ngự như tiếp xúc đến đỏ chót thiết phiến hoa tuyết trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một mảnh kia lá cây dễ dàng liền tiến vào Hôn Thiên Chí Tôn bên trong thân thể, tiến vào Hôn Thiên Chí Tôn sâu trong linh hồn. Hôn Thiên Chí Tôn thân thể cứng ở nơi đó, hắn biết chỉ cần một cái mảnh nho nhỏ lá cây bạo phát sức mạnh, chính mình cái mạng này liền bỏ mạng lại ở đây rồi. Ta bại. Hôn Thiên Chí Tôn biểu hiện có chút mất mát chính hiệu, nhọc nhằn khổ sở đạt đến bây giờ cảnh giới. Hôn Thiên Chí Tôn luôn luôn là làm tự kiêu, nhưng là bây giờ, sự kiêu ngạo của hắn bị hung hăng địa nghiền ép. Nhiếp Thần một mảnh phổ thông lá cây, dĩ nhiên cũng làm ung dung phá tan phòng ngự của hắn có thể miểu sát hắn. Hôn Thiên Chí Tôn, hôm nay những chuyện này, trước tiên bảo thủ bí mật, chúng ta hy vọng là hòa bình diễn biến, không hy vọng chiến loạn xuất hiện. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Hôn Thiên Chí Tôn gật gật đầu, nếu như trong bóng tối khống chế lực lượng đủ mức, Hồng Ngông Chí Tôn giới là có thể tránh khỏi chiến tranh, cái này là làm kết cục tốt đẹp. Nhiếp Thần, ta nhất định toàn lực chống đỡ, này đối ta cũng là có chỗ tốt. Hôn Thiên Chí Tôn nói, hắn nói xong nhìn công chúa Nghê Thường một mắt, Nhiếp Thần, hay là cũng chỉ có ngươi xứng với công chúa Nghê Thường, ta là si tâm vọng tưởng. Trước đó, Hôn Thiên Chí Tôn đối với công chúa Nghê Thường vẫn có rất lớn hy vọng xa vời. Bây giờ Hôn Thiên Chí Tôn trong lòng nhưng không có ý nghĩ như thế. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, cùng Nhiếp Thần đoạt nữ nhân, quả thực chán sống. Hôn Thiên Chí Tôn, quý trọng bây giờ có được. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Hôn Thiên Chí Tôn gật gật đầu, người nói không sai, ta là có chút bành trướng, hiện tại ngược lại là tỉnh táo lại. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mảnh kia lá cây từ Hôn Thiên Chí Tôn trong đầu đi ra, một mảnh kia lá cây biến thành từng cái thật nhỏ quang điểm biến mất không còn tăm hơi. Hôn Thiên Chí Tôn, ngươi có thể quay trở về. Nhiếp Thần nói. Cáo tử. Hôn Thiên Chí Tôn đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn rất nhanh lặng yên rời đi. Nhiếp Thần nhìn phía công chúa Nghê Thường cười nói, Nghê Thường, liên hệ Tử Viêm Chí Tôn, khiến hắn cũng bí mật lại đây một chuyến đi, hắn cũng là người thông minh, đến lúc đó biết nên lựa chọn như thế nào. Ừm. Công chúa Nghê Thường gật đầu, nửa ngày trời sau, Tử Viêm Chí Tôn lặng yên đến nơi này một bên, sau một ngày, Tử Viêm Chí Tôn lại lặng lẽ từ bên này rời đi. Sau đó, còn lại một ít cường giả, cũng lục tục lặng yên đến nơi này một bên, sau đó, bọn hắn lại lặng yên rời khỏi, tất cả những thứ này đại hoàng tử bọn hắn cũng không biết. Nhiếp Thần, kế tiếp để ai lại đây? Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, để tam hoàng tử, lục hoàng tử bọn họ chạy tới đi. Bọn hắn cũng không hề vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ bảo vật như vậy, thế lực của bọn họ cũng không có mạnh như vậy, ta nhớ bọn hắn nên ủng hộ. Liền coi như bọn họ không ủng hộ, ta cũng sẽ thuyết phục bọn hắn. Công chúa Nghê Thường gật gật đầu, rất nhanh người đưa tin cho tam hoàng tử, nhận được công chúa Nghê Thường đưa tin, tam hoàng tử biểu hiện quái lạ, công chúa Nghê Thường lúc này liên hệ, lẽ nào nhớ hắn đến lúc đó giúp đỡ nói tốt. Nghê Thường a Nghê Thường, ngươi cái này nhưng ngây thơ. Địa bàn của ngươi, đến lúc đó nhất định giảm nhỏ. Nữ hải tử ra nhà, muốn lớn như vậy địa bàn, muốn nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ thuộc hạ làm cái gì? Tam hoàng tử nói thầm, hắn truyền âm cho công chúa Nghê Thường, Nghê Thường, tam ca gần đây bận việc, chỉ sợ là không có thời gian đến chỗ ngươi bên trong dự tiệc. Chương 1516, thuyết phục tam hoàng tử. Công chúa Nghê Thường cau mày nói, Nhiếp Thần, tam ca nói gần đây bận việc, không có thời gian lại đây. A a, có bận rộn như vậy sao? Nhiếp Thần khẽ cười nói, nếu hắn bận rộn như vậy không thể lại đây, ta liền đi qua được rồi. Nghê Thường, ngươi tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Công chúa Nghê Thường gật đầu, rất nhanh người tiến vào tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần xuất phát đi đến tam hoàng tử nơi đó. Lấy Nhiếp Thần tốc độ, không tới 2 canh giờ, Nhiếp Thần là đến địa phương. Tam hoàng tử phủ trì tại trên một hòn đảo nổi mặt, cái kia phủ trên đảo có một cái thiên không chi thành, ở đều là cùng tam hoàng tử, lục hoàng tử so sánh thân cận cường giả. Lục hoàng tử phủ trì cũng là tại bên này, bất quá cùng tam hoàng tử không cùng nhau, một cái tại Đông Thành, một cái tại Tây Thành. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử phủ trì, đều có mạnh mẽ phòng ngự, cho dù đại hoàng tử muốn đánh vào bọn hắn phủ trì bên trong cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhiếp Thần trực tiếp đi hướng tam hoàng tử phủ trì cửa lớn. Cửa lớn, hai đội cường giả trấn thủ, từng cái thực lực rất mạnh, trong đó mặc dù không có cấp chí tôn cường giả, thế nhưng phủ chỉ bên trong có cấp chí tôn cường giả trấn thủ, không chỉ một. Không có dừng lại, Nhiếp Thần trực tiếp từ cửa lớn đi hướng bên trong, bên này có trận pháp mạnh mẽ, nhưng là, kia trận pháp hoàn toàn không có ngăn cản Nhiếp Thần. Những cái này cường giả cũng không có phát hiện Nhiếp Thần hình ảnh. Hỗn độn chí tôn công đệ ngũ tầng, vô ngã vô thiên, vào lúc này Nhiếp Thần chính là để cho mình ở vào vô ngã cảnh giới, đối với những cường giả kia, đối với kia trận pháp tới nói, Nhiếp Thần căn bản lại không tồn tại. Căn bản không tồn tại, dĩ nhiên là không nhìn thấy, trận pháp dĩ nhiên là không ngăn cản được. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử nơi đó, bọn hắn nắm giữ vạn pháp ngọc điệp trật tự giới chỉ nói không chắc hội có phát hiện một điểm, tam hoàng tử cũng không có như thế chí bảo. Không có bất kỳ ngăn trở tha cho, Nhiếp Thần tiến vào phủ trì nội bộ, thẳng đến tam hoàng tử nơi đó mà đi. Vào lúc này lục hoàng tử tại tam hoàng tử nơi này, hai người trao đổi. Tam ca, nghe thường nơi đó, chúng ta thật sự không đi sao. Cùng nghe thường tâm sự, nói không chắc hội mới có lợi. Lục hoàng tử nói. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, đừng quên chúng ta đều đáp ứng rồi đại ca nhị ca bọn hắn, đến lúc đó áp xúc nghe thường địa bàn, chia hết thuộc hạ của nàng, nhất định sẽ đắc tội. Nghe thường tuy rằng cũng có một chút thực lực, thế nhưng đắc tội nghe thường cùng đắc tội đại ca nhị ca bọn hắn so với, vẫn phải là tội nghe thường tốt hơn. Lục hoàng tử nói, ngược lại cũng đúng là. Tam ca, ngũ ca, bát đệ, bọn hắn đến lúc đó sẽ không thay đổi quả chứ. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, bọn hắn không dám. Bọn hắn tuy rằng trước đó cùng nghe thường khá là thân thiết một ít, nhưng là bọn hắn cũng là người thông minh, bọn hắn đều có nữ nhân, có hậu thế, có chung ở sự mạnh mẽ của mình người, nghe thường suối quẩy là khẳng định, bọn hắn làm sao sẽ đi theo nghe thường đồng thời. Tiêu giao giới trong, công chúa nghe thường biểu hiện có phần thương cảm, trước đây ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử, cùng nàng quan hệ tốt nhất. Bây giờ cũng đã càng đi càng xa rồi. Trước đây hồng mông thiên chủ tại, không cần cân nhắc lợi ích nhiều như vậy, bây giờ bất đồng. Nghe thường, không cần thương cảm, nhân chi thường tình. Nhiếp Thần truyền âm an ủi. Bọn hắn vẫn là có đường người nhà, chỉ cần không phải rất quá mức, cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải. Ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, tạm thời khá tốt. Công chúa nghe thường nhẹ nhàng gật đầu. Ừm. Nhiếp Thần, ta lười nghe bọn họ nói chuyện, ngươi trực tiếp nói rõ với bọn họ đi. Nghe được càng nhiều, càng thương cảm giác. Được. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái nhàn nhạt ngâm ngâm tướng tam hoàng tử lục hoàng tử bọn hắn bao phủ lại, tam hoàng tử lục hoàng tử bọn hắn bỗng đứng lên. Ai? Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện đạm thanh nói, tam hoàng tử, lục hoàng tử, các ngươi cũng không có bận rộn như vậy à, nghe thường mời các ngươi, làm sao lại không đi qua đâu này. Nhiếp Thần vào lúc này đã tiến vào đại điện. Tam hoàng tử bọn hắn nói chuyện, Nhiếp Thần nghe được, tiêu giao giới bên trong công chúa nghe thường cũng nghe được. Tam hoàng tử lục hoàng tử trong lòng bọn họ sợ hãi, Nhiếp Thần dĩ nhiên vô thanh vô tức liền tiến vào phủ trì trong, hơn nữa đến bên cạnh bọn hắn dĩ nhiên một điểm đều không có phát hiện. Người đến. Tam hoàng tử đưa tin, nhưng là đưa tin thất bại. Phá. Lục hoàng tử một quyền đập ra, mạnh mẽ lực quyền đánh tới cái kia nhàn nhạt ngâm ngâm mặt trên, nhưng là, ngâm ngâm bình yên vô sự. Vâng. Tam hoàng tử lúc này cũng gia nhập trong đó, hai huynh đệ toàn lực ra tay, nhưng là tốt trong chốc lát đi qua, ngâm ngâm vẫn là nguyên dạng, tam hoàng tử bọn hắn ngược lại là có chút thở hừng hộp. Nhiếp Thần ngồi thưởng thức trà, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bọn hắn đình chỉ ra tay, sắc mặt của hai người đều âm trầm cực kỳ. Nhiếp Thần, người muốn thế nào? Tam hoàng tử trầm giọng nói. Nhiếp Thần khẽ nói, ý của ta là giết các ngươi. Nhiếp Thần nói xong hai mảnh lá cây xuất hiện, hắn phất tay. Hai mảnh lá cây dễ dàng địa đã đột phá tam hoàng tử phòng ngự của bọn họ tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, linh hồn của bọn họ nơi sâu xa. Tam hoàng tử bọn hắn kinh hãi cực kỳ. Không được. Nhiếp Thần, tha mạng. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử hét lớn, bọn hắn cho rằng Nhiếp Thần muốn giết bọn hắn, lấy Nhiếp Thần cái này biểu hiện ra thực lực, giết bọn họ xác thực cũng dễ dàng. A a, chớ sốt sắng. Ta nói là ý của ta là giết chết các ngươi, thế nhưng nghe thường mềm lòng. Nói các ngươi dù sao cũng là huynh trưởng của nàng, chết chung một cái, liền khống chế các ngươi khỏe rồi. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Nhiếp Thần nói xong, tam hoàng tử lục hoàng tử bọn hắn sâu trong linh hồn hai cái lá cây trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tam hoàng tử, lục hoàng tử, hai người con vật nhỏ cùng linh hồn của các ngươi kết hợp với nhau. Nếu như các ngươi có dị động, ta chỗ này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn của các ngươi liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô, muốn thử một chút sao? Nhiếp Thần cười ha hả nói. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công chúa nghe thường xuất hiện tại bên người. Công chúa nghe thường tiểu mị trận nhìn Nhiếp Thần một cái nói, Tam ca, lục ca, các ngươi không nên quá căng thẳng, không có việc gì. Nhiếp thần chỉ là cùng các ngươi kể chuyện cười, các ngươi sẽ không linh hồn hóa thành hư vô, yên tâm đi. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử trong lòng điên cuồng nôn dầm dĩ, bọn hắn dám nắm cái mạng nhỏ của mình đánh cá không? Tam ca, lục ca, các ngươi nhìn xem cái này. Công chúa Nghê Thường lấy ra một khối thẻ ngọc, bên trong ghi chép liên quan với thành lập hội nghị còn có dự luật một ít gì đó. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử rất mau nhìn xong. Nghê Thường, ngươi đây là, tam hoàng tử nghi ngờ nói. Nhiếp thần thực lực như vậy, công chúa Nghê Thường thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, thành lập nghị hội vật như vậy làm cái gì? Trường không toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới cũng không phải không làm được. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, tam ca, ta đến lúc đó sẽ cùng nhiếp thần rời đi, ta không muốn ta sau khi rời đi, các ngươi tự giết lẫn nhau. Người đại ca này cùng nhị ca chịu thiệt một chút, đối với các ngươi những người còn lại đều vẫn là rất không tệ, đến lúc đó lẫn nhau hạn chế, Hồng Mông chí tôn giới nội bạo phát chiến tranh khả năng cũng giảm mạnh. Tam ca, lục ca, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thầm nghĩ trong lòng, tình huống như thế, bọn hắn dám có ý kiến sao? Mặt khác, cái này đề án không sai, bọn hắn tựa hồ cũng không có cần thiết có ý kiến, nhiếp thần dễ dàng là có thể tiến vào bọn hắn phụ trì, dễ dàng là có thể giết chết bọn hắn, cái này quá kinh khủng. Nghe thường, chuyện này với chúng ta tới nói xác thực lợi nhiều hơn hại, tam ca không nghĩ tới lý do cự tuyệt. Nghe thường, nếu như có thể hòa bình, tự nhiên còn là hòa bình cho thỏa đáng, tam ca cũng không muốn đến lúc đó chúng ta tự giết lẫn nhau. Tam hoàng tử nói. Lục hoàng tử cũng gật gật đầu. Nhiếp thần khẽ cười nói, tam hoàng tử, lục hoàng tử, ngoại trừ đại hoàng tử nhị hoàng tử, những người còn lại cũng đã đồng ý, tin tưởng các ngươi đến lúc đó sẽ làm lựa chọn chính xác. Vì đại cục, nếu có yêu cầu, dù cho Nghê Thường không đành lòng, ta cũng sẽ có hành động. Tam hoàng tử lục hoàng tử vội vã bảo đảm tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Tam ca, lục ca, nhiều có đắc tội, chúng ta đi. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công chúa Nghê Thường tiến vào của hắn không gian bảo vật trong, một giây sau, tam hoàng tử lục hoàng tử chung quanh bọn họ ngầm ngầm biến mất không thấy, nhiếp thần cũng biến mất không còn tăm hơi. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, thật lâu không nói gì. Chương 1517, đại hoàng tử nhị hoàng tử kinh hỉ. Tam ca, nhiếp thần thực lực này, chỉ sợ cùng năm đó phụ thân so với, cũng không kém bao nhiêu. Rất lâu đi qua, lục hoàng tử cảm khái vô cùng nói. Tam hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ vậy, cho dù chả kém một chút, cần phải cũng không kém nhiều lắm rồi, chỉ cần cho nhiếp thần đầy đủ thời gian, hắn có lẽ sẽ đạt đến phụ thân năm đó cảnh giới. Bất quá hắn đến lúc đó trở về, thực lực liền sẽ ngã mạnh rồi. Lục hoàng tử nói, hắn bây giờ hẳn là đã đạt đến chí tôn cảnh giới, trở về thì ra là thời đại, khẳng định sẽ không có chí tôn cảnh giới rồi, cũng không có thiên địa chi tâm. Nhiếp thần không có tại tam hoàng tử trước mặt bọn họ lấy ra thiên địa chi tâm. Thế nhưng tam hoàng tử bọn hắn không đốc, nhiếp thần thực lực như vậy, tất nhiên cần phải đã đến thiên địa chi tâm. Ừm. Tam hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng nhiếp thần đến lúc đó sớm chút khôi phục thực lực đi, miễn cho Nghê Thường đến lúc đó bị thương tổn. Công chúa Nghê Thường nếu đến lúc đó sẽ rời đi, như vậy tiểu không có xung đột lợi ích, tam hoàng tử bọn hắn chả là hy vọng Nghê Thường có thể qua thật tốt một chút. Nghê Thường, trong lòng thoải mái không có một điểm. Nhiếp thần nói. Vào lúc này nhiếp thần cũng không hề rời đi. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, không có quá lớn cảm giác, phá kính khó tròn, ta cùng tam ca tình cảm của bọn họ, chung quy là không thể nào trở lại quá khứ rồi, nhiếp thần, đi thôi. Ừm. Nhiếp thần rời đi, hắn cũng không hề đi tới đại hoàng tử nhị hoàng tử nơi đó, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, nắm giữ hôn đồn tháp, có thể bị bọn hắn phát hiện. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thủ hạ đông đảo, nhiếp thần cũng không muốn bị vây ở bọn hắn nơi đó bên trong. Đến lúc đó mượn tam hoàng tử bọn hắn còn lại cường giả sức mạnh, để đại hoàng tử bọn hắn giao ra bảo vật chính là. Thời gian mỗi năm đi qua, tam hoàng tử bọn hắn đều không có tiết lộ ra ngoài tin tức, bọn hắn không dám, lấy nhiếp thần thực lực, tiết lộ tin tức, trời mới biết đến lúc đó phải hay không một con đường chết. Bất chi bất giác, chi trước định ra 50.000 năm kỳ hạn tới gần. Nghe thường, còn nhớ trước đó nói chứ. Địa bàn phân chia, chậm lại 50.000 năm thời gian, bây giờ lập tức, 50.000 năm thời gian sắp đến. Đại hoàng tử đưa tin, khoảng cách 50.000 năm, đã chỉ có vẹn vẹn chừng 10 ngày. Đại ca, có thể không lại kéo dài thời hạn một cái. Công chúa Nghê Thường đưa tin. Đại hoàng tử trầm giọng nói, Nghê Thường, chuyện như vậy, há lại là trò đùa, kéo dài 50.000 năm thời gian, đã rất tốt, không nên được voi đòi tiên. Nghê Thường, lưu ly vô song thành, còn có chu vi một ít khu vực, lấy tư cách người đổ cưới rất tốt rồi. Công chúa Nghê Thường nói, đại ca, như ngươi vậy, phải hay không quá vô tình một chút. Nếu như đại hoàng tử biểu hiện tốt một ít, lấy đi hắn vạn pháp ngọc điệp, công chúa Nghê Thường còn muốn cho hắn một ít những khác bồi thường, thế nhưng, đại hoàng tử căn bản cũng không có ý thức được điểm này, hắn cho rằng, đây là công chúa Nghê Thường tại hết sức vì chính mình tranh thủ lợi ích. Đại hoàng tử có phần cương quyết nói, Nghê Thường, ngươi là nữ hài tử, đến lúc đó lập gia đình, địa bàn gì gì đó liền là của người khác rồi, ngươi có nhiều như vậy có thể, không có càng nhiều. Công chúa Nghê Thường ánh mắt lạnh nhạt địa cho điều khiển Long Chí Tôn nơi đó cũng đưa tin, từ điều khiển Long Chí Tôn nơi đó, công chúa Nghê Thường lấy được là không sai biệt lắm đáp lại. Nghê Thường, bọn hắn đều không có thỏa hiệp một điểm. Nhiếp thần nói, công chúa Nghê Thường cười khổ nói, bọn hắn càng tăng mạnh hơn cứng rắn một chút. Bọn hắn nơi đó bao lớn địa bàn, phân cho ta một chút như vậy, thiệt thòi bọn hắn làm ra được. Đừng suy nghĩ nhiều, rất nhanh những này liền kết thúc. Nhiếp thần nói, công chúa Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu. 10 ngày đảo mắt đã trôi qua rồi, đại hoàng tử bọn hắn từng cái đã đến Lưu Ly Vô Song Thành, còn lại rất nhiều cường giả cũng chạy tới Lưu Ly Vô Song Thành bên này. Hôm nay chính là 50.000 năm kỳ hạ, phân chia địa bàn cuộc sống. Đúng vậy a, không biết công chúa Nghê Thường có thể vạch đến bao nhiêu địa bàn. Ta xem không sẽ có bao nhiêu, ta chiếm được tin tức, đại hoàng tử bọn hắn cũng không cho phép chuẩn bị cho công chúa Nghê Thường bao nhiêu. Thiên gia vô tình a. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, vô số người chú ý bên này tình huống, địa bàn phân ra đến, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới liền sẽ phân liệt. Bây giờ mặc dù lớn hoàng tử các loại quan hệ lẫn nhau có phần không tốt, thế nhưng cơ bản mặt mũi vẫn là duy trì, Hồng Mông Chí Tôn giới miễn cưỡng vẫn là hoàn chỉnh. Linh Tiêu huynh, lần này sau đó Nhiếp Thần liền khổ rồi rồi. Nhiếp Thần 89 phần 10 được chết tại đây một thời đại. Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn cười nói, Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Nhiếp Thần nếu như chết tại đây một thời đại, vậy cũng quá tốt rồi. Đến lúc đó, bổn tọa có thể trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn rất nhiều cường giả tiến vào một cái đại điện, một cái đại điện là Hồng Ngông Thiên Chủ năm đó dùng để nghị sự đại điện. Đại điện chủ vị không có ai đi ngồi, bên trong cung điện giữa có từng vòng trình viên hình phân bố chỗ ngồi, tận cùng bên trong chỉ có hơn 10 cái chỗ ngồi, bên ngoài mỗi một vòng đều càng nhiều, 3.000 cấp chí tôn cường giả, trên căn bản đều tại bên trong tòa đại điện này, còn có chút ít tuy chỉ có nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi, thế nhưng thân phận địa vị không sai. Về phần nửa bước chí tôn trở xuống, không có một người tại, dù cho thân phận địa vị cao. Nhiếp thần, ngươi ngồi. Công chúa Nghê Thường nói, tận cùng bên trong một vòng. Công chúa Nghê Thường có chỗ ngồi, thế nhưng cũng không hề cho Nhiếp Thần sắp xếp, bên này là đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn hắn sắp xếp bố trí. Công chúa Nghê Thường, con này sợ không thích hợp. Nhiếp Thần có tài cán gì, cùng ngươi, cùng chư vị đại nhân đứng ngang hàng. Đại hoàng tử phía sau một cường giả trầm giọng nói. Cái này một cường giả, thực lực có thể đứng vào 20 vị trí đầu, cũng là thập phần tuyệt vời nhân vật. Nghê Thường, ta ngồi phía sau ngươi đi. Nhiếp Thần cười cười nói. Nhưng là... Không có gì nhưng là, ngồi đi. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần sau lưng công chúa Nghê Thường chỗ ngồi ngồi xuống, lần này đúng là không có người ta nói rồi, đại hoàng tử bọn họ cũng đều biết Nhiếp thần thực lực là rất mạnh, có thể tiến vào trước người. Chư vị đều nhanh ngồi xuống. Đại hoàng tử nói, vẻ mặt hắn có phần kích động. Tam hoàng tử các loại, ánh mắt có một tia quái lạ, đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn cho là mình là nhân vật chính của hôm nay, nhưng mà nhân vật chính căn bản không phải bọn hắn. Rất nhanh tất cả cường giả toàn bộ ngồi xuống. Đại hoàng tử trầm giọng nói, chư vị, hôm nay là ngay tại chỗ vận hỏi đề, mọi người tiến hành thương nghị, chả là trước kia quy hoạch, mọi người có ý kiến gì hay không? Đại hoàng tử nói xong trong nháy mắt một bức bản đồ hiện ra, là cả Hồng Mông Chí Tôn giới bản đồ, mặt trên hoa đi ra từng cái khu vực. Công chúa Nghê Thường ánh mắt có phần lạnh, quả nhiên của nàng khu vực chỉ là mặt trên một chút xíu, cùng đại hoàng tử bọn hắn khu vực, hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù Lưu Ly Vô Song Thành phân cho người thì lại làm sao? Lưu Ly Vô Song Thành cho dù tốt, cũng chỉ là một tòa thành. Hơn nữa đại hoàng tử bọn hắn tại Lưu Ly Vô Song Thành, cũng còn có rất cao quyền hạn. Cái này quyền hạn, công chúa Nghê Thường cũng không có năng lực lực thủ tiêu bọn hắn. Chư vị nếu như không có ý kiến, chúng ta vậy thì thông qua được. Nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn nói. Công chúa Nghê Thường bình tĩnh nói, đại ca, nhị ca, ta có ý kiến. Hồng Mông Chí Tôn giới vẫn luôn là thống nhất. Chúng ta ha có thể để Hồng Mông Chí Tôn giới phân liệt, đây là của ta đề án, mọi người xem. Công chúa Nghê Thường nói xong một khối ngọc giản xuất hiện rồi, đại hoàng tử bọn hắn từng cái thần thức xuyên vào trong đó, trong thẻ ngọc có nghị hội thành lập, còn có pháp điển vân. Vân tư liệu, cùng cho lúc trước tam hoàng tử bọn hắn nhìn so với, càng thêm tỉ mỉ. Tư liệu không ít, nhưng là đối với đại hoàng tử bọn hắn cường giả như vậy tới nói, ngắn ngủi thời gian tất cả tư liệu liền toàn bộ xem xong rồi, nhất thời rất nhiều người vẻ mặt trở nên quái lạ. Phần lớn cường giả không biết nội mạc. Điều khiển Long Chi Tôn cười nói, Nghe Thường, hôm nay là làm nghiêm túc thời khắc, ngươi làm ra như vậy buồn cười đề án, ngươi cảm thấy cái hội này thông qua. Đề án bên trong nhắc tới, đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn, đạt được đường giao ra vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ. Đại hoàng tử một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn lạnh lùng nói, Nghe Thường, ngươi thật to gan, vật như vậy, ngươi cũng dám nói ra. Công chúa Nghe Thường khẽ nói, đại ca nhị ca, các ngươi đừng kích động, nói không chắc mọi người cảm thấy một cái đề án rất tốt, chống đỡ nó thông qua đâu này. Ai dám chống đỡ cái này? Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Nhiếp thần nhìn phía Tử Viêm Chí Tôn, Tử Viêm Chí Tôn là đại hoàng tử bọn hắn thúc thúc, chuyện như vậy, Tử Viêm Chí Tôn được đứng ra mang một cái đầu. Khắc, đại điện hạ, nhị điện hạ, ta cảm thấy công chúa Nghe Thường một cái đề án, rất tốt, ta chống đỡ. Tử Viêm Chí Tôn ho nhẹ một tiếng nói. Tại Nhiếp thần nhìn chăm chú, Tử Viêm Chí Tôn không dám không ủng hộ. Hơn nữa cái này đối mình còn có lợi, hơn nữa Tử Viêm Chí Tôn biết, cái này khả năng thông qua tính cực cao. Hả? Đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn âm trầm ánh mắt lập tức nhìn phía Tử Viêm Chí Tôn. Đại ca, nhị ca, ta cảm thấy cũng không tệ, Nghe Thường một cái đề án, nhưng để tránh cho chúng ta đến lúc đó tự giết lẫn nhau, rất tốt. Tam hoàng tử nói, ta chống đỡ công chúa Nghe Thường đề án. Hôn Thiên Chí Tôn lúc này cũng nói. Sau đó, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử bọn hắn từng cái mở miệng biểu thị chống đỡ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt ngắn ngủi thời gian trở nên cực kỳ khó coi. N. Chương 1518, viện trưởng. Các ngươi điên rồi phải không? Đại hoàng tử lạnh giọng nói. Đối với tam hoàng tử bọn hắn tới nói, như vậy đề án coi như không tệ, thế nhưng theo đại hoàng tử, bọn hắn cũng không có cần thiết thông qua như vậy đề án. Hội nghị thành lập, đến lúc đó tam hoàng tử quyền lực của bọn họ cũng sẽ bị hạn chế. Công chúa Nghe Thường nói, đại ca, mọi người đều không muốn Hồng Mông Chí Tôn giới phân liệt. Đại ca nhị ca, phần lớn cường giả đều đồng ý một cái đề án, các ngươi nghĩ đến hẳn là sẽ không từ chối chứ. Nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn cười lạnh nói, nếu như không có càng thêm dư thừa lý do, một cái đề án, bổn tọa là sẽ không đồng ý. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hai người ngâm ngâm phân biệt xuất hiện tại đại hoàng tử nhị hoàng tử chung quanh bọn họ, đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn bị vây ở bên trong. Dầm ào ào. Đại hoàng tử nhị hoàng tử không ít thuộc hạ lập tức đứng lên, công chúa Nghe Thường đạm thanh nói, chư vị không cần kích động, đại ca nhị ca bọn hắn không có việc gì. Đại ca nhị ca, các ngươi nếu như có thể từ bên trong này đi ra, như vậy các ngươi phản đối có hiệu quả, nếu như không thể, phản đối vô hiệu, các ngươi đồng ý chứ? Đại hoàng tử nhị hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh. Được, nếu như không thể đi ra, các ngươi nói cái gì là cái gì? Đại hoàng tử trầm giọng nói. Nếu như không thể đi ra, thực lực liền có chênh lệch rất lớn, bây giờ công chúa Nghe Thường bên này thế lực đã chiếm thượng phong, nếu như thực lực chả có chênh lệch rất lớn, như vậy còn có cái gì tốt nói? Nhị ca đâu này? Công chúa Nghe Thường nói. Không thành vấn đề. Điều khiển Long Chí Tôn cũng đáp ứng rồi, mặc dù lớn số lượng thuộc hạ tại bên này, thế nhưng để thuộc hạ động thủ không phải là lựa chọn sáng suốt. Tam hoàng tử các loại âm thầm lắc đầu, bọn hắn cũng không nhận ra đại hoàng tử bọn hắn có thể đi ra. Món đồ này, tam hoàng tử bọn hắn đều thử qua, nhìn qua một giết thảm liền phá, kỳ thực cứng cỏi được kỳ cục. Vâng! Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử rất mau ra tay, vũ khí của bọn họ nặng nề đánh tới cái kia ngâm ngâm mặt trên, công kích kết quả lệnh đại hoàng tử bọn hắn sầm mặt lại, nhốt lại bọn hắn ngâm ngâm chỉ là chấn động một chút, căn cứ phán đoán của bọn họ, chỉ cái này dạng rung động động một cái, rất khó phá tan. Nhiếp thần thực lực, thật không ngờ mạnh mẽ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tiếp tục điên cuồng oanh kích vây nhốt của mình ngâm ngâm, 1 phút, 2 phút, 10 phút trôi qua, ngâm ngâm vẫn là cùng mới bắt đầu như thế, sức phòng ngự không có bất kỳ hạ thấp, trái lại đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn, đều thở hổn hển, trong thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều. Nhìn xem đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn biểu diễn, đại hoàng tử thuộc hạ của bọn hắn sắc mặt cũng dần dần mà biến hóa, mới bắt đầu làm phẫn nộ, xuất hiện tại lửa giận trong lòng dần dần bình tức, trái lại còn có một chút may mắn, nhiếp thần thực lực như vậy. Nếu như phân chia địa bàn đến lúc đó liều giết, kết cục hay là làm không tươi đẹp. Làm sao có khả năng? Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cũng ở nơi đây, bọn hắn nhìn xem, mắt trong đều là bất khả tư nghị biểu hiện, nhiếp thần thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Tam hoàng tử chờ thuộc hạ, lúc này cũng đã minh bạch tam hoàng tử bọn hắn tại sao ngã về công chúa Nghe Thường, một mặt công chúa Nghe Thường đề án cũng không tệ lắm, so sánh phù hợp ích lợi của bọn họ, mặt khác, đoán chừng tam hoàng tử bọn hắn cũng cùng đại hoàng tử bọn hắn như thế thử qua nhiếp thần thực lực. Đại ca, nhị ca, các ngươi ngừng tay đi, các ngươi không cách nào từ bên trong đi ra ngoài. Tam hoàng tử mở miệng nói. Vật này chúng ta lớn lên, thử cả ngày, nó vẫn là như cũ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nghe vậy đình chỉ ra tay, tam hoàng tử bọn hắn tuy rằng thực lực yếu một ít, thế nhưng cả ngày công kích, chỉnh sức mạnh tấn công tuyệt đối so với bọn hắn hiện tại lớn hơn nhiều lắm, tình huống như thế, ít nhất thời gian nửa ngày, bọn hắn tuyệt đối không thể phá tan một cái bong bóng âm. Dưới mình thuộc bọn hắn nhìn mình thời gian lâu như vậy đều không thể đi ra, đến lúc đó còn có thể hết hy vọng đạp điệu theo sát chính mình trà trộn. Đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn đều không có tự tin như vậy. Chân chính hoàn toàn chung với đại hoàng tử bọn hắn cũng cư như vậy điểm, còn lại phần lớn, vậy cũng là bởi vì đi theo đại hoàng tử bọn hắn chỗ tốt tương đối nhiều, hoặc là có còn lại một ít quan hệ, đối với bọn họ tới nói, nếu như đi theo bọn hắn sẽ có nguy hiểm to lớn, bọn hắn khẳng định lập tức chạy trốn. Đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn sắc mặt âm trầm nhìn qua công chúa Nghê Thường. Nghê Thường, muốn làm được như thế tuyệt sao? Đại hoàng tử trầm giọng nói. Công chúa Nghê Thường bình tĩnh nói, đại ca lời nói này, cùng đại ca nhị ca các ngươi trước đó làm so với, ta cái này không coi vào đâu chứ. Huống hồ, nếu như đại ca nhị ca các ngươi không giao ra vạn pháp ngọc điệp, hôn đồn tháp, thực lực của các ngươi chả là vượt qua một đoạn dài, nghị sẽ như thế nào duy trì lâu dài hòa bình. Nhị hoàng tử nói, Nghê Thường, ngươi thật dự định, đến lúc đó đi theo nhiếp thần rời đi. Điểm này, chương trình nghị sự bên trong có đề. Công chúa Nghê Thường quay đầu nhìn về nhiếp thần, trong mắt của nàng có sâu đậm tình ý, đi theo nhiếp thần rời đi, so với ở lại chỗ này tốt hơn nhiều. Đến lúc đó, thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, hỗn độn tháp, đều sẽ lưu lại, hội tại một bí mật địa phương. Tất cả cường giả đều sẽ không biết. Đại ca nhị ca, cho dù không có vạn pháp ngọc điệp, hỗn độn tháp, các ngươi cũng là cường giả đứng đầu nhất, thân phận của các ngươi địa vị cũng cực cao. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt vẫn là khó coi, vạn pháp ngọc điệp, hỗn độn tháp vật như vậy, bọn hắn đã nhận được, để cho bọn họ giao ra đây, so với cắt thịt của bọn hắn còn khó chịu hơn. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, đừng có mài đầu vào nữa, các ngươi hẳn là rõ ràng, hiện nay tình huống như vậy, các ngươi không có lựa chọn khác. Nhiếp thần bình tĩnh nói, nghị hội thành lập, bắt buộc phải làm. Đại hoàng tử ánh mắt đảo qua của mình rất nhiều thuộc hạ, ánh mắt của bọn họ có phần né tránh, đại hoàng tử trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, chỉ sợ rất nhiều thuộc hạ, tâm cũng đã ngã về công chúa Nghê Thường, ngã về nhiếp thần. Được. Đại hoàng tử cắn răng nói. Phúc. Rất nhanh, đại hoàng tử trong miệng phun ra ngoài một ngụm máu tươi, hắn tách ra mình và vạn pháp ngọc điệp ở giữa liên hệ, này làm cho hắn nhận lấy một ít phản phệ xung kích. Bất quá đại hoàng tử dù sao cũng là hồng mông con trai của thiên chủ. Cái này phản phệ xung kích cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, tính dưỡng một quãng thời gian cũng là tốt rồi. Thảo. Nhị hoàng tử điều khiển Long Chí Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn đồng dạng tách ra mình và hỗn độn tháp ở giữa liên hệ, đồng dạng một cái lao huyết phun ra. Công chúa Nghê Thường giơ tay, vạn pháp ngọc điệp cùng hỗn độn tháp lập tức bay tới, công chúa Nghê Thường cất đi. Đại ca nhị ca, đa tạ ủng hộ của các ngươi. Công chúa Nghê Thường nói. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt có chút tái nhợt, đại hoàng tử cay đắng nói. Ngưu tính hồi lâu, quay đầu lại, dĩ nhiên là công dạ chẳng. Tam hoàng tử nói, đại ca, hay là phụ thân càng hy vọng nhìn thấy kết cục như vậy, dáng dấp như vậy, nhưng để tránh cho rất nhiều người tử vong. Có lẽ vậy. Đại hoàng tử nói. Nhị hoàng tử trầm mặc không nói. Công chúa Nghê Thường nói, chư vị, tiếp đó, xác định thượng nghị viện, hạ nghị viện danh lạch, còn có, xét thấy hiện nay đặc thù thời kỳ, chúng ta yêu cầu một vị viện trưởng phối hợp xử lý sự tình các loại, quyền lực chịu đến thượng nghị viện. Hạ nghị viện giám sát. Ta đề nghị viện trưởng nhân tuyển, do nhiếp thần đảm nhiệm, mọi người có ý kiến gì không có. Không ít cường giả âm thầm liếc mắt, ai sẽ có ý kiến, ai dám có ý kiến. Không thấy vừa vặn đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, dễ dàng đã bị nhiếp thần nhốt lại sao. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, vào lúc này thực lực cũng thấp xuống. Đồng ý. Ta đồng ý. Đồng ý. Chúng cường giả từng cái mở miệng, không có bất kỳ một cường giả phản đối, bao quát đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn. Đều thời điểm như thế này rồi, đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn không nốc, lúc này phản đối, đó là chờ nhiếp thần cho bọn họ làm khó dễ đây. Hơn nữa, nếu như chọc giận nhiếp thần, thật sự coi nhiếp thần không dám giết bọn hắn. Đa tạ chư vị ưu ái, nếu chư vị đều tán thành, như vậy bổn tọa liền chức đảm nhiệm một cái viện trưởng chức vụ. Nhiếp thần đứng dậy mỉm cười nói. Nhìn qua đứng lên nhiếp thần, Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng bọn họ sợ hãi, khiếp sợ cực kỳ. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn vốn tưởng rằng, lần này hội nghị công chúa Nghê Thường địa bàn công bố, đến lúc đó công chúa Nghê Thường người theo đuổi giảm bớt, nhiếp thần phải lương. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kết cục như vậy. Nghị sẽ xuất hiện, hơn nữa, nhiếp thần cư nhiên trở thành nghị hội viện trưởng. Chương 1519, quỳ cầu thông cảm. Xác định thượng nghị viện, hạ nghị viện danh sách thành viên, xác định hội nghị các loại chức năng cơ cấu, bất chi bất giác, thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng này, bên trong cung điện chúng cường giả, là rất nhiều tranh luận. Nếu không phải nhiếp thần tương đối cường thế, đừng nói nửa tháng, chỉ sợ thời gian nửa năm, những cường giả này cũng không khả năng tướng những thứ đồ này xác định được. Chư vị, tất cả đồ vật đều viết vào pháp điện, tiếp đó, bất kỳ cường giả, đều phải như thế điện làm việc. Nhiếp thần trầm giọng nói, pháp điện đã hạn chế từng cái cường giả hành vi, nói thí dụ như tùy ý giết chóc, cường kiên loại này, trong pháp điện là cấm chế, bất quá cũng không phải hoàn toàn cấm chỉ, tất cả cường giả, theo thân phận địa vị bất đồng, theo đối nghị hội cống hiến không giống, hội có nhất định được miễn. Như đại hoàng tử cường giả như vậy, hoàn toàn không cho đặc quyền nhất định, đó là không có khả năng, cái này dù sao cũng là cường giả vi tôn tu luyện giới. Là, viện trưởng. Chúng cường giả đồng thanh nói. Nhiếp thần một cái viện trưởng, cũng không có quá nhiều đặc quyền, thế nhưng thân phận địa vị vẫn tương đối không sai, chúng cường giả nhất định phải đối với hắn duy trì tôn kính. Nhiếp thần mỉm cười nói, tin tưởng mọi người cũng đều mệt mỏi, lần này hội nghị liền tới đây đi, về sau có vấn đề, hội nghị tiến hành xử lý, chỉ có hội nghị rằng có thời điểm, ta mới sẽ gia nhập thảo luận. Nói xong, nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi, công chúa Nghê Thường đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Bên trong cung điện nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả khuôn mặt lộ ra nụ cười, nghị hội thành lập, đối với phần lớn cường giả tới nói vẫn là rất không tệ. Dù cho đại hoàng tử nhị hoàng tử rất nhiều thủ hạ, vào lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lại nói, bọn hắn hiện tại cũng không phải đại hoàng tử, nhị hoàng tử thủ hạ của bọn họ rồi, trong bọn họ có bây giờ cũng là thượng nghị viện nghị viên, thân phận địa vị giống như đại hoàng tử. Không có trở thành thượng nghị viện nghị viên cường giả trí tôn, cũng đã trở thành hạ nghị viện nghị viên, hạ nghị viện cùng thượng nghị viện, lẫn nhau không quản lý. Nói cách khác, hết thể cấp trí tôn cường giả, trên nguyên tắc tới nói, cũng sẽ không là đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn cường giả như vậy thuộc hạ. Đương nhiên, số ít, nếu như vẫn là thuần phục đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn, cái kia theo chính bọn hắn, phần lớn, cái này sau chỉ sợ là sẽ không trung thành với đại hoàng tử bọn họ, có thể đứng ngang hàng, tại sao còn muốn thấp đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn một đầu. Trái tim đen u ám. Đi ra. Không biết là dạng gì phân chia. Chỉ sợ toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới được rơi vào trong hỗn loạn rồi. Nhìn thấy đại hoàng tử bọn hắn rất nhiều cường giả từ bên trong cung điện đi ra, bên ngoài rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bọn hắn không biết tình huống bên trong. Nửa tháng này, bên trong cung điện bất kỳ cường giả đưa tin đi ra bên ngoài đều không làm nổi. Ồ, đại hoàng tử nhị hoàng tử, bọn hắn sắc mặt làm sao có phần hữu hảo. Cái này tình huống thế nào? Rất nhiều cường giả trong lòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh bọn hắn liền không nghi hoặc rồi. Đi ra ngoài cường giả đem tin tức truyền cho những người khác. Hơn nữa, liên quan với nghị hội tư liệu, pháp điện tư liệu, rất nhiều cường giả cũng truyền ra ngoài. Thời gian sau này, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, vô số người đoán chừng đều hội khiếp sợ không thôi. Hồng Mông Chí Tôn giới, trong thời gian ngắn đoán chừng hội loạn một chút, bất quá pháp điện ở nơi đó, cũng không về phần đưa tới quá lớn hỗn loạn. Mất đi vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, mất đi rất nhiều thuộc hạ chống đỡ, đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn hắn đều nhấc không lên quá lớn sóng gió. Nhiếp thần, cảm tạ. Công chúa Nghê Thường nói xong chủ động dâng lên môi thơm, hội nghị thành lập, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới miễn ở tan vỡ, đại hoàng tử bọn hắn tránh khỏi tự giết lẫn nhau. Tuy rằng bây giờ cùng đại hoàng tử bọn hắn cảm tình nhạt rất nhiều, thế nhưng công chúa Nghê Thường cũng không hy vọng bọn họ lẫn nhau liều mạng mà giết chóc. Nghê Thường, chỉ là một cái hôn không thể được. Nhiếp thần ôm lấy công chúa Nghê Thường thân thể mềm mại, cũng không lâu lắm thời gian, công chúa Nghê Thường đã bị nhiếp thần đẩy ngã xuống trên giường lớn. 2-3 canh giờ đi qua, chiến đấu kịch liệt mới đình chỉ. Nhiếp thần, ngươi bây giờ cấp trí tôn những khác tu vi, hẳn là có thể để cho cái này cũng nhận chủ đi. Công chúa Nghê Thường nói, nàng nói lấy ra hỗn độn tháp. Nhiếp thần bây giờ nắm giữ thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ thiếu hỗn độn tháp, để hỗn độn tháp nhận chủ, không nghi ngờ chút nào, nhiếp thần thực lực có thể càng mạnh hơn một chút, đến lúc đó mang theo công chúa Nghê Thường trở về, tỷ lệ thành công càng cao hơn một chút, cơ hồ không sẽ thất bại. Chỉ là đáng tiếc, thiên địa chi tâm những này, nhiếp thần cũng chỉ có thể tại bên này sử dụng, hắn đến lúc đó có thể mang về, vẫn là chỉ có nguyên lai liền có vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ. Hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần cười nói, lấy thực lực hôm nay, lại tăng thêm công chúa Nghê Thường còn có thể giúp điểm bận điệu, lại tiếp nhận hỗn độn tháp không khó. Nhiếp thần, vậy ngươi mau để cho cái này nhận chủ rồi, khoảng cách rời đi còn có mấy vạn năm, còn có thể để độ phù hợp tăng cường rất nhiều. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn đưa tay cầm lên trở nên nho nhỏ hỗn độn tháp, công chúa Nghê Thường giúp đỡ câu thông, rất nhanh hỗn độn tháp biến thành một ánh hào quang tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, nhận chủ bắt đầu. Vẫn rất dễ dàng. Nhiếp thần khẽ cười nói. Công chúa Nghê Thường nói, Nhiếp thần, còn có vạn pháp ngọc điệp tại trên người ta, cái này ngươi có dạng gì dự định? Nhiếp thần nói, Nghê Thường, đến lúc đó ngươi phải sớm đem ngươi trật tự giới chỉ cũng giải trừ nhận chủ, linh hồn sớm một ít tiến vào ta phi đao bên trong. Sau đó, ngươi trật cách giới chỉ còn có vạn pháp ngọc điệp, cùng với còn lại hứa nhiều bảo vật, đồng thời thành lập một cái trận pháp mạnh mẽ. Lại một hai chục ngàn năm, cái này đoán chừng phải bắt đầu, trận pháp càng mạnh, đến lúc đó xuất hiện tỷ lệ càng thấp một ít. Công chúa Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu, ừm, vậy ta sau 10,000 năm, liền linh hồn tiến vào phi đao của ngươi trong, ta tin tưởng đến lúc đó khẳng định có thể đi theo các ngươi trở về. Nhiếp thần mỉm cười nói, yên tâm đi, cho dù không có trận pháp, theo thực lực trước mắt, ta cũng có hơn 90% nắm chắc, đến lúc đó gặp sự cố tỷ lệ, tuyệt đối tại 1% trở xuống. Ừm. Lại tán gẫu một hồi, Nhiếp thần cùng công chúa Nghê Thường mới rời giường. Công chúa điện hạ, Nhiếp thần đại nhân, bên ngoài phủ có mấy cường giả quỳ, yêu cầu thấy Nhiếp thần đại nhân. Phủ công chúa quản gia báo cáo. Nhiếp thần thần nhận ra phủ công chúa ra, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không ngoài dự đoán, Linh Mẫn Tiêu Chí Tôn, Cửu Diễm Chí Tôn mấy người bọn hắn. Ta ra ngoài xem xem. Nhiếp thần rất nhanh tới bên ngoài phủ, nhìn thấy Nhiếp thần đi ra, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn trong lòng căng thẳng, bọn hắn biết mình sinh tử, hôm nay là trưởng khống ở Nhiếp thần trong tay. Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi tại sao không có trốn đi? Nhiếp thần cười nhạt nói. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng bọn họ cay đắng, lấy Nhiếp thần thực lực, lấy Nhiếp thần bây giờ địa vị, bọn hắn làm sao trốn, trốn chạy đi đâu? Nhiếp thần, trước đó một ít chuyện, là của chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, đến lúc đó còn có thể cho ngươi đầy đủ bồi thường. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Nhiếp thần, đến lúc đó chúng ta quay trở về, còn có ma vật áp lực, thiên đoán tỉnh còn không biết tình huống gì, ngươi giết chúng ta, đối khắp cả Hồng Mông Chí Tôn giới tới nói, hay là thế cuộc càng kém. Cửu Diễm Chí Tôn nói, Nhiếp thần, còn có một chút, chúng ta thì ra là thủ hạ, nói không chắc đã bắt được ngươi một ít thân nhân bằng hữu, chúng ta chả có mệnh lệnh, nếu như chúng ta không cách nào sống sót trở về, bọn hắn sẽ lập tức sát hại bắt được con tin gì gì đó. Nhiếp thần nhìn phía Cửu Diễm Chí Tôn tự tiếu phi tiếu nói, Cửu Diễm Chí Tôn, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Cửu Diễm Chí Tôn nói, Nhiếp thần, đây không phải uy hiếp, ta chỉ là nói như thế một sự thật, ngươi biết, cũng không đến nỗi giết chúng ta đến lúc đó hối hận đúng không? Chương 1520, Nhiếp thần trở về. Nhiếp thần nhìn qua Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn, Cửu Diễm Chí Tôn nói, ngược lại cũng là sự thật. Bọn hắn trở về thời đại này đã mấy vạn năm, thế giới cũ thời gian khẳng định cũng đi qua mấy vạn năm. Thời gian lâu như vậy, có hay không cường giả được Tây Thổ thế giới cường giả bắt được rất khó nói, nếu như Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn thật có mệnh lệnh như vậy, cứ như vậy giết bọn hắn, vẫn đúng là không tốt lắm. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn giết hắn, có thể đạt được vạn pháp ngọc điệp, có thể đạt được trật tự giới chỉ, chỗ tốt lớn, cho dù có phương diện này lo lắng, có cơ hội bọn hắn cũng sẽ ra tay. Thế nhưng Nhiếp thần không giống, giết Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn, cũng không thể từ Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cái này đạt được đến quá nhiều chỗ tốt. Rồi lại nói, cho dù không giết bọn họ, để Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn giao ra bảo vật, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn chẳng lẽ còn có lá gan không giao sao? Nhiếp thần, cho dù trở về, ngươi đến lúc đó thực lực cần phải cũng mạnh hơn chúng ta, không có cần thiết mạo hiểm giết chúng ta. Càn Nguyên Chí Tôn nói. Bất Tử Chí Tôn nói, trên người chúng ta bảo vật đều có thể cho ngươi. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, để cho các ngươi giao ra bảo vật, quyển kia tòa không phải vi phạm pháp điện. Không, Nhiếp thần, đây là chúng ta tự nguyện. Ngươi không có làm trái pháp điện. Bất Tử Chí Tôn vội vàng nói. Nói xong, không đợi Nhiếp thần nói chuyện, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn mỗi một người đều chặt đứt chính mình bảo vật cùng mình liên hệ, sau đó tướng bảo vật hiện lên ở trước mặt. Nhiếp thần, mời nhận lấy. Linh Tiêu Chí Tôn cay đắng mà nói. Ít đi những bảo vật này, Linh Tiêu Chí Tôn thực lực của bọn họ hội giảm nhiều, đến lúc đó trở về thì ra là thời đại, có thể hay không tránh được một kiếp đều là vấn đề. Chẳng qua nếu như xuất hiện tại không có biểu hiện, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn đoán chừng, hiện tại cũng sống không nổi. Nhiếp thần cười nhạt nói, Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi đã lớn như vậy thành ý, vậy ta liền cố hết sức nhận. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng bọn họ điên cuồng nôn rầm rĩ, thu bọn hắn nhiều như vậy bảo vật, chả cố hết sức, đây là muốn tức chết hắn bọn hắn à. Được rồi, Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi đi thôi, không sai các ngươi à. Nhiếp thần khẽ cười nói, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn không có một cái đứng dậy, Linh Tiêu Chí Tôn nói, Nhiếp thần. Trước đó chúng ta làm sai không ít chuyện, chúng ta ngay ở chỗ này quỳ bồi tội, nơi nào cũng không đi. Rời đi Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn không dám. Tại phủ công chúa trước mặt, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn tin tưởng Nhiếp thần sẽ không giết bọn hắn, nhưng là từ bên này rời đi, vậy thì không nhất định. Cùng khả năng tồn tại phiêu lưu so với, quỳ ở nơi này tính là gì? Mất mặt, so với bỏ mệnh được. Hơn nữa đến lúc đó quay trở về, cũng không người nào biết bọn hắn hướng về nhiếp thần quỳ xuống thời gian lâu như vậy. Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi không có cần thiết như vậy, tha thứ các ngươi. Nhiếp thần nói. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn nhìn nhau càng thêm không tin, nhiếp thần liền dễ dàng như vậy điệu tha thứ bọn hắn. Tán dốc đây. Không, nhiếp thần, liền để cho chúng ta quỳ ở nơi này chuộc tội đi. Nhiếp thần, chúng ta là tự nguyện quỳ ở nơi này, không có bất kỳ người nào ép buộc chúng ta. Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn vội vàng nói, chu vi đã tụ tập không ít cường giả, bọn hắn nhìn qua Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn, biểu hiện quái lạ. Ai, các ngươi đã muốn quỳ, vậy thì quỳ đi. Nhiếp thần khẽ thở dài, hướng về bên cạnh quỳ một điểm, đừng ngăn cản cửa ra vào. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn mau để cho đã đến hai bên, hai hai đối với, túi đầu, căn bản cũng không xem còn lại cường giả. Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi muốn đi bất cứ lúc nào có thể, không nên quá miễn cưỡng. Nhiếp thần nói, nói xong, nhiếp thần ung dung tiến vào phủ công chúa. Bất chi bất giác, vạn năm qua đi. Toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới tiến vào tốt đẹp thời kỳ phát triển, thượng nghị viện, hạ nghị viện các loại chế ước lẫn nhau, còn có pháp điển ràng buộc, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới hoàn cảnh so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nhiếp thần cùng công chúa Nghê Thường, cùng Phượng Ảnh đồng quản tư đánh các nàng xoay chuyển Hồng Ngông Chí Tôn giới rất nhiều nơi, hỗn độn tháp độ phù hợp tăng cường không ít, nhiếp thần thực lực lại có một chút tăng lên, đặc biệt là trận pháp các loại những phương diện này, nhiếp thần hấp thu đại lượng cường giả tư liệu. Lấy tư cách viện trưởng, tốt xấu vẫn có không ít chỗ tốt. Nghe thường, nếu không, đợi thêm một chút. Nhiếp thần nói, đã đến cùng công chúa Nghe Thường ước định, công chúa Nghe Thường linh hồn tiến vào phi đao thời gian, mặc dù biết tỷ lệ thất bại bây giờ rất thấp, thế nhưng nhiếp thần vẫn là có một chút lo lắng. Nhiều năm như vậy, cùng công chúa Nghe Thường cảm tình đó cũng là thập phần sâu rồi. Nhiếp thần, ta tin tưởng ngươi. Công chúa Nghe Thường nói, nhiếp thần, chúng ta cuối cùng điên cuồng một chút. A, một giây sau công chúa Nghe Thường miệng nhỏ đã bị nhiếp thần bá đạo hôn lên. Đã đến giờ ngày thứ hai, công chúa Nghê Thường tất cả chuẩn bị xong, người tại tiêu giao giới trong, chu vi không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy. Công chúa Nghê Thường dần dần mà để linh hồn của chính mình từ bên trong thân thể rời khỏi, hơn nữa, chặt đứt linh hồn cùng thân thể liên hệ, nhiếp thần phi đao liền ở công chúa Nghê Thường thân thể bên cạnh, công chúa Nghê Thường linh hồn từ bên trong thân thể rời đi, liền lập tức tiến vào nhiếp thần phi đao bên trong. Phi đao vốn có khí linh, thế nhưng để thì ra là khí linh trước tiên ngủ say. Công chúa Nghê Thường tạm thời trở thành mới khí linh hoàn toàn không có vấn đề. Tất cả những thứ này cũng không nguy hiểm, vài ngày thời gian đi qua, công chúa Nghê Thường linh hồn liền hoàn toàn tiến vào phi đao, đã trở thành nhiếp thần phi đao khí linh. Nghê Thường, thân thể của ngươi được phá hủy. Nhiếp thần nói, nếu như công chúa Nghê Thường thân thể vẫn còn, như vậy công chúa Nghê Thường linh hồn cùng phi đao dung hợp hội chậm không ít, đến lúc đó trở về nhiếp thần nguyên lai thời đại thời điểm, cái này một cái thân thể còn biết kéo kéo công chúa Nghê Thường linh hồn. Sẽ để cho công chúa Nghê Thường lén qua tỷ lệ thành công hạ thấp. Ừm. Phi đao bên trong công chúa Nghê Thường đáp lại. Nhiếp thần nhìn phía công chúa Nghê Thường thân thể, đây là mang không đi, không phải vậy mang theo trở lại, công chúa Nghê Thường đến lúc đó càng thêm thuận tiện. Nghê Thường, đến lúc đó thân thể của ngươi hội cùng hiện tại giống nhau như lúc. Nhiếp thần nói, chỉ cần đến lúc đó đạt đến chi tôn cảnh giới, từ không sinh có, nhiếp thần hoàn toàn có thể làm đi ra giống nhau như lúc thân thể, công chúa Nghê Thường cái này một cái thân thể. Nhiếp thần nhưng là rất tin tưởng. Tốt. Công chúa Nghê Thường đáp lại, nhiếp thần vung tay lên, nhất cổ ý chí lực lượng bao phủ công chúa Nghê Thường thân thể. Công chúa Nghê Thường thân thể, nhất thời hóa thành từng cái điểm sáng biến mất ở bên trong đất trời. Nhiếp thần ánh mắt trở nên kiên định, đến mức độ như thế, công chúa Nghê Thường cũng không quá tốt quay đầu lại, chỉ có thể kiên định mà tiếp tục đi. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, phiền phức chư vị tới công chúa Nghê Thường phủ, yêu cầu chư vị hỗ trợ thành lập trận pháp. Nhiếp thần đưa tin ra ngoài. Cũng không lâu lắm, rất nhiều cường giả đến, bọn hắn mang đến đại lượng bảo vật, kế tiếp mấy vạn năm thời gian, bọn hắn hội cộng đồng xây dựng lên một cái siêu cấp trận pháp mạnh mẽ. Phủ công chúa chiếm diện tích là rất lớn, thành lập dạng gì trận pháp, nhiếp thần sớm đã có kế hoạch, rất nhanh rất nhiều cường giả bận việc lên. Thời gian mỗi năm đi qua, dòng dã 30.000 năm, phủ công chúa bên này trận pháp rốt cuộc kiến thiết xong xuôi, toàn bộ cấp chí tôn cường giả đều tham dự kiến thiết, nửa bước cấp chí tôn cường giả vượt qua 10 vạn tham dự kiến thiết, sử dụng mạnh mẽ bảo vật, vượt qua 1 triệu kiện. Một cái siêu cấp trận pháp mạnh mẽ, đến lúc đó vận dụng, dù cho trong đó một số người có ý đồ xấu, đối với đại cục cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa nếu có người có tâm tư như vậy, trận pháp hội có cảm ứng, còn lại cường giả đến lúc đó cũng sẽ biết rõ. Vì an toàn, nhiếp thần là bất cứ giá nào, cũng may mà hắn bây giờ thân phận địa vị cực cao, thân phận của công chúa Nghê Thường địa vị cũng cao, bằng không làm sao có thể thỉnh cầu nhiều như vậy cường giả hỗ trợ, làm sao có thể để cho bọn họ vận dụng nhiều như vậy bảo vật. Chư vị, mọi người cực khổ rồi, kế tiếp còn phải phiền toái lớn ra tại bên này này một ít năm, đến lúc đó còn cần mọi người xuất thêm chút sức. Nhiếp Thần chắp tay nói, viện trưởng khách khí. Rất nhiều người đáp lễ, phần lớn người, đối với Nhiếp Thần là rất cảm kích, nếu không phải nghị hội thành lập, cái nào có như bây giờ yên ổn sinh hoạt, chiến tranh là sẽ chết người. Thời gian tiếp tục đi qua, Nhiếp Thần dừng lại ở trung tâm trận pháp, hơn 6.8005, Nhiếp Thần bỗng cảm thấy nhất cổ sức hút, một cái cỗ sức hút đến từ chính thì ra là thời không. Muốn quay trở về. Nhiếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn thông chi một cái tiêu giao giới bên trong phượng ảnh đồng quản tư hoánh, các nàng lập tức đình chỉ tu luyện, phi đao trong, công chúa Nghê Thường cũng chuẩn bị kỹ càng. Cũng trong lúc đó, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cũng cảm thấy sức hút. Mau trở về rồi. Quá tốt rồi. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng bọn họ hưng phấn, bọn hắn tại bên này đã quỳ mấy vạn năm, khoảng thời gian này, ra ra vào vào rất nhiều cường giả nhìn thấy bọn hắn. Phiền phức chư vị cung cấp sức mạnh. Nhiếp Thần truyền âm. Hết thảy bên này cường giả lập tức cho trong trận pháp truyền vào lực lượng cường đại, trận pháp có đại lượng bảo vật, sức mạnh vốn là mạnh mẽ, lại tăng thêm 3000 cấp chí tôn cường giả, đại lượng nửa bước cấp chí tôn đừng cường giả sức mạnh, trong trận pháp sức mạnh đạt đến cực kỳ mức độ biến thái. Nguồn sức mạnh này từng tầng tướng Nhiếp Thần bao phủ, đặc biệt là Nhiếp Thần phi đao, có bọn chúng bảo vệ, trở về tỷ lệ thành công cao không ít. Như thế 3 ngày, Nhiếp Thần cảm giác được sức hút đạt đến cực mạnh mức độ. Rốt cuộc phải đi về. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra tư niệm vẻ, hắn nhưng là rất lâu không có thấy Bạch Vận các nàng, thập phần tưởng niệm, mấy vạn năm, cũng không biết thì ra là thời không phát sinh biến hóa như thế nào. Đúng, trong trận pháp quang mang mãnh liệt lấp lánh, Nhiếp Thần thân ảnh biến mất không gặp, Linh Tiêu Chí Tôn thân ảnh của bọn họ đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. N. Chương 1521, các loại phiền phức. Trầm Luân Ma Thành chủ yếu nhất nơi, quang mang mãnh liệt lấp lánh, từng cái lôi hồ xuất hiện. Không khí phảng phất đều bị lôi hồ cho điện tiêu rồi. Ánh sáng cùng lôi hồ kéo dài mấy giây, đúng, một bóng người xuất hiện tại ánh sáng trung tâm. Làm bóng người kia xuất hiện, ánh sáng cùng lôi hồ dần dần tiêu tan, bóng người hiện ra, thình lình chính là Nhiếp Thần. Mùi vị quen thuộc. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, hắn biết mình là thành công quay trở về. Nghe thường hy vọng không có việc a. Nhiếp Thần trong lòng có chút sợ sệt, bất quá thần thức của hắn vẫn là xuyên vào phi đao bên trong. Nhiếp Thần. Nhiếp Thần trong đầu vang lên công chúa Nghê Thường có phần hư nhược đáp lại thanh âm, Nhiếp Thần con mắt nhất thời sáng rõ, thành công, công chúa Nghê Thường thành công lén qua đến một cái thời không. Nghê Thường, chúng ta thành công, ngươi tốt nhất tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Nhiếp Thần vội vàng nói, công chúa Nghê Thường vào lúc này trạng thái không tốt lắm, bất quá, từ thái cổ lén qua đến bây giờ cái này một thời đại, kết quả như thế này đã rất khá. Được. Công chúa Nghê Thường lập tức ngủ say, người cần muốn hảo hảo địa khôi phục một chút. Nhiếp Thần. Lâm Hồng thanh âm vang lên, hắn đã nhận ra chấn động lập tức chạy tới, nhìn thấy Nhiếp Thần, Lâm Hồng sửng sốt một chút, Nhiếp Thần mang đến cho hắn cảm giác tựa hồ có tương đối lớn không giống, bất quá nhìn kỹ, Nhiếp Thần tu vi vẫn nửa bước cấp chí tôn đường. Lâm Sư, đã lâu không gặp. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, xác thực đã lâu không gặp, nhanh trăm ngàn năm. Ngươi thật sự nếu không trở về, thế cuộc nói không chắc duy trì không được rồi. Nhiếp Thần sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm Sư. Nói một chút tình huống bây giờ. Lâm Hồng nói, Tây Thổ Thế Giới cũng còn tốt, chúng ta cùng Tây Thổ Thế Giới thực lực kém không nhiều, Lãng Quên Tử Địa đám ma vật thực lực đều tăng lên không ít, tuy rằng vẫn là chỉ có chừng 40 cái cấp chí tôn ma vật, thế nhưng lực chiến đấu của bọn nó lật ra không chỉ gấp đôi. Đăng nhập, Thiên Đoán Tỉnh, đã xuất hiện 7 cái. Từ phía trên đoán trong giếng đi ra một ít đáng sợ oán linh. Còn có Linh Lung, rất có thể đã nhận được Thiên Địa Chi Tâm, người vẫn bị ma linh khống chế. Nàng và Lãng Quên Tử Địa ma vật có tiếp xúc. Nhiếp Thần chau mày, phiền phức không y ta. Tây Thổ Thế Giới tạm thời để một bên, còn có Lãng Quên Tử Địa ma vật, Thiên Đoán Tỉnh đi ra ngoài oán linh, còn có Linh Lung Chí Tôn. Lâm Sư, làm sao ngươi biết Linh Lung Chí Tôn đã nhận được Thiên Địa Chi Tâm? Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nói, nàng và không ít ma vật đã từng đến Trầm Luân Ma Thành bên này công thành. Biểu hiện ra thực lực so với trước đây cường rất nhiều, cho dù có Hỗn Độn Tháp, thực lực của nàng cũng không nên có cường đại như vậy. Công thành. Chúng ta không tổn thất chứ? Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nói, cũng còn tốt, Trầm Luân Ma Thành phòng ngự vẫn là rất mạnh, bất quá lúc trước chống đối công kích, chúng ta cũng sắp không chịu được nữa. Nhiếp Thần nói, Tây Thổ Thế Giới có hay không gặp phải công kích? Lâm Hồng lắc đầu, Tây Thổ Thế Giới cũng không có bị công kích, phía Tây Đất Thế Giới phòng ngự nếu như chịu đến công kích, hay là chống đỡ không đi xuống. Nhiếp thần, các ngươi lần này trở về Thái Cổ, vẫn thuận lợi chứ, có tìm được hay không phong ấn thiên đoán tỉnh phương pháp? Nhiếp thần gật gật đầu, so sánh thuận lợi, phương pháp lấy được, bất quá thiên đoán tỉnh vật kia, cũng không phải tùy tiện có thể phong ấn. Nhiếp thần có phần đau đầu. Trở lại bây giờ cái này một thời đại, tu vi từ cấp chí tôn đừng rơi xuống. Tu vi rơi xuống, để nhiếp thần đối với lĩnh ngộ một ít gì đó cũng biến thành mơ hồ rất nhiều, hỗn độn chí tôn công đệ ngũ tầng, lúc trước lĩnh ngộ mơ hồ không ít, thực lực và trở về Thái Cổ so với đương nhiên vẫn là có tiến bộ, nhưng cùng quá thời kỳ cổ thực lực của hắn so với, chênh lệch rất lớn. Thiên địa chi tâm, hỗn độn tháp, vào lúc này nhiếp thần cũng không có. Lâm sư, trước tiên tăng cường một cái trầm luân ma thành phòng ngự đi. Nhiếp thần nói. Rất nhanh nhiếp thần thần thức bao trùm toàn bộ trầm luân ma thành, thần thức của hắn khống chế, điều chỉnh trầm luân ma thành trận pháp phương diện, nhiếp thần bây giờ so với trước kia mạnh hơn nhiều, trải qua hắn điều chỉnh, trầm luân ma thành sức phòng ngự, ít nhất có thể tăng cường 3-4 phần 10. Rốt cuộc trở về rồi, ha ha ha. Linh tiêu chí tôn trong lòng cười lớn. Tại công chúa Nghê Thường phủ trước mặt quỳ mấy vạn năm, linh tiêu chí tôn bọn hắn nhưng là có chút khổ rồi, bây giờ quay trở về, bọn hắn một lần nữa đã trở thành đại lao cấp nhân vật. Phụ thân. Từ Nguyên Tôn giả đứng ở linh tiêu chí tôn trước mặt, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kích động, linh tiêu chí tôn bọn hắn trở về, trong lòng hắn nắm chắc hơn nhiều. Từ Nguyên, hồi báo một chút những năm này tình huống. Linh tiêu chí tôn nói. Là. Từ Nguyên Tôn giả lập tức bắt đầu báo cáo. Đã đến mặt sau, Từ Nguyên Tôn giả có chút chần chờ nói, phụ thân, vì an toàn, chúng ta cùng linh lung chí tôn có một cái giao dịch. Giao dịch gì? Từ Nguyên Tôn giả nói, phụ thân, là dung hợp cấp chí tôn ma vật kỹ thuật. Linh tiêu chí tôn sầm mặt lại, trước đó giao dịch cho nhiếp thần bọn hắn, cũng chỉ là dung hợp nửa bước cấp chí tôn ma vật kỹ thuật, dung hợp cấp chí tôn ma vật kỹ thuật bọn họ đều là cất giữ. Phụ thân, nếu như chúng ta không giao ra, chỉ sợ linh lung chí tôn cùng đại lượng ma vật đã phá hủy chúng ta nơi này. Từ Nguyên Tôn giả bất đắc dĩ nói, trầm luân ma thành đô thiếu một chút không chống đỡ được, chúng ta linh tiêu thánh thành sức phòng ngự chỉ sợ so với trầm luân ma thành yếu một chút. Linh tiêu chí tôn hít sâu một hơi nói, Từ Nguyên, ngươi làm đúng, sinh lực trọng yếu nhất. Phụ thân, thiên đoán tỉnh phương diện. Linh tiêu chí tôn nói, nhiếp thần bọn hắn đối ở phương diện này hiểu rõ hơn, để nhiếp thần bọn hắn đi xử lý thiên đoán tỉnh sự tình. Bỏ ra thời gian nửa tháng, nhiếp thần tướng trầm luân ma thành trận pháp điều chỉnh, sức phòng ngự tăng cường đoán chừng có 4 thành, nếu như lại có thêm trước đó như thế công thành, trầm luân ma thành ứng phó sẽ thoải mái rất nhiều. Nhiếp thần, ngươi bây giờ muốn đạt đến cấp chí tôn đường, được có cấp chí tôn cường giả tử vong. Lâm Hồng nói, Lâm Hồng bây giờ, rõ ràng là cấp chí tôn những khác tu vi, thực lực so với trước kia cường không ít, bằng không trước đó trầm luân ma thành không hẳn có thể chống đỡ xuống. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên bản linh tiêu chí tôn bọn hắn liền có 8 cái cấp chí tôn cường giả, thêm vào Lâm Hồng bây giờ đã trở thành cấp chí tôn cường giả, tổng cộng 9 cái. Bây giờ Hồng Mông chí tôn giới, chỉ có thể có 9 cái cấp chí tôn cường giả xuất hiện. Đám ma vật không bị hạn chế, điểm này nhiếp thần rất bất đắc dĩ. Đám ma vật không bị giới hạn, bọn hắn cường giả như vậy chế ngự, Hồng Mông chí tôn giới đi xuống kia đường rất nghiêm trọng, nếu như tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, nói không chắc Hồng Mông chí tôn giới đến lúc đó cấp chí tôn cường giả chỉ có 1-2 cái. Đến lúc đó đám ma vật dễ dàng là có thể hủy diệt toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới. Tuyệt thế chí tôn, vạn tượng chí tôn, sinh tử chí tôn là chúng ta bên này, linh lung chí tôn giết nàng, tạm thời cũng không hiện tượng, chỉ có thể cân nhắc linh tiêu chí tôn, cửu diễm chí tôn, càn nguyên chí tôn, bất tử chí tôn rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, 4 người bọn họ, phải chết một cái. Bất quá, ở trước đó, còn phải để tu vi lại tăng lên. Hiện nay nhiếp thần mặc dù là nửa bước cấp chí tôn đường, nhưng là cùng cấp chí tôn đừng chả có chênh lệch không nhỏ, đi rồi một lần Thái Cổ, chênh lệch này có lại thời gian ngắn ngủi sẽ ít đi rất nhiều, nhưng cũng vẫn còn cần một ít thời gian. Lâm sư, nơi này làm phiền ngươi nhìn lại, ta muốn hạ giới một chuyến. Nhiếp thần nói, Hồng Ngông chí tôn trong giới các loại phiền phức không ít, thế nhưng những thứ đồ này cũng không phải lập tức có thể làm được, hay là trước đi gặp Bạch Vận các nàng càng trọng yếu hơn. Nếu không phải lo lắng Trầm Luân Ma Thành có chuyện, mới vừa trở về thời điểm, nhiếp thần liền xuống giới rồi. Được rồi. Lâm Hồng gật gật đầu, đúng rồi nhiếp thần, ngươi cẩn trọng một chút, linh lung nắm giữ thiên địa chi tâm, nắm giữ hôn độn tháp, thực lực của nàng tại hạ giới khẳng định rất mạnh. Ngươi tại hạ giới thực lực chưa chắc là đối thủ của nàng. Ngươi nắm giữ vạn pháp ngọc điệp cùng trật tự giới chỉ, ngươi nhất định là mục tiêu của nàng, thê tử ngươi các nàng cũng phải càng thêm chú ý một ít. Chương 1522, phong ấn điều kiện. Phu quân. Nhiếp thần đã đến Hồng Mông đạo giới, Bạch Vận các nàng từng cái đã đến nhiếp thần trước mặt. đã gặp các nàng khuôn mặt tươi cười, cảm giác được các nàng trong ánh mắt tình ý dạt dào, nhiếp thần cảm giác thân thể cùng tâm linh hệ vải đều tản đi rất nhiều. Đủ loại đủ kiểu phiền phức, đối với nhiếp thần tới nói, áp lực cũng lớn, mệt chết đi. Bất quá, bạch vận các nàng từng cái có thể thật tốt, các con của hắn có thể an an toàn toàn, hắn làm tất cả, liền đều là đáng giá. Các lão bà, nhanh để lão công hảo hảo ôm dưới. Nhiếp thần cười ha hả nói, không có sử dụng phân thân, nhiếp thần từng cái cùng bạch vận các nàng ôm ấp hôn môi, bất quá lần này, hôn môi sau đó nhiếp thần thật không có cùng bạch vận các nàng cút ngay lập tức ga giường. Phu quân, ngươi cũng lo lắng giết chúng ta. Lộ thiên ý nói, nhiếp thần trở về thượng cổ, cái này lộ thiên ý các nàng đều là biết rõ, những năm này các nàng dù cho tu lúc luyện, sâu trong nội tâm cũng vì nhiếp thần lo âu. Các lão bà, lo lắng cái gì, tuy rằng thái cổ cao thủ nhiều, nhưng là các ngươi lão công ta đi qua, còn không phải vương bát chi khí phóng ra ngoài, liền uy hiếp tứ phương. Nhiếp thần cười ha hả nói, thổi, phu quân, quá thời kỳ cổ đến cùng có bao nhiêu cao thủ hả? Bạch vận các nàng tò mò nói, Phượng Ảnh Đồng cười ha hả nói, phu quân tại quá thời kỳ cổ, còn thật sự đạt đến rất cao trình độ, thực lực so với hiện nay cao hơn, bất quá đáng tiếc bây giờ trở về, phu quân thực lực lại giảm mạnh rồi. Đúng rồi bọn tỉ muội, chúng ta nhiều hơn một cái tỉ muội, nàng là Hồng Mông Thiên Chủ con gái công chúa Nghe Thường. Nói tới chỗ này, Phượng Ảnh Đồng tướng rất nhiều tin tức trực tiếp truyền cho Bạch Vận các nàng. Công chúa Nghe Thường hỗ trợ nhiều như vậy, người thành vì tỉ muội chúng ta, không thành vấn đề. Phu quân, chúng ta lúc nào mới nhìn thấy người? Bạch Vận các nàng dồn dập mở miệng, đối với tăng cường một cái tỉ muội, các nàng cũng không có bao nhiêu ý kiến, công chúa Nghe Thường mang cho nhiếp thần trợ giúp của bọn hắn nhưng là rất lớn. Có thể nói nếu như không phải công chúa Nghe Thường, nhiếp thần bọn hắn có thể hay không sống sót là một vấn đề. Đương nhiên, nhiếp thần đối với công chúa Nghe Thường trợ giúp đồng dạng rất lớn. Nhiếp thần nói, Nghe Thường đoán chừng cần nghỉ nuôi mấy ngàn năm, đến lúc đó các ngươi là có thể nhìn thấy linh hồn của nàng thể. Bất quá người ủng có thân thể, cho ta đạt đến trí tôn cảnh giới mới được. Từ không sinh có, bây giờ nhiếp thần ngược lại cũng không phải hoàn toàn không làm được, tốt xấu đối với hỗn độn trí tôn công đệ ngũ tầng nhiếp thần có linh ngộ. Thế nhưng phương diện này nhiếp thần năng lực còn không cao, khiến hắn từ không sinh có, làm ra so sánh phổ thông đồ vật vẫn được, làm ra đến tôn cấp cường giả thân thể đó là táng dốc. Tùy tiện cho công chúa Nghe Thường chỉnh một cái thân thể, đừng nói công chúa Nghe Thường không sẽ thỏa mãn, nhiếp thần chính mình cũng không sẽ thỏa mãn. Phu quân, Hồng Ngông trí tôn giới phiền phức giải quyết xong sao? Thượng quan Vân Ảnh nói, nào có dễ dàng như vậy? Nhiếp thần lắc lắc đầu, từ từ đi đi, đúng rồi, Hồng Ngông đạo giới. Hồng Mông trong vũ trụ có hay không cái gì phiền phức? Nhiếp thần nói xong nhìn phía băng tôn, băng tôn thực lực khá mạnh. Băng tôn nói, Hồng Mông đạo giới vẫn tương đối an toàn, thế nhưng Hồng Mông thiên ngoại thiên, mấy trăm năm trước có đại chuyện phát sinh, rất nhiều cường giả được oán linh lây nhiễm, mấy triệu người tử vong, phần lớn chúng ta phái người xử lý, số ít tóm lấy để không ít cường giả tiến hành nghiên cứu. Ở nơi đây, nhiếp thần nói, băng tôn nói, ta không gian bảo vật bên trong có mấy cái. Nói xong, băng tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người được oán linh cảm hóa cường giả xuất hiện, bọn họ là nhân loại, một nam một nữ, vào lúc này nhìn qua đều so sánh đáng sợ. Ánh mắt của hai người đều trở nên đỏ như máu, trên da mặt từng cái đáng sợ gân xanh, trong miệng hàm răng cũng thay đổi nhọn rất nhiều, mười ngón móng tay trưởng hơn nữa sắc bén. Phu quân, chính là như vậy đồ vật, bị bọn hắn cắn được hoặc là bắt được cũng sẽ bị cảm hóa, bị cuốn hút sau nắm giữ cực mạnh tính công kích. Băng tôn nói. Nhiếp thần thần thức xuyên vào cái này hai người thể nội, rất nhanh nhiếp thần phát hiện, linh hồn của bọn họ biến thành màu đỏ tươi, đã hoàn toàn bị cuốn hút, nhiếp thần thử để cái này hai cường giả khôi phục như cũ, nhưng là dĩ nhiên đã thất bại. Thật mạnh cảm hóa năng lực. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ. Tại Hồng Ngông đạo giới, nhiếp thần thực lực nhưng là cực mạnh, hắn dĩ nhiên đều không thể để cho cái này hai cường giả khôi phục, cái kia những người còn lại, chỉ sợ càng không có cách nào. Nghiên cứu có tiến triển không có. Nhiếp thần nói. Băng tôn lắc lắc đầu, tiến triển không lớn, chỉ biết là cảm hóa bọn hắn đoán lực cực kỳ khủng bố, các loại phương pháp đều không thể để cho bọn họ khôi phục như cũ. Phu quân, còn có một cái vấn đề, oán linh mới bắt đầu không có gì trí tuệ, nhưng là từ thiên đoán trong giếng đi ra, dần dần mà tựa hồ có thể có một ít trí tuệ. Nhiếp thần nói, các ngươi bắt đã đến oán linh. Bắt được một cái. Mang ta tới nhìn xem. Cái kia một cái oán linh đang bị nghiên cứu, nhiếp thần rất nhanh tới nghiên cứu địa phương. Nơi này rất nhiều cường giả đang tiến hành đủ loại đủ kiểu công việc nghiên cứu. Bệ hạ, nhìn thấy nhiếp thần, những cường giả kia liền vội vàng hành lễ, nhiếp thần nhưng là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ. Ừm, mọi người cực khổ rồi. Nhiếp thần gật gật đầu. Băng tôn các nàng dẫn đường, rất nhanh Nhiếp Thần đã đến phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm một địa phương. Nhiếp Thần nhìn thấy một cái được trận pháp nhốt lại hoán linh. Cái này hoán linh, nhìn qua như là 3-4 tuổi tiểu hài tử, chỉ là con mắt là màu máu đỏ, từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy ngây thơ chất phác, nhìn đến chỉ có vô biên oán hận. Bệ hạ, chúng ta trải qua không ít đo lường, nó đang chậm chậm trở nên thông minh. Mặt khác, nó cảm hóa năng lực cũng đang tăng cường. Phụ trách cái này hoán linh nghiên cứu một ông già nói. Nhiếp Thần cau mày nói, cảm hóa năng lực tại tăng cường, là lợi hại hơn cường giả cũng có khả năng bị cuốn hút. Đúng vậy bệ hạ, trước đó nhất phẩm chúa tể cấp nhân vật không cách nào bị cuốn hút, bây giờ đã có thể, về sau đoán chừng nửa bước cấp chí tôn nhân vật cũng có khả năng bị cuốn hút. Bệ hạ, chúng ta hoài nghi, còn lại địa phương có oán linh, đã trong bóng tối lây nhiễm càng nhiều hơn cường giả, đây chính là một tràng tai nạn. Lão giả nói xong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Oán linh rất mạnh, chúng nó nếu như giết có thể giết chết rất nhiều người, nhưng đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là bọn chúng cảm hóa năng lực, một cái oán linh, có thể dễ dàng để rất nhiều cường giả cảm hóa, sau đó những cường giả này lấy tư cách nguyên nhân truyền nhiễm, lại có thể ung dung để càng nhiều hơn cường giả cảm hóa. Phu quân, nhất định phải nắm chặt thời gian phong ấn thiên đoán tỉnh. Băng Tôn nói, thiên đoán tỉnh không phong ấn, từ bên trong sẽ ra tới càng nhiều hơn oán linh, chỉ là bây giờ đã đi ra ngoài oán linh, liền sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn ám thở dài một hơi. Vốn muốn cùng Bạch Vận các nàng ung dung một quãng thời gian, bây giờ xem ra, tạm thời vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Thiên đoán tỉnh phong ấn cũng không có dễ dàng như vậy a. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này đoán linh ta mang đi, ta nghiên cứu một chút. Nhiếp Thần nói xong tướng cái kia đoán linh nhận được tiêu giao giới trong, sau đó rất nhanh Nhiếp Thần từ nơi này một cái căn cứ nghiên cứu rời đi, Phượng Ảnh Đồng các nàng tự nhiên cũng đi theo rời khỏi. Phu quân, thiên đoán tỉnh đến cùng làm sao phong ấn? Bạch Vận nói. Nhiếp Thần chậm rãi nói, phong ấn thiên đoán tỉnh, cần còn tinh khiết hơn linh hồn, 1 triệu chủng tộc tiên huyết, từng cái thiên đoán tỉnh, còn cần 9 cái đoán linh. Hương Lam nói, phu quân, tinh khiết linh hồn, 1 triệu chủng tộc tiên huyết, đây là cái gì? Nhiếp Thần khẽ thở dài, 1 triệu chủng tộc tiên huyết, là yêu cầu 1 triệu cái chủng tộc, tất cả có 1 cái sinh linh cam tâm tình nguyện hiến thân sau tự nhiên là tử vong. Tinh khiết linh hồn, cái này cần phải tìm, dù cho vừa mới sinh ra trẻ con. Linh hồn cũng chưa hẳn là hoàn toàn tinh khiết. Muốn tìm đến một cái tinh khiết linh hồn, không phải chuyện dễ dàng. Trên thực tế cái này 3 điều kiện, đều không có dễ dàng như vậy đạt thành. Chương 1523, cái thứ 8 thiên đoán tỉnh. Nhậm Phi Vũ có chút khó tin nói, phu quân, 1 triệu bất đồng chủng tộc sinh linh, cam tâm tình nguyện hiến thân tử vong mới được. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái này 1 điều kiện là như vậy. Nhậm Phi Vũ nói, phu quân, chỉ là cái này 1 điều kiện. Liền không có khả năng lắm đạt thành đi. Tìm tới chút ít cam tâm tình nguyện hiến thân chỉ sợ cũng không dễ dàng, 1 triệu bất đồng chủng tộc sinh linh, cái này ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị. Nhiếp Thần khẽ thở dài, cái này có thể là trong đó dễ dàng nhất 1 điều kiện. Chúng ta Viêm Hoàng Đế quốc trưởng khống Hồng Mông vũ trụ, vô số thế giới, chủng tộc nhiều không kể xiết, dụng tâm tìm, tổng là có thể tìm được, thời đại này không muốn sống rồi không ít người, muốn dùng tính mạng của mình đổi lấy thứ khác cũng không thiếu. Bạch Vận có phần không nhẫn đạo, phu quân, thực sự chết nhiều như vậy sinh linh sao? Nhiếp Thần nói, thiên đoán tỉnh, là thiên địa chi hoán, rất nhiều sinh linh hiến thân, là muốn bình tức thiên địa chi hoán, thiên đoán tỉnh đi ra, muốn phong song chưa dễ dàng như vậy. Lập tức truyền ra thông cáo, chiêu mộ nguyện ý hiến thân sinh linh, nguyện ý hiến thân sinh linh, có thể hướng về Viêm Hoàng Đế quốc để một ít nguyện vọng. Mỗi một chủng tộc giới hạn 3 người. Phương diện này sự tình hôm nay là Băng Tôn phụ trách, người gật gật đầu lập tức truyền ra mệnh lệnh, cái này thông cáo rất nhanh truyền ra ngoài. Không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ truyền khắp Viêm Hoàng Đế quốc. Lại nội bộ cường giả bên trong truyền một đạo mệnh lệnh, phát hiện oán linh lập tức đăng báo, nếu như bắt được oán linh hiến đi lên, trọng thưởng. Nhiếp Thần nói, cái này một đạo mệnh lệnh cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Lấy Viêm Hoàng Đế quốc tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện thực lực, Nhiếp Thần tin tưởng, nhiều tìm chút thời giờ, cái này 2 đầu hẳn là cũng có thể hoàn thành. Phu quân, tinh khiết linh hồn muốn tới chỗ nào tìm? Đúng rồi, cái này cũng sẽ chết sao? A Tây Na nói, Nhiếp Thần lắc đầu, cái này ngược lại sẽ không chết, chỉ là hội có không ít vị đắng, tiếp tục kiên trì, đến lúc đó còn sẽ có một chút chỗ tốt. Chỉ là trời đất bao la, muốn tìm đến tinh khiết linh hồn làm khó khăn. Ta biết luyện chế đi ra một ít bảo kính, trong phạm vi nhất định nếu có tinh khiết linh hồn, hội biểu hiện tại bảo trong gương. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, lời nói như vậy, cần phải cũng không là rất khó đi, luyện chế nhiều đi ra một ít bảo kính từng cái thế giới tìm kiếm, tổng có thể tìm được. Nhiếp Thần khẽ thở dài, có dễ dàng như vậy là tốt rồi. Ngàn tỷ tỷ tỷ ức trong linh hồn, cũng chưa chắc có một cái tinh khiết linh hồn. Mặt khác, cái kia bảo kính cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể luyện chế ra tới, tiểu coi như các ngươi cũng không có thực lực như vậy, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Quản tư bánh cười nói, phu quân, vậy cũng chỉ có thể ngươi khổ cực một chút. Số khổ A. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi trước luyện chế ra, đã xuất hiện 7 cái thiên đoán tỉnh, thật đúng là cho người lo lắng. Thiên đoán tỉnh nếu như xuất hiện 9 cái, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới 89 phần 10 phải xong đời. Bây giờ tình thế đã rất khẩn cấp, trời mới biết cái thứ 8 thứ 9 thiên đoán tỉnh có thể hay không rất mau ra xuất hiện. Rất nhanh nhiếp thần bắt đầu bế quan luyện chế bảo kính, phượng ảnh đồng các nàng cũng không có nhàn rỗi, có đoán linh tin tức, các nàng liền sẽ cùng không ít cường giả cùng đi kiểm tra. Bất chi bất giác, 200 năm trôi qua. Nhiếp thần luyện chế ra đến rồi 3000 mặt bảo kính, luyện chế những này bảo kính tiêu hao nhiếp thần không ít thứ tốt. Phu quân, thế nào? Nhiếp thần xuất quan, phượng ảnh đồng các nàng vội vã hỏi dò. Chuyện của tôi nè. Tê nhiếp thần vung tay lên, 3000 mặt bảo kính xuất hiện, lưu lại mấy cái, còn lại các ngươi giao cho Viêm Hoàng Đế quốc nửa bước trưởng khống cấp cường giả, để cho bọn họ cho ta từng cái thế giới chạy, ai tìm tới tinh khiết linh hồn, đến lúc đó trọng thưởng. Ừm. Phượng ảnh đồng các nàng gật đầu, những này bảo kính rất nhanh sẽ phát ra, trọng thưởng dưới, Viêm Hoàng Đế quốc cường giả nhất định sẽ liều mạng mà khắp nơi tìm kiếm, nhiều như vậy bảo kính, những cường giả kia nếu như một khắc không ngừng mà khắp nơi tìm kiếm, số may nói không chắc rất nhanh sẽ có thể tìm được tinh khiết linh hồn. Vận khí không tốt, vậy thì a rồi. Phu quân, bảo kính không có phản ứng, xem ra chúng ta, còn có chung quanh đây, đều không có tinh khiết linh hồn a. Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần nói, tinh khiết linh hồn số lượng là cực độ thưa thớt, chúng ta người ở đây lại không nhiều, không có tinh khiết linh hồn làm bình thường. Vật này, cũng không phải nói thực lực càng cao, xuất hiện tỷ lệ lại càng cao, khả năng một cái chết nhanh lão nhân là tinh khiết linh hồn. Khả năng một cái vừa ra đời trẻ con là tinh khiết linh hồn, thậm chí khả năng một con chó, một con lợn linh hồn là tinh khiết linh hồn. Lộ Thiên Y nói, phu quân, tinh khiết linh hồn, có lợi hay không? Nhiếp thần nói, tinh khiết linh hồn không hẳn liền so với không tinh khiết linh hồn được, chẳng qua nếu như tìm tới tinh khiết linh hồn, thiên đoán trong giếng thanh tẩy hoán linh, đến lúc đó liền được thiên địa tán thành, cái kia tu luyện thiên phú trực tiếp liền sẽ tăng lên đến đứng đầu nhất, trở thành người trưởng khống đều là chuyện thuận lý thành trương. Phượng ảnh đồng khẽ thở dài, hy vọng có thể mau mau tìm đến tinh khiết linh hồn đi. Đã xuất hiện thiên đoán tỉnh có 7 cái, phu quân, phải hay không ít nhất phải 7 cái tinh khiết linh hồn. Nhiếp thần gật đầu, đúng, một cái tinh khiết linh hồn, chỉ có thể đối ứng một cái thiên đoán tỉnh. Tạm thời đừng nghĩ 7 cái rồi, tìm được trước một cái tinh khiết linh hồn lại nói, phong ấn mất một cái thiên đoán tỉnh, ít nhất trong thời gian ngắn thiên đoán tỉnh không sẽ đạt tới 9 cái. Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân, ngươi nói như vậy, cho dù phong ấn vẫn là khả năng lại xuất hiện. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nếu như trong thiên địa thế cuộc không ngừng chuyển biến xấu, phong ấn thiên đoán tỉnh vẫn là sẽ tiếp tục xuất hiện, bất quá phong ấn mất thiên đoán tỉnh lại xuất hiện, chí ít cũng là 10000 năm chuyện sau này, phong ấn mất một cái, ít nhất vạn năm bên trong an toàn. 10 năm, 20 năm, 100 năm, 200 năm. Bất chi bất giác, thượng ngàn năm trôi qua rồi, Viêm Hoàng Đế quốc chừng 3000 cái cường giả đến vô số địa phương, bảo kính cảm ứng qua bên trong khu vực sinh linh đếm không xuể. Nhưng mà thời gian ngàn năm vẫn không có tin tức tốt lại đây. Tinh khiết linh hồn vẫn không có tìm tới. 1 triệu chủng tộc sinh linh hiến thân, cái này ngược lại là hoàn thành, hoán linh cũng bắt được 8 cái, chỉ kém một cái liền đầy 9 cái hoán linh. Trầm Luân Ma trong thành, nhiếp thần tu luyện, hắn tại hạ giới chờ một chút năm, nhưng là không thể nào một mực chờ tại hạ giới. Nhiếp thần chả phải nỗ lực tu luyện đến lúc đó xung kích chí tôn cảnh giới đây này. Đạt đến chí tôn cảnh giới, tất cả dễ bàn, không đạt tới cấp chí tôn đừng. Diệt những kia ma vật, giải quyết hết thể hoán linh, linh lung chí tôn các loại, bất quá là hy vọng xa vời. Linh lung chí tôn bây giờ nắm giữ hỗn độn tháp, thiên địa chi tâm, thực lực so với nhiếp thần còn phải cao hơn một đoạn dài. Hồng Ngông chí tôn giới, tây nam trong đại hoang. Một ông già cẩn thận mà phi hành, hắn tu vi không thấp, thế nhưng cái này đại hoang bên trong nhiều hùng manh yêu thú, chúng nó rất nhiều ăn tươi nuốt sống. Rơi lửa cỏ đến cùng nơi nào có a, ai? Lão giả này trong lòng thầm than. Hắn là qua đến tìm kiếm một loại linh thảo luyện đan. Ồ, phía bên kia khí tức hơi khác thường. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, hắn cẩn thận mà đến gần rồi, rất nhanh, hắn nhìn qua phía trước khu vực hai mắt trợn tròn xoe, sắc mặt cũng trở nên hơi trắng xanh. Thiên đoán tỉnh, mới thiên đoán tỉnh. Đã xuất hiện 7 cái thiên đoán tỉnh, đây nhất định là cái thứ 8 thiên đoán tỉnh rồi. Lão giả trong lòng chấn động dữ dội, trước đây thiên đoán tỉnh phương diện này tin tức không có bao nhiêu người mạnh mẽ biết, thế nhưng bây giờ Hồng Mông Chí Tôn trong giới tin tức này lưu truyền đến mức rất rộng. Đăng báo, đúng rồi, được lập tức đăng báo. Cái này một ông già lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, hắn thuộc về một cái trung lập thế lực, nhận được hắn đưa tin, trong môn phái trưởng lão cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái thứ 8 thiên đoán tỉnh nhanh như vậy liền xuất hiện rồi. Nếu như thứ 9 thiên đoán tỉnh xuất hiện, Hồng Mông Chí Tôn giới liền sẽ bắt đầu tan vỡ à, lẽ nào cái này trời muốn diệt. Cái này một trưởng lão tự lẩm bẩm, rất nhanh hắn liền đem tin tức hồi báo cho môn chủ rồi lập tức đem tin tức truyền cho biết lợi hại hơn cường giả. Mấy phút, tin tức truyền đến Nhiếp Thần trong thai. Cái gì? Nhiếp Thần bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hắn âm trầm, cái thứ 8 thiên đoán tỉnh rõ ràng nhanh như vậy liền xuất hiện rồi, tinh khiết linh hồn nhưng chả không có tìm được. Nhiếp Thần, tình huống không ổn a. Lâm Hồng đã đến Nhiếp Thần trước mặt. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Sư, ngươi ở đây một bên trấn thủ, ta qua xem một chút có phải không thật sự. Vào lúc này, Nhiếp Thần ngược lại là làm hy vọng là có người cố ý lừa hắn đi qua. N. Chương 1524, Linh Lung Chí Tôn đánh lén. Thực sự là thiên đoán tỉnh. Nhiếp Thần chau mày, hắn chạy tới bên này. Trước đây Nhiếp Thần nhìn đến thiên đoán tỉnh diện tích cũng không phải lớn, thế nhưng một cái thiên đoán tỉnh, đường kính vượt qua vài mét, nhìn qua đều giống như một cái hồ. Hơn nữa thiên đoán trong giếng không ngừng hiện ra hoán lực chả đang dần dần mà hướng về bốn phía khuếch tán. Ô, đúng, âm thanh khủng bố vang lên, thiên đoán tỉnh bên này, không ít cường giả dồn dập lùi về sau, Nhiếp Thần tự nhiên không có lùi. Thiên đoán tỉnh đoán nước phun trào, rất nhanh, Nhiếp Thần còn lại một ít cường giả nhìn thấy một cái cốt long mỗi một cái xương đều là màu đỏ tươi, do cực kỳ mạnh mẽ hoán lực hình thành. Cái này cốt long xuất hiện, nhất thời cực kỳ khủng bố hoán lực hướng về bốn phía khuếch tán, không ít cường giả thay đổi sắc mặt dồn dập trốn hướng bốn phía. Cấp chí tôn đoán linh khác. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Nghiệp trướng, làm càn. Nhiếp Thần thanh âm trầm thấp vang lên, một giây sau, một con bàn tay khổng lồ xuất hiện tại giữa bầu trời thô bạo địa chộp tới cái kia một cái hoán long. Hoán long ngửa mặt lên trời rít gào, nó ánh mắt lộ ra hung tàn vẻ, há mồm tàn nhẫn mà cắn về phía giữa bầu trời cào xuống bàn tay khổng lồ. Vâng. Bàn tay khổng lồ cùng hoán long chạm vào nhau, thiên địa chấn động, hoán long được chặt chẽ giam ở bàn tay khổng lồ trong, dù cho không dùng tới phi đao, Nhiếp Thần thực lực hôm nay cũng so với bình thường cấp chí tôn cường giả lợi hại rất nhiều. Nhiếp Thần nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, hơn nữa tại thái cổ cái kia trăm ngàn năm tu luyện không phải bạch tu luyện, thực lực của hắn cùng trước đó so với, nhưng tăng dài hơn nhiều. Đương nhiên, cùng tại thái cổ lúc so với, thực lực hôm nay thấp hơn nhiều. Như quá thời kỳ cổ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này hoán long liền không thể động đậy. Giống. Bàn tay khổng lồ trong, hoán long điên cuồng rãy rủa rít gào, nhưng là làm sao cũng không thể từ Nhiếp Thần thi triển ra bàn tay khổng lồ bên trong thoát ly, cái kia bàn tay khổng lồ, hàm chứa ngàn vạn pháp tắc sức mạnh. Là Nhiếp Thần đại nhân. Nhiếp Thần tiền bối lợi hại. Những cái này cường giả lúc này cũng nhìn thấy Nhiếp Thần, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, cái này hoán long thực lực khủng bố, nếu không có nhân vật mạnh mẽ đối phó nó, chỉ sợ bọn họ tiểu xui xẻo rồi. Cấm. Nhiếp Thần bàn tay khổng lồ bên trong từng luồng sức mạnh không ngừng tiến vào hoán trong linh thể, hắn muốn cầm giữ cái này hoán linh, đến lúc đó phong bế thiên đoán tỉnh hữu dụng. Đi chết đi. Khoảng cách Nhiếp Thần nơi này không phải quá xa, một cô gái lạnh lùng mở miệng, trong tay nàng một viên hắc châm lặng yên bắn ra ngoài. Hắc châm bắn ra, lập tức vô ảnh vô hình. Nhiếp Thần nơi này, hắn toàn lực bắt cái kia hoán long. Cực trong thời gian ngắn, hắc châm khoảng cách Nhiếp Thần không đủ 10 vạn mét, lấy Nhiếp Thần lúc trước thực lực, Nhiếp Thần trạng thái như thế này, căn bản là không phát hiện được cái kia hắc châm. Thế nhưng bây giờ Nhiếp Thần thực lực không phải trước đó có thể so với, tốt xấu quá thời kỳ cổ hắn đã từng đạt đến chí tôn cảnh giới, đối với nguy hiểm cảm ứng tăng cường không ít. Vô ngã, vô thiên. Nhiếp Thần trong lòng rít gào, hắn mạnh mẽ để cho mình tại trong thời gian cực ngắn đạt đến vô ngã vô thiên cảnh giới, mặc dù nói cái này vẫn là không sánh được trước đó chí tôn cảnh giới đạt tới trình độ, nhưng đạt tới cái này dạng cảnh giới, Nhiếp Thần lực công kích sức phòng ngự tăng nhiều đương nhiên, tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Phốc. Hắc châm phảng phất đâm vào Nhiếp Thần trong cơ thể, thế nhưng, tựa hồ xuyên qua chỉ là một cái bọc nước, hắc châm không có bất kỳ trở ngại liền thông qua được Nhiếp Thần thân thể. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đi. Bạo phát trong nháy mắt, Nhiếp Thần phát hiện xa xa nữ tử, cô gái kia rõ ràng là Linh Lung Chí Tôn. Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đánh út về phía Linh Lung Chí Tôn nơi này. Linh Lung Chí Tôn cảm ứng được phi đao bên trong sức mạnh kinh khủng, người vận dụng thiên địa chi tâm, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phúc. Phi đao còn chưa tới Linh Lung Chí Tôn biến mất địa điểm, Nhiếp Thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phi đao sức mạnh cực tốc dưới đất hàng. Nhiếp Thần mạnh mẽ để cho mình tiến vào vô ngã vô thiên cảnh giới, đáng tiếc lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cấp duy trì như vậy trong nháy mắt. Linh Lung Chí Tôn không đi, Nhiếp Thần Phi Đao cũng không làm gì được nàng. Thu. Cái kia Oán Long lúc này sức mạnh đã bị cầm giữ rất nhiều, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp tướng Oán Long nhận được tiêu giao giới trong, sau đó, Nhiếp Thần nhanh chóng từ bên này rời đi. Nếu như Linh Lung Chí Tôn chưa hề hoàn toàn rời đi còn ở lại chỗ này một bên, phát hiện tình huống của hắn, Linh Lung Chí Tôn rất có thể lại một lần nữa ra tay. Phúc. Cực trong thời gian ngắn Nhiếp Thần rời đi rất xa, trong miệng hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vốn là đang bắt Oán Long, thời điểm như thế này mạnh mẽ tiến vào vô ngã vô thiên cảnh giới trốn tránh Linh Lung Chí Tôn công kích, đối với Nhiếp Thần ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này Nhiếp Thần đã chịu đến nội thương không nhẹ. Linh Lung Chí Tôn thực lực thật mạnh, nếu như không phải mạnh mẽ tiến vào vô ngã vô thiên cảnh giới, ta bây giờ khẳng định không phải Linh Lung Chí Tôn đối thủ. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái kia một viên hắc châm, nhìn xem đơn giản, trên thực tế sức mạnh của nó cực kỳ khủng bố, nếu quả thật được nó ghim chúng tiến vào trong người, Nhiếp Thần đoán chừng vào lúc này mình đã treo rồi. Nhiếp Thần thực lực mạnh như vậy, Linh Lung Chí Tôn vào lúc này cũng bị dọa đến không nhẹ, Nhiếp Thần trả Oán Long thời điểm, lại vẫn có thể dễ dàng tránh đi công kích của nàng, còn có thể công kích người. Phía bên kia tình huống thế nào? Linh Lung Chí Tôn truyền âm hỏi dò. Trên trời Oán Tỉnh bên này, Linh Lung Chí Tôn có nhãn tuyến, trong bóng tối, Linh Lung Chí Tôn đã khống chế không ít cường giả. Đại nhân, Nhiếp Thần hộc máu, hắn bắt được Oán Long vội vã rời đi. Rất nhanh Linh Lung Chí Tôn đã nhận được đáp lại, trong mắt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, Nhiếp Thần thổ huyết, hơn nữa còn vội vã rời đi. Nếu như Nhiếp Thần thực lực thật có cường đại như vậy, Nhiếp Thần không sẽ như thế. Linh Lung Chí Tôn suy tư, rất nhanh người một lần nữa tới gần, thần thức che ập đến, thần trí của nàng tiến vào một ít cường giả trong đầu nhìn thấy vừa vặn hình ảnh. Nhiếp Thần thực lực cũng không hề mạnh như vậy, hẳn là chỉ là trong thời gian ngắn mạnh mẽ tăng lên sức mạnh. Linh Lung Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Thần, ngươi đây là, Lâm Hồng kinh ngạc nói. Nhiếp Thần sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Nhiếp Thần ngồi xuống cười khổ nói, được Linh Lung Chí Tôn đánh lén, thực lực của nàng cực cường, ta mạnh mẽ tiến vào vô ngã vô thiên cảnh giới, bị nội thương. Bất quá ngược lại cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, 300, 500 năm liền có thể khôi phục lại. Lâm Hồng nói, người đơn thuần hành động, không có cùng đám ma vật đồng thời. Nhiếp Thần lắc đầu, không có ma vật xuất hiện, nếu như ma vật xuất hiện, người cũng đánh lén không được nữa. May mà ta tiến vào thái cổ, thực lực vẫn có tăng lên, không phải vậy lần này liền cắm ở trong tay của nàng. Hồi tưởng vừa vặn tình huống, Nhiếp Thần có phần nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó không có thể thành công điệu tiến vào vô ngã vô thiên cảnh giới, cái kia hậu quả khó mà lường được. Toàn lực đối phó Oán Long dưới tình huống, cái kia hắc châm, Nhiếp Thần đoán chừng chính mình không chống đỡ được. Linh Lung Chí Tôn đây, chạy. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần nói, ta khi đó cũng ra tay công kích, người được hù chạy. Bất quá ta đoán chừng rất nhanh người là có thể phục hồi tinh thần lại phát hiện được ta thực lực kỳ thực không có như vậy cường. Lâm Sư, Linh Lung Chí Tôn thực lực tựa hồ so với trước ngươi nói, mạnh hơn một tí kẹo như thế. Lâm Hồng cười khổ nói, dung hợp thiên địa chi tâm, độ phù hợp không ngừng tăng lên, thực lực của nàng nhất định sẽ có tăng lên. Đúng rồi, Thiên Đoán Tỉnh phía bên kia tình huống thế nào? Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói, Thiên Đoán Tỉnh đúng là thật sự, đó là cái thứ 8 Thiên Đoán Tỉnh, ta bắt được một cái Oán Long. Đến lúc đó phong ấn Thiên Đoán Tỉnh cần phải. Nhưng là, tinh khiết linh hồn, vẫn không có phát hiện. Nhiếp Thần phi đao trong, công chúa Nghê Thường truyền âm nói, Nhiếp Thần, thời đại khác nhau rồi, bây giờ thời đại này, tinh khiết linh hồn khả năng thiếu rất nhiều. Công chúa Nghê Thường cái kia một thời đại, tiếp cận hỗn độn sơ khai, tinh khiết linh hồn là bây giờ thời đại này nghìn lần vạn lần. Nghê Thường, nhưng có biện pháp gì tốt? Đã 8 cái Thiên Đoán Tỉnh rồi, nếu như lại xuất hiện một cái Thiên Đoán Tỉnh, Hồng Ngông Chí Tôn giới liền sẽ bắt đầu hỏng mất. Nhiếp Thần nói, thứ 9 Thiên Đoán Tỉnh, trời mới biết lúc nào sẽ xuất hiện, nói không chắc lập tức nơi nào lại bước lên một cái Thiên Đoán Tỉnh. Công chúa Nghê Thường khẽ thở dài, Nhiếp Thần, không có biện pháp gì tốt, nếu như thiên địa chi tâm tại ngươi nơi này ngược lại còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng là thiên địa chi tâm không ở trong tay ngươi. Nhiếp Thần chau mày, hiện nay tình huống như vậy, có thể hay không tại thứ 9 Thiên Đoán Tỉnh xuất hiện trước đó tìm tới tinh khiết linh hồn, thật sự rất khó nói a. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, thiên địa khả năng tan vỡ, ta muốn đi một chuyến cái kia thế giới trong gương, ngươi đi không? Chương 1525, công chúa Nghê Thường ảnh hưởng. Lâm Hồng nói đến thế giới trong gương, Nhiếp Thần tự nhiên nghĩ tới Hoàng Phủ Huyên. Trước đó cùng Hoàng Phủ Huyên xảy ra quan hệ, Hoàng Phủ Huyên nhưng cũng là nữ nhân của hắn. Lâm Sư, ngươi trước tiên qua xem một chút đi, ta chỗ này yêu cầu khôi phục, hơn nữa ngươi rời đi, nơi này cũng cần người trấn thủ. Nhiếp Thần khẽ thở dài. Nhiếp Thần ngược lại cũng muốn qua xem một chút Hoàng Phủ Huyên, thế nhưng bên này tình huống nguy cấp, cái kia thế giới trong gương bên trong tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn nhiều, ở nơi đó chỉ đợi một chút thời gian, bên ngoài liền trôi qua rất lâu, thiên biết bên ngoài hội sẽ không xảy ra chuyện. Được, vậy ta trước tiên qua xem một chút. Lâm Hồng nói. Lâm Hồng thê tử các nàng linh thức tại Hoàng Phủ Huyên trên cổ tay mang dây xích trong, cách lâu như vậy, Lâm Hồng cũng muốn biết vợ hắn tình huống của các nàng. Được. Lâm Hồng làm mau rời đi, nhiếp thần cấp tốc bế quan khôi phục, đảo mắt mấy trăm năm trôi qua, Viêm Hoàng Đế quốc cường giả làm nỗ lực, thế nhưng, vẫn cứ không có phát hiện tinh khiết linh hồn. Tinh khiết linh hồn tại bây giờ niên đại, đúng là quá ít quá ít. Nhiếp thần đạo hữu, Tây Bắc lại có oán linh xuất hiện, cảm hóa không ít cường giả, bây giờ phạm vi đang khuyết đại. Linh Tiêu Chí Tôn đưa tin cho nhiếp thần. Nhiếp thần đau đầu không ngớt, cái này mấy trăm năm, các loại tin tức xấu, nhiếp thần nhận được không ít, hạ giới, Hồng Mông Chí Tôn giới, không ít địa phương có oán linh xuất hiện, oán linh nếu như chỉ là đơn giản giết chết một ít sinh linh chả khá hơn một chút, thế nhưng oán linh để những sinh linh kia cảm hóa sau đó bọn hắn cũng dị biến. Tình huống như thế nếu như không xử lý, liền sẽ như bệnh độc như thế, điên cuồng cảm hóa càng nhiều hơn sinh linh. Nhiếp thần cái này mấy trăm năm phái ra không ít cường giả, nhưng mà oán linh có cực kỳ mạnh mẽ, còn có linh lung trí tôn dở trò, đã tổn thất một ít cường giả. Bây giờ Trầm Luân Ma trong thành bộ, đã có một ít thanh âm không hòa hài, có rất nhiều cường giả cũng không mong muốn rời đi Trầm Luân Ma thành chiến đấu. Tuyệt thế trí tôn, ngươi dẫn người đi một chuyến Tây Bắc, có địa phương xuất hiện tình hình tai nạn. Nhiếp thần đưa tin. Tuyệt thế trí tôn truyền âm nói, thành chủ, ta ngược lại là không có vấn đề gì, bọn thủ hạ có phần tâm tình a. Chúng ta đã chết mất không ít người. Tuyệt thế chí tôn, bây giờ đã xuất hiện 8 cái thiên đoán tỉnh, ngươi phải biết nếu như thứ 9 thiên đoán tỉnh xuất hiện sẽ là cái dạng gì hậu quả, tình hình tai nạn mở rộng, tử vong cường giả càng ngày càng nhiều, thứ 9 thiên đoán tỉnh liền sẽ càng sớm xuất hiện, chúng ta Trầm Luân Ma thành thủ được cho dù tốt, thiên địa nếu như tan vỡ cũng không hề dùng. Nhiếp thần trầm giọng nói, được rồi. Tuyệt thế chí tôn bất đắc dĩ nói, hắn rất mau dẫn không ít cường giả xuất phát. Linh Tiêu Chí Tôn nơi đó cũng phái ra một phần cường giả bình tức phiên phức. Phu quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Phượng Ảnh Đồng xuất hiện tại nhiếp thần bên cạnh nói. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, bây giờ khoảng cách nửa bước cấp Chí Tôn đừng chỉ thiếu một chút, trước đó đi tới thượng cổ đánh chính là nội tình ở nơi đó, các nàng đến lúc đó đột phá đến nửa bước cấp Chí Tôn đừng hỏi đề cũng không lớn, các nàng trong cơ thể ma vật phản phệ sát xuất tiểu. Đúng A. Nhiếp thần khẽ thở dài. Thế cục trước mắt làm phiên phức. Hồng Mông Chí Tôn giới, hạ giới, rất nhiều địa phương xảy ra vấn đề, cũng còn tốt hạ giới hoàn toàn ở Viêm Hoàng Đế quốc nắm trong lòng bàn tay, xảy ra vấn đề có thể tập trung sức mạnh xử lý. Chủ yếu phiền phức vẫn là Hồng Mông Chí Tôn trong giới phiền phức, ma vật tạm thời không nhúc nhích, nhưng ma vật mang cho nhiếp thần áp lực của bọn họ vẫn luôn tại, mười mấy ma vật, hơn nữa thực lực và trước đó so với tăng gấp đôi rồi, cực kỳ khủng bố. Oán linh vấn đề cũng rất lớn, lại tăng thêm linh lung chí tôn trong bóng tối giở trò, phiền phức càng lớn hơn rồi. Phu quân, có thể hay không câu thông linh lung trí tôn, cùng nàng nói chuyện. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần cười khổ nói, người được ma linh khống chế, chính là muốn diệt thế. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, cái kia ma linh cũng là Hồng Mông Thiên Chủ ác niệm gì gì đó sinh ra, ngươi nói nếu như Nghe Thường cùng hắn câu thông một chút, có thể hay không hữu dụng. Nghe Thường là Hồng Mông Thiên Chủ nữ nhi ruột thịt, nếu như biết Nghe Thường sống sót, cái kia ma linh hội sẽ không bỏ qua hủy diệt Hồng Mông trí tôn giới ý nghĩ. Phu quân. Ta tin tưởng ma linh bây giờ chưa hề hoàn toàn khống chế linh lung trí tôn, dù cho chỉ là ảnh hưởng ma linh một chút thời gian, hoặc là cũng có thể giúp linh lung trí tôn một cái, làm cho nàng tạm thời an phận xuống. Nhiếp thần suy tư, ngươi nói cái này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, ta vốn là dự định, Nghe Thường linh hồn khôi phục như cũ, gặp lại được linh lung trí tôn thời điểm để Nghe Thường linh hồn xuất hiện, chỉ cần ảnh hưởng linh lung trí tôn một chút thời gian, ta tiểu có khả năng bắt linh lung trí tôn. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài. Nếu như vậy tốt nhất, nhưng Nghe Thường khôi được lại đây đoán chừng còn phải 3-4 ngàn năm, chúng ta có thể hay không chống đỡ 3-4 ngàn năm thực sự là một vấn đề. Nhiếp thần trong lòng bất đắc dĩ, 3-4 ngàn năm đối với bọn hắn cường giả như vậy tới nói vốn là thời gian cực ngắn, thế nhưng bây giờ 3-4 ngàn năm rất dài dằng dặc. Thử xem đi. Nhiếp thần nói. Linh lung trí tôn. Nhiếp thần đưa tin ra ngoài, rất nhanh, nhiếp thần thanh âm vang lên ở linh lung trí tôn trong đầu. Nhiếp thần, thương thế khôi phục. Linh Lung Chí Tôn tiếng cười quái dị vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần híp mắt lại, Linh Lung Chí Tôn quả nhiên biết trước hắn bị thương, biết trước hắn là bạo phát mới có thực lực như vậy. Linh Lung Chí Tôn, bây giờ toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới tình thế càng ngày càng ác liệt, ngươi liền thật sự hy vọng toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới tan vỡ. Hoàng mất, ngươi cũng không còn tồn tại nữa. Nhiếp Thần nói. Linh Lung Chí Tôn lạnh lùng nói, hủy diệt, là vì nghênh đón tân sinh, ngươi sẽ không hiểu. Hủy diệt nghênh đón tân sinh. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn hiểu được tại sao ma linh muốn hủy diệt toàn bộ thế giới rồi, Hồng Mông Thiên Chủ đột phá chết rồi, không cách nào phục sinh, nếu như toàn bộ thế giới hủy diệt quay về hỗn loạn, đến lúc đó nói không chắc có thể theo thế giới mới đồng loạt phục sinh. Khả năng này theo nhiếp thần cũng không cao, nhưng là đối với ma linh mà nói, dù cho chỉ có 1% hy vọng, nó cũng sẽ liều mạng nắm lấy. Về phần Hồng Mông Chí Tôn giới nội như sinh linh sự sống còn, ma linh không để ý. Ma linh, Hồng Mông Thiên Chủ đã bị chết, ngươi như thế nào đi nữa giàn vặt, cũng không khả năng để Hồng Mông Thiên Chủ khôi phục như cũ. Nhiếp thần trầm giọng nói. Linh Lung Chí Tôn cười lạnh nói, nếu như là vậy, vậy hãy để cho cái này toàn bộ thế giới sinh linh đồng loạt trốn cùng. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, ma linh có lẽ có từng kia một Hồng Mông Thiên Chủ bình thường linh thức, cũng không chỉ là đơn thuần ma niệm ác niệm. Ma linh, có người muốn cùng ngươi nói một chút, ta truyền cho ngươi. Nhiếp thần nói. Một giây sau, công chúa Nghê Thường thanh âm vang lên ở Linh Lung Chí Tôn trong đầu, phụ thân, ta là Nghê Thường. Phụ thân, ngươi còn sống sao? Khoảng cách Trầm Luân Ma Thành so sánh xa xôi, Linh Lung Chí Tôn thân thể bỗng cứng ở nơi đó. Ma linh quả thật có từng kia một Hồng Mông Thiên Chủ bình thường linh thức, bình thường, cái này từng kia một bình thường linh thức hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến ma niệm ác niệm, thế nhưng lúc này, nghe được công chúa Nghê Thường thanh âm, cái này từng kia một linh thức bỗng bạo phát. Linh Lung Chí Tôn trong cơ thể, nguyên lai Linh Lung Chí Tôn linh hồn sinh tồn không gian vốn là đã bị áp xúc được cực kỳ lợi hại, người đối cái này một cái thân thể, gần như hoàn toàn mất đi trường khống. Lúc này ma linh cái kia một kia bình thường linh thức bạo phát, ma linh toàn bộ chịu ảnh hưởng, Linh Lung Chí Tôn điên cuồng cướp đoạt chính mình quyền khống chế thân thể, cướp đoạt Hỗn Độn Tháp quyền khống chế. Phụ thân, ta cũng chưa chết, Nhiếp Thần đi rồi thái cổ, ta đi theo hắn đã tới. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi. Công chúa Nghê Thường thanh âm không ngừng vang lên tại Linh Lung Chí Tôn trong đầu, ma linh rơi vào trong hỗn loạn, bất quá, loại này hỗn loạn chỉ rằng có ngăn ngắn chừng 10 giây, Linh Lung Chí Tôn ánh mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Đáng ghét. Ma linh rít gào, mặc dù chỉ là ngăn ngắn chừng 10 giây, thế nhưng Linh Lung Chí Tôn tướng quyền khống chế thân thể đoạt lại không ít, Hỗn Độn Tháp quyền khống chế phần lớn chiếm trở lại. Có ngày địa chi tâm quyền khống chế, tất cả những thứ này ngược lại vẫn là có thể lại đoạt lại, nhưng cần thời gian. Tại Linh Lung Chí Tôn chống cự dưới, ma linh không phải là 3 năm dưới có thể một lần nữa đoạt lại, ngắn thì ngàn năm, trưởng đoán chừng yêu cầu 4-5 ngàn năm năng lực một lần nữa đoạt lại. Tại một lần nữa đoạt lại quyền khống chế trước đó, thực lực không nghi ngờ chút nào sẽ hạ thấp. Nhiếp thần, cảm tạ. Ta quyền khống chế thân thể, đối với Hỗn Độn Tháp quyền khống chế khôi phục một phần, 1-2 ngàn trong năm, Hồng Ngông Ma chủ hẳn là đối với uy hiếp của ngươi nhỏ rất nhiều. Bất quá thân thể chủ quyền khống chế vẫn là thuộc về Hồng Ngông Ma chủ, ta cũng chỉ có thể hiện tại thừa dịp loạn cho ngươi đưa tin một cái, sau đoán chừng thì không được. Nhiếp thần trong đầu vang lên Linh Lung Chí Tôn thanh âm, Linh Lung Chí Tôn bạo phát một cái sức mạnh cho Nhiếp thần đưa tin. Chương 1526, thuần khiết linh hồn. Hồng Ngông Ma chủ, quả nhiên là Hồng Mông Thiên Chủ Ma Linh A. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghê Thường, dừng lại đi, đã vô dụng. Nhiếp thần nói. Công chúa Nghê Thường ngừng lại nói, Nhiếp thần, ta giúp đỡ được việc hay chưa? Nhiếp thần mỉm cười nói, giúp đỡ được việc rồi, hơn nữa giúp đỡ bận rộn. Linh Lung Chí Tôn trước đó đoán chừng sắp bị hoàn toàn khống chế, bây giờ lại đoạt lại thân thể cùng Hỗn Độn Tháp một phần quyền khống chế. 1-2 ngàn trong năm, Hồng Ngông Ma chủ đoán chừng hội an phần rất nhiều, chúng ta giải quyết toán linh an toàn không ít. Hồng Ngông Ma chủ. Công chúa Nghê Thường nói. Nhiếp thần nói, Linh Lung Chí Tôn xưng hô như vậy ma linh, đoán chừng là ma linh tự xưng Hồng Ngông Ma chủ đi. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, đến lúc đó toàn bộ thế giới quay về hỗn loạn, sẽ cùng thế giới mới đồng thời lần nữa xuất hiện. Công chúa Nghê Thường cau mày nói, khả năng này rất thấp đi. Nhiếp thần gật gật đầu, rất thấp, toàn bộ thế giới trọng quy hỗn độn, Hồng Ngông Ma chủ, ta đoán chừng cũng sẽ trọng quy hỗn độn, nặng như vậy sinh tới tỷ lệ tuyệt đối sẽ không cao hơn 1%. Nghe thường, Hồng Ngông Ma chủ vẫn có một tia thiện niệm ở, Hồng Ngông Thiên chủ rất yêu ngươi, bằng không cũng sẽ không ngươi truyền âm một cái liền chịu đến lớn như vậy ảnh hưởng. Công chúa Nghe Thường lẩm bẩm nói, phụ thân đối với ta vô cùng tốt, nếu như phụ thân năm đó không theo đuổi cảnh giới càng cao hơn là tốt rồi. Nghe thường, chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo khôi phục đi, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Nhiếp thần nói, ừm. Công chúa Nghe Thường lần nữa khôi phục, Phượng Ảnh Đồng nói, phụ thân, Nghê Thường vẫn là cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian à, đáng tiếc cơ hội như vậy, về sau đoán chừng khó có. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Hồng Ngông Ma chủ bị ảnh hưởng một lần sẽ có phòng bị, lần sau sẽ rất khó được ảnh hưởng đến. Ngàn năm, nhiều nhất 2.000 năm bên trong, chúng ta nhất định phải bắt được thuần khiết linh hồn. Nhiếp thần trầm giọng nói, đúng lúc này, Nhiếp thần cảm thấy Lâm Hồng phía bên kia không gian rung động, thần thức của hắn kéo dài đưa tới, quả nhiên là Lâm Hồng xuất hiện. Lâm sư, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? Nhiếp thần trong nháy mắt đến nơi này một bên nghi ngờ nói. Hồng Ngông Chí Tôn giới cũng đã vượt qua mấy trăm năm, cái kia một cái thế giới trong gương, đoán chừng chỉ mới qua một hai ngày, đến phía bên kia cũng không dễ dàng, đi một hai ngày quả thực quá ngắn. Lâm Hồng nhìn qua Nhiếp thần, hắn chần chờ vài giây nói, Nhiếp thần, ta phát hiện thuần khiết linh hồn. Cái gì? Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Lâm sư, ngươi tại thế giới trong gương phía bên kia phát hiện thuần khiết linh hồn. Ở nơi đó, mang tới chứ? Lâm Hồng lắc đầu. Nhiếp thần sửng sốt một chút. Nhiếp thần, ngươi biết mang tới, hậu quả là cái gì? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, ta biết, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, chả không cách nào không tổn hao gì tướng linh hồn mang tới. Hơn nữa thế giới trong gương cùng thế giới bên ngoài sai biệt dị, tiến vào thiên đoán tỉnh, có thể phong ấn thiên đoán tỉnh, thế nhưng cuối cùng linh hồn diệt vong tỷ lệ, 8, 9, 10. Lâm sư, bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy, toàn bộ thế giới đối mặt tai nạn khổng lồ, đến lúc đó hội có vô số người tử vong. Lâm Hồng cười khổ nói, Nhiếp thần, nắm giữ thuần khiết linh hồn người, ngươi hay là có thể đoán được. Nhiếp thần trong lòng run lên. Lâm Hồng nói như vậy, vậy còn dùng đoán. Phía bên kia, Nhiếp thần thập phần quan tâm người cũng chỉ có một, Hoàng Phủ Huyên. Lâm sư, ngươi nói là Hoàng Phủ Huyên nắm giữ thuần khiết linh hồn. Nhiếp thần run giọng nói. Ừm. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp thần sắc mặt âm trầm ngồi xuống, nếu như là người khác, hắn lập tức qua mang đi linh hồn, đến lúc đó 8, 9, 10% hủy diệt tỷ lệ thì lại làm sao? Hy sinh một người, cứu ngàn tỷ sinh linh, cứu toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, Nhiếp thần không hiểu ý mềm. Thế nhưng, đó là Hoàng Phủ Huyên A. Là nữ nhân của hắn. Thương Thiên, ngươi đây là tại chơi ta A. Nhiếp thần trong lòng ám giống. Nếu như vào lúc này có cấp Chí Tôn những khác tu vi, cũng không có cái gì vấn đề. Tu vi như thế thực lực, Nhiếp thần hoàn toàn chắc chắn không tổn hại mang ra Hoàng Phủ Huyên linh hồn. Đến lúc đó tiến vào thiên đoán trong giếng mặc dù sẽ bị điểm tội, thế nhưng thiên phú tiềm lực lại phải nhận được tăng lên cực lớn. Nhưng mà bây giờ, chỉ có nửa bước cấp Chí Tôn những khác tu vi. Hơn nữa nửa bước Chí Tôn cảnh giới cũng còn có tiến bộ không gian, cũng không phải khoảng cách cấp Chí Tôn đừng chỉ có một tia tia. Tình huống như thế, Nhiếp thần biết mình cho dù liên thủ với Lâm Hồng, cũng không khả năng không tổn hao gì mang ra Hoàng Phủ Huyên linh hồn. Nhiếp thần, hay là không nên nói cho ngươi biết cái này? Lâm Hồng khẽ thở dài. Đúng rồi, cái này mấy trăm năm, có thể có phát hiện thuần khiết linh hồn. Nhiếp thần lắc đầu, Lâm Hồng đã trầm mặc. Tốt trong chốc lát đi qua, Lâm Hồng nói, Nhiếp thần, nếu như có chuyện, ngươi đến lúc đó có cấp Chí Tôn tu vi, có thể sống lại sao? Nhiếp thần cười khổ nói, khả năng rất thấp. Phong ấn thiên đoán tỉnh, đây là cùng trời địa đấu, có chuyện tử vong phục sinh khả năng hầu như là số 0. Đã từng đạt đến qua cấp Chí Tôn thực lực, Nhiếp thần đối với cái này một điểm vẫn là biết rõ, cho dù hắn có thời đại thượng cổ mạnh như vậy, cũng không làm nổi. Lúc ấy, hắn nhưng là nắm giữ thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, hỗn độn tháp. Bốn cái khai thiên hồng mông chí bảo đủ, thực lực cho dù cùng hồng mông thiên chủ so với chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nhiếp thần, làm ta cũng không nói gì đi. Lâm Hồng vô vô Nhiếp thần bả vai nói. Nỗ lực tìm xem, có thể tìm được những khác nắm giữ thuần khiết linh hồn người, thiên địa lớn như vậy, đi tìm địa phương mới bao nhiêu. Nhiếp thần hít sâu một hơi gật gật đầu, Lâm sư, Hoàng Phủ Huyên tình huống làm sao, chị dâu các nàng còn tốt đó chứ. Lâm Hồng nói, Hoàng Phủ Huyên bây giờ tình huống rất tốt, phía bên kia đi qua chừng một năm, Hoàng Phủ Huyên tại toàn bộ địa cầu đã là cao thủ số 1 số 2. Bất quá người khá là khiêm tốn, ngoại giới cũng không biết thực lực của nàng mạnh như vậy, thực lực của nàng tăng cường cung cấp cho vòng tay lực lượng ánh sáng không ít, chị dâu ngươi tình huống của các nàng cũng rất tốt, ngươi chừng nào thì đạt đến cấp Chí Tôn những khác tu vi. Đến lúc đó có thể giúp đỡ các nàng sống lại rồi. Nói tới chỗ này, Lâm Hồng ngừng một chút nói, Hoàng Phủ Huyên thật muốn ngươi. Nhiếp thần trong mắt lóe ra tư niệm vẻ, hắn cũng có chút tưởng niệm Hoàng Phủ Huyên, chỉ là bây giờ đi qua làm chi, hắn được mau chóng tìm tới thuần khiết linh hồn. Thời gian mỗi năm đi qua, Phượng Ảnh Đồng quản tư bánh các nàng đến hạ giới giúp đỡ toàn lực tìm kiếm, Nhiếp thần tại Hồng Mông Chí Tôn trong giới toàn lực tìm kiếm thuần khiết linh hồn, Tây Thổ thế giới cường giả cũng gia nhập vào tìm kiếm trong, thế nhưng, mấy trăm năm trôi qua, Nhiếp thần bọn hắn vẫn không có phát hiện những khắc thuần khiết linh hồn. Toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, thế cuộc thập phần nguy cấp. Nhiếp thần mơ hồ có một loại cảm giác, không dùng được quá lâu thời gian, thứ 9 thiên đoán tỉnh sẽ xuất hiện, chỉ cần thứ 9 thiên đoán tỉnh xuất hiện, thiên địa liền sẽ bắt đầu tan vỡ. Ùng ục cùng ục. Một bình lớn rượu mạnh được Nhiếp thần rót đi xuống, loại này rượu mạnh là chuyên môn cho lợi hại cường giả uống, dù cho Nhiếp thần uống nhiều quá cũng sẽ có chút ngất. Tại Nhiếp Thần bên người, liệt bình rượu có hơn 10 rồi. Lâm sư, Trầm Luân Ma Thành bên này, ngươi chăm sóc một chút, ta đi một chuyến thế giới trong gương. Nhiếp Thần khàn giọng nói. Lâm Hồng nhìn qua Nhiếp Thần trong lòng thầm than một tiếng, Nhiếp Thần, nếu không chờ một chút, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt lại đây, phát hiện còn lại thuần khiết linh hồn. Nhiếp Thần cười khổ nói, Lâm sư, thời gian lâu như vậy không có tìm được rồi, trong thời gian ngắn, thì lại làm sao tìm được. Ta đã có dự cảm không tốt, Hồng Ngông Chí Tôn giới không dùng được thời gian quá dài thứ 9 thiên đoán tỉnh sẽ xuất hiện, không thể chờ đợi thêm nữa. Đi rồi. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. N. Chương 1527, ta gọi Nhiếp Thần. Nhiếp Thần thân ảnh cũng không lâu lắm thời gian xuất hiện tại thế giới trong gương bên trong. Cùng trước đó không giống, lần này xuất hiện, Nhiếp Thần tâm tình trầm trọng. Đồ chó, để ai là tinh khiết linh hồn không tốt, một mực Hoàng Phủ Huyền là tinh khiết linh hồn. Nhiếp Thần trong lòng mắng. Đối với Hoàng Phủ Huyền, Nhiếp Thần cảm giác là có chút thua thiệt, Tần Trạch đã bị chết, hắn chiếm cứ Tần Trạch thân thể, hơn nữa cùng Hoàng Phủ Huyền thời gian cũng không nhiều. Lúc này đến bên này đến, Nhiếp Thần thật không biết nên làm sao cùng Hoàng Phủ Huyền mở miệng. Tiểu Linh. Nhiếp Thần mua một cái điện thoại di động sau đó hô hoán, rất nhanh Tiểu Linh thanh âm mừng rỡ vang lên ở Nhiếp Thần trong tai, "Chủ nhân, chào mừng ngài trở về, Tiểu Linh nhớ ngươi."